Chương 65 họp thường niên thịnh yến, 3 nam nhân. Toàn bộ họp thường niên cử hành nơi sân vì Thiên Triều Giải Trí Công Ty một tầng, mấy ngàn mét vuông nơi sân, lúc trước thiết kế nhưng di động vách tường, làm cái này ngày thường vì công ty làm công tiếp đãi chỗ địa phương, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Một cái không gian thật lớn bị phân chia thành các tương thông khối, một tòa lại một tòa lâm thời dựng lên rượu đài phân bố ở các góc. Một cái hình chứng ước chừng gần ngàn mét trường đài quay chung quanh ở toàn bộ một tầng, mà vì lần này họp thường niên, Thiên Triều thậm chí đem toàn bộ lầu một trang hoàng đều thay đổi cái hoàn toàn. Như cũng là màu trắng vách tường, nhưng mà lại là trang trí các loại Italy danh sư thiết kế đỉnh cấp rủ xuống đèn tường, mở nhạt sắc ánh đèn hạ, phản xạ ra mang càng thêm đoạt nhân tâm phách. Toàn bộ mấy ngàn mét nóc nhà, toàn bộ đều dùng sờ bổ rột kỳ thủy tinh các kiểu trang trí phủ kín, mà Thiên Triều Giải Trí kiến trúc vốn chính là xoắn ốc thức, từ lầu 3 huyền rũ mà xuống trung ương đỉnh cấp đánh đèn treo, ước chừng rủ xuống hơn 10 mét độ cao, rậm rạp thủy tinh phản xạ đến từ các góc độ ánh đèn, như mộng như ảo. Đèn treo hạ là một cái bình phương có 200 mét thật lớn sân khấu, nguyên bản ở một tầng nội là dùng để triển lãm công ty nội các đại đỉnh cấp minh tinh poster, mà nay ngày vô cùng đơn giản lại lần nữa trang hoàng một phen, sấn lầu 3 đỉnh chốc kia chỉ thật lớn vô cùng đèn treo, không thể nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm. Ở sân khấu bên cạnh là một chương dựa vào nhất ngoại một tầng trường vây đài đỉnh cấp định chế sofa, đồng dạng là gần ngàn mét chiều dài, đem này phương bên trong không gian cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách mở ra. Trên mặt đất trải lên một tầng bóng loáng có thể chiếu ra bóng người sàn cẩm thạch, đen nhánh u ám, phản xạ mê mọi người quan mang. Như thế xa hoa, như thế đại khí, tuyệt đối là hoa quốc chi nhất. Lúc này nơi sân nội, các loại nhân viên tới tới lui lui, sắc mặt khẩn trương, ở làm này cuối cùng chuẩn bị. Hôm nay là bọn họ Thiên Triều Giải Trí mỗi năm một lần quan trọng nhất nhật tử, tuyệt đối không thể ra nửa điểm sơ sẩy. Ở màn đêm triệt triệt để buông xuống kia một khắc, Thiên Triều Giải Trí hậu trường, một chiếc màu đen cạ đi lạc thượng, Dung Kỷ chậm rãi xoay ngón tay cái thượng một quả màu lam nhẫn, khỏe miệng độ cung nguy hiểm lại lộ ra nói không nên lời mị hoặc. Lâm Uy, bắt đầu đi. Cho dù cách một chiếc điện thoại, thanh âm kia vài phần nguy hiểm như cũng là hung hăng lệnh Lâm Uy run rẩy, đối với điện thoại thói quen tính gật gật đầu, lên tiếng. Nghe được đối phương truyền đến vừa lòng thanh âm sau, Lâm Y lúc này mới buông xuống nảy viên vẫn luôn treo tâm. Dung Kỷ, người nam nhân này, hắn là thật sự liền một phần mười cũng không từng nhìn thấu. Thiên Triều Giải Trí đại môn, ở cơ hồ toàn bộ Hoa Quốc báo xạ phóng viên nóng rực dưới ánh mắt, chậm rãi bị kéo ra, sau đại môn, Lâm Y một chút thu liễm cảm xúc, đáy mắt tức tức bắt đầu khôi phục bình tĩnh, thân là Thiên Triều Giải Trí tổng giám đốc nên có khí chàng, một chút bắt đầu tràn ngập. Đêm nay, hắn sở muốn đối mặt không phải này đó phóng viên, mà là toàn bộ Hoa Quốc, mà hắn sở đại biểu, cũng không phải hắn cô đơn một người, mà là toàn bộ Thiên Triều Giải Trí. Đại môn hoàn toàn mở ra khoảnh khắc, đã sớm chờ đợi tốt các phóng viên nháy mắt chen chúc tới, vô số đèn flash ở kia một sát, lượng như ban ngày. Thành phố AV Nuku, toàn bộ Hoa Quốc nội giá cả quý nhất biệt thự tụ tập địa. Một mặt lâm hải, một mặt ánh sáng mặt trời, mỗi một đống đơn độc biệt thự chi gian đều cách suốt 100 mét khoảng cách, ở giữa trang hoàng xa hoa. Có thể nói trước nay chưa từng có. Tiền nào của nấy, có thể tại đây tấc đất tấc vàng địa phương có được một bộ biệt thự, cũng đủ chứng minh rồi người tài lực. Nay một khối khu vực phòng ở, lúc trước bán ra phương thức là bán đấu giá, không sai, ai ra giá cao thì được. Không có giá quy định, không có đỉnh cao, ngươi có thể so sánh người khác có tiền, như vậy nơi này biệt thự liền về ngươi sở hữu, không thể so thanh danh, không thể so quyền lợi, nơi này xem chỉ có một chữ, tiền. Mặc dù là đời trước Bạch Mộ Vũ cũng không có tại đây chỗ mua phòng, đảo không phải mua không nổi, chỉ là một bộ phòng ở giá cả ước chừng muốn nàng chụp một năm diễn, quá không có lời. Ở mấy tràng biệt thự trung ương nhất, có thể đem sở hữu hải cảnh toàn xem tiến đáy mắt kia một tràng, đen nhánh một mảnh lầu hai cửa sổ sắt đất bên, nam tử thon dài thân hình khắc ở ánh trăng trung, phiếm ra thanh lanh quang. Nàng tiếp, cực có từ tính thanh âm vang lên, mang theo một chút mạc danh ý vị, Phó Tu Nôn thưởng thức trong tay một quả ngọc bích nhẫn. Màu lam lánh quang ở hắn hắc đến mức tận cùng trong mắt bắt đầu tàng ra, đó là có thể cắn nuốt hết thể hắc ám. Ân, thiếp, kia kiện lễ phục dạ hội. Muốn đưa trở về sao? Thấp thấp lên tiếng, trong bóng đêm, cổ lạc thanh âm ngừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, nếu là một khi bại lộ. Này hậu quả, hắn không dám tưởng tượng. Cổ bá, như vậy vấn đề, không có lần sau. Đem nhẫn thu vào túi, Phó Tu Nôn thanh âm một tức tức bắt đầu lạnh băng. Có một số việc trung quy sẽ là có cái kết thúc. Châm thấp đến mức tận cùng âm hưởng khởi, mang theo nguy hiểm hương vị, thổi quét này phương thiên địa. Lâu như vậy thoái nhượng, đã là cũng đủ, có chút đồ vật, là hắn cuối cùng điểm mấu chốt, một khi đụng vào, kia liền không chết không ngừng. Bị Phó Tu Nôn lạnh băng đến mức tận cùng thanh âm cấp kinh một chút, Cổ Lạc hơi hơi thở dài, lại rốt cuộc là gật gật đầu. Là, ta đây liền đi hủy hoại. Trong bóng đêm, Phó Tu Nôn thu mắt, màu xám trắng phát ở thanh lánh vô cùng ánh trăng dưới, chợt sinh ra một phần từ trong xương cốt lộ ra tới tĩnh mịch. Đó là tuyệt vọng thị huyết hương vị. Từng chiếc đỉnh cấp siêu xe giống như huấn luyện quá giống nhau, một chiếc tiếp theo một chiếc, cực kỳ chỉnh tề có tự dọc theo thiên triều giải trí trước cửa kia một cái đại đạo hướng về đại môn chậm rãi chạy tới. Mà ở đại môn hai sườn, sớm đã có đã chuẩn bị tốt xe đồng tiến lên hỗ trợ, đêm này đó danh xe đình nhập thiên triều giải trí chuyên môn vì họp thường niên sở bao hạ bãi đỗ xe nội. Phía sau cửa là đã sớm chờ đợi tốt Hoa Quốc giải trí phóng viên. Một cái 100 mét lớn lên thẳng đỏ, tự dừng xe chỗ bắt đầu, vẫn luôn hướng về thiên triều giải trí đại môn nội chỗ phô đi, trường hợp này, tuyệt đối so với đi thảm đỏ còn phải bị điện. Tự đệ nhất vị minh tinh bắt đầu, vô số đèn flash lập lòe dựng lên, đêm này phương thiên triều giải trí cửa chỗ chiếu sáng lên thành một mảnh quang hải, ước chừng 3 mét cao cả mạ giặt đêm này hết thảy đều phát sóng trực tiếp ở trên mạng, ưu nhã lễ phục dạ hội, thon dài thẳng tây trang, tuấn nam mỹ nữ cùng với đương kim hoa hạ giá trị con người tối cao trước 100 danh nghệ sĩ. Đó là hoa hạ nhất lóa mắt tồn tại. Này hết thảy, nhanh chóng đổi mới trên mạng thảo luận lượng cùng với truyền phát tín lượng, trở thành cái này khi đoạn xem lượng tối cao kênh. Thảm đỏ thượng, ưu nhã nện bước, tinh xảo trang dung, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mỉm cười, nhanh chóng hấp dẫn mọi người trong mắt, mà mỗi khi cho rằng Hoa Quốc đỉnh cấp siêu sao từ bên trong xe đi ra, đều sẽ nhanh chóng khiến cho một trận đèn flash hải dương. Giờ này khắc này, đã không có người sẽ đi vấn đề, bởi vì đối với trước mắt trạng huống mà nói, này trước 100 minh tinh, vô luận là ai đều là này Hoa Quốc nội đương hồng minh tinh, mà bọn họ có khả năng làm, chính là đem này hết thảy đều tiếp sóng đến trên mạng, sau đó chờ kia cuối cùng vài vị đặc mời khách quý. Mà cuối cùng 10 tên đi xong, kia cuối cùng một vị, mới là hôm nay bọn họ đau khổ thủ tại chỗ này nguyên nhân. Phó Tu Nôn, cái kia Hoa Quốc nội cao cấp nhất thần thoại, cái kia ở giới giải trí trí cao vô thượng nam nhân. Phó Tu Nôn xuất hiện thường thường liền quyết định này cuối cùng dạ tìm, ai có thể đủ cướp được càng nhiều Phó Tu Nôn thân ảnh. Như vậy nhà ai trang web liền sẽ trở thành sáng lập cửa ải cuối năm giả tỉnh tối cao kỷ lục. Đây là từ Phó Tu Nôn xuất đạo tới nay liền noi theo xuống dưới thần thoại, đến nay chưa bao giờ bị đánh vỡ. Một cái lại một cái minh tinh từ bên trong xe chui ra, một người tiếp một người hưởng thụ này vạn chúng chú mục cảm giác, khỏe miệng độ cung, càng thêm sán lạ. Có thể tham gia trận này họp thường niên, không chỉ là đối bọn họ tự thân khẳng định, càng nhiều, cũng là một cái cực kỳ quan trọng cơ hội thác quảng chính mình nhân mạch. Mà nhất quan trọng, đó chính là Phó Tu Ngôn sẽ đến. Cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi phó thần thoại cũng sẽ tham gia. Chỉ cần có thể thành công cùng hắn nháo ra thai tiếng, như vậy này một chuyến họp thường niên, liền tính là triệt triệt để thành công. Một phút một giây thời gian chạy qua, liền ở 100 vị đương hồng minh tinh tới thất thất bát bát khi, tự thảm đỏ lối vào cuối, chợt lại là nổi lên một trận không nhỏ xôn xao. Một chiếc màu trắng mini bus chậm rãi xử vào tầm mắt mọi người. Xôn xao, nháy mắt dựng lên. Gì? Đó là nhà ai minh tinh xe? Như thế nào như vậy khó coi? Xe không à, ta nhớ rõ trước 100 danh minh tinh không có người có loại này kích cỡ xe, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thiên! Kia xe chiều nơi này khai lại đây. Một tiếng lại một tiếng kinh hô mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng, nhanh chóng hấp dẫn ở đây thảm đỏ hai bên sở hữu phóng viên ánh mắt, động tác nhất chi đem camera rời đi vị trí hướng kia chiếc chính chậm rãi ngừng ở lối vào lạ mặt minibus. Có thể tới tham gia thiên triều giải trí hơn nữa đi lên thảm đỏ, có cái nào không phải Hoa Quốc nội vạn chúng chú mục tồn tại. Thân là giới giải trí nội muốn thời thời khắc khắc khống chế các loại động thái phóng viên, lại như thế nào sẽ nhận không ra bọn họ xe. Này chiếc xe, ít nhất ở trước mặt Hoa Quốc nhất có giá trị minh tinh trùng, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy xe. Trường hợp bị bất thình lình một màn cương cứng đờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu hướng về phía kia chính kéo ra cửa xe diện mạo bên trong xe. Bọn họ đều ở tò mò. Này sắp xuống dưới người, đến tột cùng là ai? Thân là phóng viên tri giác, bọn họ ẩn ẩn phát hiện, hôm nay có lẽ sẽ xuất hiện lệnh Hoa Quốc ổ lên biến động. Ánh đèn một chút biến cường, thiên triều giải trí lâm thời dựng lên xoay tròn chiếu sáng đèn cũng là toàn bộ đánh vào cái kia sắp xuất hiện thân ảnh thượng. Một chút đè nặng trong lòng cuồn cuộn, gắt gao đối với kia chỗ dơ cả mạ giác, bọn họ đang đợi, chờ cái kia có thể trở thành đại tin tức hắc mã. Một đôi nạm đầy hồng thủy tinh giày cao gót xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung, lóa mắt ánh đèn hạ. Từng viên phản xạ đoạt nhân tâm phách mang. Theo tầm mắt hướng lên trên, cực kỳ duyên dáng đường cong phát họa ra mượt mà mắt cá chân, trắng non đến không thể tưởng tượng làn da ở ánh đèn hạ càng thêm có vẻ tinh ánh dịch thấu. Gần là một đôi chân, thế nhưng mỹ đến làm ở đây mọi người trong phút chốc theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, hơi hơi ngây người. Mà đợi đến mọi người ngay sau đó khôi phục lý trí là lúc, mini bất nội, người nọ cũng đã là triệt triệt để xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một thân váy đỏ, quyến rũ đến nhiệt liệt, nở rộ đến vũ mị, mê người nguy hiểm, tinh xảo trang dung sấn cao nhã kinh diễm lễ phục dạ hội, đó là dục hỏa trùng sinh, có thể đốt cháy hết thể cực nóng. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp xuất hiện một lát quỷ dị vô cùng an tĩnh. Trừ bỏ chấn động, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai từ tới hình dung. Không biết là nhà ai phóng viên phản ứng lại đây, đạo thứ nhất đèn flash nhấp nhoáng, đem mọi người lý trí nháy mắt kéo lại, cơ hồ là tại hạ một khắc, xôn xao phóng lên cao. Xin hỏi ngươi là tới tham gia hôm nay chiều giải trí họp thường niên sao? Thư mời là loại nào? Ngươi kêu gì? Cũng là này giới giải trí nghệ sĩ sao? Không biết hẳn là như thế nào xưng hô ngươi? Nghị luận thanh, vấn đề thanh, đèn flash, tại đây một khắc, toàn bộ ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt lại lần nữa tái hiện. Trong xương cốt, một chút nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, cái loại này đời trước cực kỳ quen thuộc cảm giác lại lần nữa thổi quét toàn thân. Đôi tóc bị nhuộm thành rượu hồng, hơi hơi cuốn lên, trên mặt là quyến rũ mị hoặc trăng dùng, cổ đến bả vai, là trắng non đến không thể tưởng tượng làn da, rút đi ngày xưa thanh thuần, rút đi cái loại này mặt ngoài đạm nhiên, hiện tại Hạ Thanh Tiêu, là đời trước bạch mộ vũ, cái loại này từ trong xương cốt đều lộ ra trí mạng lực hấp dẫn. Quyến rũ, nhiệt liệt, cắn nuốt hết thể nguy hiểm, lại lệnh người vui vẻ chịu đựng. Cảm thụ được đã lâu loa mắt, này thằng đỏ, đời trước tự nàng xuất đạo đó là sẽ đi một chuyến, mà đảo cũng là không nghĩ tới, năm nay, nàng vẫn là bước lên con đường này. Con khỏe miệng, một chút thu liệm đáy mắt mang, một tấc tấc khí chàng bắt đầu nhập vào cơ thể mà ra, đi bước một đi lên thằng đỏ, nàng là Hạ Thanh Tiêu, một cái đang ở quật khởi tân nhân, nàng là Bạch Mộ Vũ, cái này giới giải trí đỉnh nữ hoàng. Sở hữu ánh đèn đều đánh lượng một sát, sở hữu đèn flash đều chặt chẽ tập trung vào cái kia thân ảnh. Thảm đỏ thượng, Hạ Thanh Tiêu mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, thậm chí còn ánh mắt lưu chuyển gian, lộ ra tới đều là kia cổ quân lâm thiên hạ vương giả thái độ. Nàng là Hạ Thanh Tiêu. Liên ở đám người theo Hạ Thanh Tiêu chậm rãi di động là lúc, dầm dạp đám người nội, không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, nhưng mà đúng là này vô cùng đơn giản ba chữ, lại không thua gì một quả trọng bằng bom. Mọi người bị thanh âm này bừng tỉnh, ước chừng sửng sốt 3 giây sau mới nhanh chóng móc di động ra, ở tìm tòi một lan nội đánh thượng Hạ Thanh Tiêu này ba chữ. Không kịp xem mặt khác dư thừa tin tức, nhảy vào mi mắt đúng là kia trương một thân váy trắng tùng bánh dày, tóc dài đến eo Hạ Thanh Tiêu ảnh chụp. Tuy rằng là không giống nhau trang phục, tuy rằng là hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau trang dung, nhưng mà sẽ không sai, cái loại này từ ảnh chụp lộ ra khí chàng, cùng trước mắt này một thân hồng trang, giữa mắt cười nhạt nữ nhân khí chàng, là hoàn hoàn toàn toàn trùng hợp. Hai người kia, tuyệt đối chính là cùng cá nhân. Tất cả mọi người kinh tủng, trong khoảng thời gian ngắn trừng lớn mắt, vẻ mặt gặp được quỷ bộ dáng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước mắt cái này khí chàng chút nào không thua cấp nhãn hiệu lâu đời minh tinh người, thế nhưng là Hạ Thanh Tiêu. Cái kia mới xuất đạo không đến tiểu nghệ sĩ. Một loại tên là khiếp sợ đồ vật, lần thứ hai thổi quét ở đây mọi người trái tim. Thảm đỏ chính phía trước, là ở Hạ Thanh Tiêu thượng một cái giới giải trí minh tinh, Tô Lâm Khê. Này giới giải trí nội cũng coi như là bất lao thần thoại tồn tại. Tuy rằng là năm nay tứ đại thiên hậu vị trí bị quả hiểu hiến tế rớt, nhưng là rốt cuộc ở giới giải trí nội trà trộn mười mấy năm, này lực ảnh hưởng như cũng là không thể khinh thường. Sở hữu đèn flash đều ở đi theo cách đó không xa cái kia màu đỏ kinh diễm thân ảnh, sở hữu mịt rổ phổn cũng đều là nhắm ngay cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu. Bên này, sắp đi xong thảm đỏ, ăn mặc một thân siêu gợi cảm lộ bối trang Tô Lâm Khê ánh mắt một chút phiếm ra âm độc. Khoe miệng vốn là hoàn mỹ đến chọn không ra nửa điểm tì vết độ cung cũng bắt đầu lộ ra ấm lãnh. Nàng năm nay tuy rằng là tham gia thiên triều giải trí công ty họp thường niên, nhưng là xếp hạng đã là so năm trước rất một cái cấp bậc không ngừng, vốn dĩ năm nay còn nghị xuyên một hồi lộ bối trang, chế tạo chút đề tài tới hấp dẫn càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng lượng, nhưng là không nghĩ tới lúc trước kia nữ nhân vừa ra tới liền đoạt đi rồi nàng nổi bật. Vốn đang tưởng cái gì khó lường đại bài, nhưng là hiện tại nghe thấy được Hạ Thanh Tiêu này ba chữ, nàng trả thù là minh bạch. Tên này nàng cũng không xa lạ, thượng một lần Sở Tiêu từ cắt bách sinh nhật tiến hội sau khi trở về liền hướng nàng nhắc tới quá cái này tân nhân. Không biết vì cái gì, tuy rằng Sở Tiêu ngữ khí cực kỳ không chút để ý, nhưng là nàng lại mạc danh đã nhận ra nguy hiểm. Đó là trực giác, thân là nữ nhân đặc có trực giác. Lên mạng lục soát cái này tân nhân tư liệu, mà thấy này cái gọi là Hạ Thanh Tiêu gần là một tân nhân còn không có cái gì bối cảnh khi, Tô Lâm Khê nhưng thật ra hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sở Tiêu tính tình. Nàng hiểu biết đến so với ai khác đều rõ ràng, không có ích lợi nhưng đủ, như vậy này Hạ Thanh Tiêu lại ưu tú, cùng hắn mà nói cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng nhưng thật ra chân chân chính chính nổi lên cảnh giác. bất luận cái này Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng hay không nổi danh, bất luận cái này Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng có thể hay không trở thành đỉnh cấp nghệ sĩ, hôm nay nàng có thể xuất hiện tại đây thảm đỏ thượng hơn nữa làm đặc mời khách quý, như vậy đã nói lên một cái không tranh sự thật. Cái này tân nhân Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối không đơn giản. Phía sau Tiêu Điểm càng thêm chú mục, Tô Lâm Khê cắn chặt răng, nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc có đối lập liền có chênh lệch, tuy rằng nàng có bất lao thần thoại danh hiệu, nhưng là đối với một tân nhân tới nói, nàng đích xác thật là đã không có thanh xuân. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này Hạ Thanh Tiêu đã là làm nàng nổi lên cảnh giác, chỉ cần Sở Tiêu hôm nay biểu hiện ra nửa phần đối nàng hứng thú, như vậy nàng cũng không ngại hảo hảo dạy dỗ cái này tân nhân. Đi thảm đỏ hiện trường đó là như vậy bị phát sóng trực tiếp tới rồi trên mạng, mà chính là lần đầu tiên nhấp nhoáng đèn flash nhắm ngay Hạ Thanh Tiêu ngạch kia ra truyền thông. Dạ Tình nhanh chóng lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ ở bò lên. Kia một bộ hồng y y, lấy một loại kinh diễm tư thái, kiếp nổ toàn bộ internet. Tự nhiên tờ phi, trời ạ, các ngươi mau xem, nơi đó phát sóng trực tiếp thiên triều họp thường niên thượng ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội không phải Hạ Thanh Tiêu sao? Thiên, nàng lại như thế nào sẽ đi đến nơi đó? Ta ái kho tạp, wow. Ta đại nữ thần quả thực mỹ bạo có hay không? Liễm Bình đã dừng không được tới. Thỉnh biểu kéo ta. Làm ta Mỹ chết đi. Úc Đồng Bách Hợp Viên, ngao. Quy cầu báo cho kia đại quận sóng nữ tử tên tin tức. Quả thực chính là ta nữ thần có hay không? Quá Mỹ. Chăm xem ngạch trang web cái đấy bình luận, một lần lại một lần bị soát bạo, mà cùng lúc đó, Internet Hot Search update tài bảng, nhanh chóng bị Hạ Thanh Tiêu đổi mới. Vậy bộ thượng, phi y y ngươi là ta bản mạng. Ở Hạ Thanh Tiêu sau khi xuất hiện một giây liền chụp hình hơn nữa xứng với tráng ta đại nữ thần thay. Chữ vậy bù. Cơ hồ là nháy mắt đó là bị đăng lại tới rồi một cái tương đương kinh người nông nỗi. Thiên triều công ty nhập khẩu, họp thường niên còn ở tiếp tục. Bị Hạ Thanh Tiêu điểm bạo không khí ở kế tiếp mặt khác đặc mời 9 vị khách quý sau khi xuất hiện, bắt đầu chậm rãi bình ổn, chỉ là dọc theo đường đi, lại như cũng là ước chừng có 1/3 ánh mắt tụ tập ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Mọi người minh bạch, hôm nay buổi tối Hạ Thanh Tiêu xuất hiện, chú định là cho bọn họ một cái không gì sánh kịp chấn động. Màu đen cả đi lắc nội, dung kỷ một chút câu khỏe miệng. Màu đen đáy mắt, bắt đầu phiếm ra lạnh băng thị huyết mang. Ngón tay cái thượng màu lam đá quý nhẫn ở ngoài cửa sổ ánh tiến vào ánh đèn chung có vẻ càng thêm lộng lẫy, dung kỷ toàn thân hơi thở, càng thêm lạnh băng. Gọi điện thoại cấp Lâm Uy, 1 phút, cho ta một lời giải thích. Thấp thanh âm mang theo điểm nhi hàn đến trong xương cốt ý cười, vang lên tại đây phương nho nhỏ không gian nội, xe vị thượng, ẩn trong bóng đêm nam nhân cực kỳ cung kính lên tiếng, lúc này mới mở cửa đi xuống ngoài xe đi gọi điện thoại. Bên trong xe. Nhìn cách đó không xa một chiếc màu đen ấn có ép tiêu chí mini bus, đáy mắt vài phần hàn ý chợt khởi. Tổng tài, Lâm Uy tự mình cùng ngươi nói. Ngoài xe người đem điện thoại đưa cho Dung Kỷ, xoay người đó là canh giữ ở một bên, nhìn bốn phía, đầy mặt cảnh giác. Tổng tài, ta rõ ràng là làm người đưa đi vạ lẹn tì hòn màu trắng hoa nhài, không biết Hạ Thanh Tiêu như thế nào liền xuyên huyết sắc hoa hồng, tổng tài ta thật sự tạo. Nhưng là người nọ điện thoại đánh không thông, ta cũng. Trong điện thoại Lâm Uy thanh âm bị vội âm thay thế được. Dung Kỷ khỏe miệng độ cùng, một chút dơ lên. Quả nhiên là hảo nhạy bén thấy rõ lực, như vậy để ý sao? Việc này, là thật sự càng ngày càng có ý tứ. Ở sở hữu khách quý đều lên sân khấu sau, chỉ còn lại có cuối cùng một người. Không biết là cố ý cũng hoặc là ngẫu nhiên, mỗi một lần này giới giải trí đỉnh cấp thần thoại phó tu ngôn lên sân khấu, đều là ở cuối cùng một cái, mà cũng chính là này cuối cùng chính tự, sáng tạo ra cái gọi là nữ hài vì xem thần tượng, toàn bộ hành trình 3 phút không nháy mắt. Dẫn tới mắt bộ xuất huyết. Như vậy làm cho người ta sợ hãi tin tức. Bất quá này thật tại từ mặt bên phản ánh ra phó tu ngôn ở Hoa Quốc nội không người có thể cập lực ảnh hưởng. Một bộ quần áo phối hợp, toàn bộ đến từ chính thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu, có bao nhiêu gia đình cấp chế tác vì làm phó tu ngôn có thể đại ngôn bọn họ trang phục mà mỗi năm miễn phí vì hắn chế tác quần áo. Thảm đỏ thượng, người nọ xuất hiện trong nháy mắt, chính là toàn bộ Hoa Quốc nhất sôi trào thời khắc. Màu xám trắng phát đã sớm trở thành phó tu ngôn tiêu chí, liên quan mỗi năm một lần trên mạng bình chọn yêu thích nhất nhan sắc cũng là xám trắng. Đi bước một đi tới, đôi mắt ham ở tóc mái bóng ma hạ, ưu ám thâm thúy, đó là cắn nuốt hết thể hắc ám. Tuấn Mỹ nhan rút đi mới xuất đạo khi vài phần ngây ngô, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới đều là thuộc về nam nhân hấp dẫn. Hướng về cuối chậm rãi đi đến, mỗi một bước giẫm hạ, đều lộ ra vô cùng cường đại khí tràng. Một chút, một tấc, cách màn hình. Thổi quét toàn bộ Hoa Quốc. Không có người thét chói tai, không có người vấn đề, có chỉ là kia đối với ở cái này giới giải trí không thể siêu việt thần thoại cung bái tôn kính, có chỉ là kia màn hình trước toàn trường gắt gao chờ đợi. đó là bọn họ trong lòng thần, Phó Tu Nôn. Cuối chỗ chính là Thiên Triều Giải Trí Công Ty tổ chức họp thường niên nhập khẩu, sở hữu minh tinh đều còn ở bên ngoài chờ. Đảo không phải không thể đi vào, mà là này mười mấy năm qua, làm cho bọn họ hoàn toàn xứng đáng thần thoại Phó Tu Nôn đi vào trước đã trở thành một loại không nói toạc căn ý, tuy rằng là mùa đông, nhưng mọi người đều là top 5 top 3 tụ thành một đoàn, chờ đợi kia cuối cùng Phó Tu Nôn đi tới 3 phút thời gian. Đại môn bên, bóng ma nội, Hạ Thanh Tiêu mị một đôi mắt, nhìn ánh đèn chúng cử ngăn ái mội Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người, khỏe miệng độ cung nổi lên hàn ý. Đây là lần thứ hai gặp được, lúc trước ở thảm đỏ thượng, ngẫu nhiên gian đi phía trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đó là thấy bị vắng vẻ Tô Lâm Khê. Cố ý đi chậm chút, đem sở hữu đèn flash đều hấp dẫn tới rồi bên cạnh, vì chính là nhiều thấy rõ nàng đáng ghê tởm sắc mặt. Đời trước mưa gió chung thuyền hơn 30 năm, bị này thân mật nhất hai người liên thủ hại chết, này một đời trọng sinh ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Mấy tháng thời gian đã qua đi, đã từng Bạch Mộ Vũ tên cũng dần dần bị người quên đi, nhưng chỉ có nàng chính mình là nhất rõ ràng đi, muốn nói hận ý, chẳng những không có theo thời gian ma diệt, nhưng thật ra càng thêm khắc sâu. Bạch Mộ Vũ tính cách vốn dĩ chính là như thế, đối nàng tốt, nàng đồng dạng khuynh tẫn sở hữu, nhưng nếu là hại nàng, như vậy nàng nhất định sẽ gấp trăm lần dâng trả. Đây là điểm mấu chốt, vô luận trọng sinh nhiều ít thế đều sẽ không thay đổi. Dương mắt nhìn thảm đỏ thượng, chính chậm rãi đi tới Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu một chút câu khỏe miệng, đáy mắt bắt đầu chán ra một chút mang. Này thân huyết sắc hoa hồng, nếu nàng không có đoán sai, hẳn là Phó Tu Nôn đưa. Có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền nhận lời nàng ở tuyệt tình cổ nội được đến một cái nữ nhị thử kính cơ hội, trừ bỏ cái này đỉnh cấp thần thoại, sợ là không còn có người thứ hai có thể có quyền lợi lớn như vậy. Đến nỗi hắn làm như vậy nguyên nhân, nàng không biết, cũng không muốn biết. Giới giải trí nội, lẫn nhau lợi dụng này bốn chữ tinh túy thường thường là liền một ít mới vừa vào giới giải trí tiểu nghệ sĩ đều có thể đủ thông hiểu đạo lý. Nếu hôm nay có thể cùng hắn đạt thành hiệp nghị, nàng không ngại. Nay một đời nàng tuy rằng có thể bằng vào thực lực của chính mình đi lên cái kia đã từng đỉnh, nhưng mà quá chậm, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê cũng coi như là nàng tiền bối, nàng còn chưa đủ cường. Nàng có thực lực, nhưng là này cơ hội, nếu là có thể tranh thủ, nàng cũng sẽ không sai quá. Ở đèn flash lượng như ban ngày quang trong biển, Phó Tu Nôn một thân màu đen tây trang, bước vào Thiên Triều Giải Trí Công Ty đại môn. Không có tiến vào đám người bên trong, đồng dạng là ẩn vào bóng ma nội, tranh tối tranh sáng gian, Phó Tu Nôn hơi hơi trọn mi, đen nhánh mắt, một chút ám. Người thích hợp màu đỏ. Lười biếng tử tính thanh âm, làm như hỗn loạn. Mặc danh vừa lòng. Hạ Thanh Tiêu nhướng mày, khoe miệng khẽ nhếch nổi lên một cái độ cung, đáy mắt bắt đầu nở rộ ra thuộc về Bạch Mộ Vũ đặc có mang, toàn thân khí chàng hơi hơi bắt đầu biến hóa. Rút đi Hạ Thanh Tiêu kia một chút ngây ngô, liếm hạ trong con ngươi chỉ có dao động, tất cả mọi người chưa từng nhận thấy được, lúc này Hạ Thanh Tiêu, triệt triệt để dỡ xuống toàn bộ ngụy trang. Đây mới là chân chân chính chính nàng, đời trước giới giải trí nữ hoàng, Bạch Mộ Vũ. Tự trọng sinh tới nay, Hạ Thanh Tiêu liền vẫn luôn như có như không biểu hiện cái này tuổi nên có một tia ngây ngô cùng tính trẻ con. Tại đây giới giải trí chung, sao có thể hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình bại lộ ra tới. Hạ Thanh Tiêu vẫn là cái tân nhân. Khí chàng lại như thế nào cường đại, cũng là có cái hạn độ, báo cuồng phong lại như thế nào lão luyện, cũng nên là có cái này tuổi nên có ngây ngô. Nhưng là hôm nay, đối mặt Phó Tu Nôn, nàng muốn cho này nam nhân minh bạch, nàng, Hạ Thanh Tiêu, có cùng hắn đàm phán tư cách. Không biết Phó Tiền Bối có hay không hứng thú làm một lần giao dịch. Ngươi yêu cầu, tùy ngươi đề, mà ta chỉ có một yêu cầu, ở tất yếu thời điểm, giúp ta trừ bỏ chướng ngại. Sau này con đường này, luôn có người sẽ biết chính mình chân chính thân phận. Nàng không thể đủ bảo đảm chính mình ở kia phía trước cũng đủ cường đại, như vậy, nàng phải làm, chính là cùng Phó Tu Ngôn đạt thành giao dịch. Ngẩng đầu, thẳng tắp đối thượng Phó Tu Ngôn mắt, quyến rũ cực nóng, lạnh băng đạm mạc, ở không trung hung hăng va chạm, trong phút chốc, khí chàng bắt đầu đan chéo, một chút tiết lộ mà ra, là ẩn ẩn nóng rực độ ấm. Sau một lúc lâu, Phó Tu Ngôn một chút ninh mi, nhìn Hạ Thanh Tiêu, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi không phải Hạ Thanh Tiêu. Ám ách từ tính âm, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Một đôi mắt, hắc càng thêm sâu không thấy đáy. Không khí, một chút bắt đầu nguy hiểm. Ha ha, không hổ là Phó Tu Nôn, tên của ta ngươi hẳn là biết, Bạch Mộ Vũ. Che miệng nhướng mày, Hạ Thanh Tiêu dương khỏe miệng, giờ khắc này thần thái, cùng đời trước Bạch Mộ Vũ, triệt triệt để trùng hợp. Phó Tu Nôn chợt ninh mi. Trong đầu, một cái thân ảnh màu đỏ chậm rãi hiện lên, thành thạo kỹ thuật diễn, kinh người khí chẳng, cơ hồ cùng hắn đánh đồng tồn tại. Bạch Mộ Vũ, hiện tại Hạ Thanh Tiêu khi chàng cùng Bạch Mộ Vũ hoàn toàn trùng hợp. Chỉ là nếu hắn nhớ không lầm nói, cái kia đồng dạng lóa mắt Bạch Mộ Vũ hẳn là uống thuốc độc tự sát mới là, như vậy trước mắt này quỷ dị vô cùng một màn, cũng chỉ có một lời giải thích, trọng sinh. Thu mặt mày, một chút dương khỏe miệng, Phó Tu Nôn thu hồi ánh mắt, chỉ là toàn thân khí chẳng, càng thêm cường đại, khỏe miệng chợt tràn ra một cái độ cung. Người muốn báo thủ. Nháy mắt nhiễm vài phần lười biếng âm, lại là cực kỳ khẳng định ngữ khí, Phó Tu Nôn ánh mắt, càng thêm nghiền ngẫm. Trọng sinh việc này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng cũng không đại biểu hắn không tin. Thế giới to lớn, luôn có như vậy một ít việc là không tưởng được, hơn nữa, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân này, trừ bỏ Bạch Mộ Vũ tên này ngoại, nhưng thật ra không có người thứ hai có thể xứng đôi. Hắn trước nay đều tin tưởng trực giác. Ân, có một số người, có một số việc, ta tưởng chính mình giải quyết. Bình đạm đến cực điểm ngữ khí, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi dương khỏe miệng, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu tròng, lại là đông lạnh tận xương tủy hàn mang. Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê, còn nhớ rõ đời trước khi, nàng từng nói qua, muốn cho này hai người thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, mà nàng trước nay nói được thì làm được. Không có kinh ngạc Phó Tu Nôn ngữ khí, đối với nàng mà nói, đây là dự kiến bên trong sự. Liền tính hôm nay nàng không thừa nhận, này giới giải trí nội, có lẽ Phó Tu Nôn cũng sẽ trở thành cái thứ nhất phát hiện người. Chính mình nói cho hắn, còn có thể thêm một cái giao dịch điều kiện, làm sao nhạc mà không vì. Tùy ngươi. Rốt cuộc là nổi lên vài phần hứng thú, đem đáy mắt mang một tức tức thu hồi, Phó Tu Nôn rất là vừa lòng con khỏe miệng. Đáy mắt quan mang, tức tức lướt trên. Trọng sinh. Thân nhân. Cái này giao dịch, hắn rất là chờ mong. Đường ánh đèn chiếu sáng lên này phương hắc ám trong phút chốc, Hạ Thanh Tiêu trên người kia cổ thuộc về Bạch Mộ Vũ độc đáo hương vị như thủy triều thu hồi. Đáy mắt thế sự mài rua ra tới tăng thương, nhanh chóng thu liễm sạch sẽ, nàng là Hạ Thanh Tiêu, giới giải trí tân nhân Hạ Thanh Tiêu. Thiên triều giải trí đem suốt lầu một ánh đèn toàn bộ đánh lượng khi, trận này thiên triều họp thường niên, cũng liền tính là chân chân chính chính bắt đầu. Ngoài cửa lớn, liền ở mọi người còn đắm chìm với Phó Tu Nôn sở mang đến thật lớn chấn động, chuẩn bị thu camera thay đổi phỏng vấn nơi sân khi, trước mắt xuất hiện một màn, lại là nháy mắt lệnh mọi người giật mình ở tại chỗ. Buồn hẳn là này mở màn đi thảm đỏ hạ màn sau đó là chân chính họp thường niên bắt đầu, chính là vì cái gì còn xuất hiện một chiếc xe. Ở mọi người khiếp sợ đến chừng lớn trước mắt, ánh đèn hạ, một chiếc màu đen cả đi lạc chậm rãi xử vào thảm đỏ. Không biết là không nhìn thấy cũng hoặc là cố ý, cả đi lạc vẫn luôn chạy tới rồi thảm đỏ trung ương mới dừng lại. Bất thình lình một màn tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, cái này hành động, không thể không nói, thật sự là quá kiêu ngạo, quả thực tới rồi không coi ai ra gì nông nỗi. Phải biết rằng, trận này họp thường niên là thiên triều mỗi năm một lần nhất long trọng yến hội, sở mời đều là này giới giải trí nội nhất chạm tay là bỏng minh tinh. Hôm nay này bên trong xe, đến tột cùng là ai? Cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo đem xe ngừng ở thảm đỏ thượng. Ở chấn kinh rồi một lát sau, cơ hồ là mọi người nháy mắt phản ứng lại đây, đem trong tay camera nhắm ngay kia chiếc chính chậm rãi kéo ra cửa xe cả đi lắc. Một màn này quá mức với chấn động, bọn họ nhất định phải đem này bên trong xe người chụp được. Như vậy này ngày mai đầu đề liền có. Gắt gao nắm chặt trong tay camera, mọi người bởi vì lúc trước Phó Tu Nôn khiến cho thật lớn xôn xao còn chưa bình ổn, mà trước mắt, chậm rãi kéo ra cửa xe nội, một bóng người lại nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước mắt cái này nam tử, cái này nam tử. Không có bất luận cái gì một cái chuẩn xác từ có thể hình dung ra trước mắt người nam nhân này, ở kia đạo thân ảnh hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh đèn phơ lắc khi, toàn trường là chết giống nhau tĩnh. Đó là hoàn toàn không giống nhau khí chàng. Cùng phía trước tất cả mọi người không giống nhau khí chàng. Không phải Phó Tu Nôn cái loại này đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ mà vào, mỗi một tấc đều cảm giác đến rõ ràng bày mưu lập kế, đó là một loại tuyệt đối lóa mắt mang. Phó Tu Nôn là cái loại này hắn nếu là không nghĩ làm người phát hiện, đó là có thể triệt để đem chính mình ẩn vào màn đêm chung tồn tại. Mà trước mắt người này, đó là sẽ đem màn đêm đều cắt qua tồn tại. Cũng không che giấu toàn thân mang, liền giống như một phen lợi kiếm, phiếm cực kỳ nguy hiểm quang. Đó là một loại lấy tự mình vì trung tâm tiêu điểm, đó là cường đại đến đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn khí chàng. Tất cả mọi người bị trước mắt này nam nhân chấn động, thiên triều giải trí tổng giám đốc Lâm Uy vốn là vẫn luôn đứng ở đại môn chỗ, dùng ánh mắt nên đón sở tới khách quý, mà ở này chiếc xuất hiện khoảnh khắc, Lâm Uy đó là triệt để thu liêm trên mặt dư thừa cảm xúc. Ở tất cả mọi người còn không có tới kịp phản ứng lại đây khi, Lâm Uy cũng đã là nhanh chóng đi lên trước. Rồi sau đó ở mọi người cả kinh sắp rơi xuống trong mắt tới trong ánh mắt hướng tới nam nhân tất cung tất kính quang thân mình. Tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn 90 độ đại lễ. Thiên, ta thấy cái gì? Không biết từ nơi nào truyền đến kinh ngạc cảm thán, thật tại nói ra mọi người giờ phút này tiếng lòng. Trước mắt người này, chẳng lẽ còn là thiên triều giải trí cái kia ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt, cao cao tại thượng tổng giám đốc Lâm Uy. Vẫn là cái kia bày mưu lập kế, đem thiên triều giải trí kinh doanh hô mưa gọi gió, khống chế cơ hồ toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí mạch máu lâm uy. Hắn đây là hướng trước mắt nam tử hành lễ. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, mọi người trong đầu, cơ hồ có như vậy một đáp án, ẩn ẩn miêu tả sinh động, thế giới này, có thể làm thân là tổng giám đốc Lâm Uy không lưng, cũng chỉ có kia một người. Mà liền tại hạ một khắc, Lâm Uy theo như lời nói, chân thật vô cùng nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán. Tổng tài, hết thể đều đã chuẩn bị tốt. Tiếng nói vừa dứt, một quả so hạ thanh tiêu còn muốn đại trọng bàng bom hung hăng mà nổ vang ở trong đám người, mọi người ra đầu đều từng đợt tê dại. Mặt bộ cơ bắp cũng không biết nên làm một ít cái gì biểu tình mới là nhất có thể biểu đạt ra cái loại này không gì sánh kịp chấn động. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là ý tưởng này chân chính chứng thật khi, như cũng là tràn đầy không thể trí. Ngơ ngẩn nhiên xử tại chỗ, chết lặng máy móc gấn màn chậm, trong đầu lại còn ở tiêu hóa vừa rồi Lâm Uy lời nói. Sẽ không sai, bọn họ vừa rồi không có nghe lầm, nam nhân kia, cái kia khí chàng cường đại đến chặt chẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt nam nhân, là Dung Kỷ. Là toàn cầu xích thiên triều giải trí tổng tài. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia gần tồn tại với trong truyền thuyết người thế nhưng lấy như vậy một loại đột ngột phương thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lần này thiên triều giải trí họp thường niên, này không thể nghi ngờ là nhất lệnh người chấn động tin tức. Ở ngắn ngủi nhanh trong trải vớt rõ ràng trước mắt này nam nhân thân phận sau, cơ hồ là dẫn phát rồi toàn trường bạo động, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem Dung Kỷ nhanh chóng vây quanh lên, ngay sau đó, đèn flash chiếu sáng này phương thiên địa. Ngươi hảo. Xin hỏi ngươi thật là thiên triều giải trí tổng tài Dung Kỷ Dung tiên sinh sao? Xin hỏi Dung tiên sinh hôm nay xuất hiện là vì muốn tham gia họp thường niên sao? Dung tiên sinh chưa từng có ở bất luận cái gì giải trí trang báo hiện quá thân, hôm nay là vì cái gì xuất hiện? Một cái lại một cái vấn đề đan chéo ở bên nhau, ầm ĩ tiếng động, tận trời mà thượng. Bị đèn flash chiếu sáng lên, nam nhân vốn dĩ nửa ẩn ở xe bên bóng ma nhan triệt triệt để bại lộ ở mọi người trước mặt. Đó là một trương thực lãnh lệ khuôn mặt. Không phải Phó Tu Nôn Tuấn Mỹ, không phải Sở Tiêu Xoáy Khí, không phải Lý Mạc Dương Quang. Đó là lãnh lệ, từ mặt mày đều lộ ra tới lãnh lệ. Một thân màu xám bạc tây trang ở đèn flash phản xạ hạ phiếm ra càng thêm lóa mắt mang, một đôi mặt mày, lãnh lệ nguy hiểm tới rồi cực hạn. Hát sâu không thấy đáy mắt ở dưới ánh đèn flash một chút meo lại, toàn thân khí chàng, lại lần nữa cường đại rồi vài phần. Tránh ra. Vô cùng đơn giản hai cái từ, mang theo không dung cự tuyệt âm, dung kỷ dương mắt. Liền như vậy nhìn trước mắt một đám cơ hồ sắp kích động đến ngất xỉu đi phóng viên. Một chút lạnh lẽo bắt đầu lan tràn, đem trước mắt những người này, bao phủ mà vào. Âm lạc, mọi người tề vèo vèo đánh cái dùng mình. Không có bất luận cái gì nghi ngờ, không có đối mặt mặt khác minh tinh cái loại này theo đuổi không bỏ, bọn họ đều là theo bản năng chiều bên cạnh lui một bước. Thanh âm kia, quá mức với lạnh băng, trời sinh mang theo một loại không dung cự tuyệt mệnh lệnh, làm cho bọn họ theo bản năng thần phục. Đi bước một hướng về thiên triều bên trong đi đến, mỗi một bước đều là toàn trường tiêu điểm. Cái loại này thượng vị giả khí thế, cái loại này đã thẩm thấu tiến trong cốt tủy khí phách, một chút bò lên trên mọi người trong lòng. Hôm nay, bọn họ gặp được trong truyền thuyết thiên triều giải trí tổng tài, Dung Kỷ. Cách đó không xa, Phó Tu Nôn mắt, chợt nheo lại. Hôm nay là Hoa Quốc cửa ải cuối năm, tối nay lại là Hoa Quốc nội từ trước tới nay, vô pháp siêu Việt một năm. Trên mạng. Chăm xem phát sóng trực tiếp thiên triều giải trí họp thường niên phát sóng trực tiếp hiện trường dạ tỉnh đã vượt qua xuân vãn, đây là Hoa Quốc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có quá hiện tượng. Một người, lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức xuất hiện ở toàn bộ hoa hạ trước mặt, cái kia trong truyền thuyết thiên triều giải trí tồn tại, cái kia cơ hồ hoàn toàn toàn thần bí tồn tại, cứ như vậy vào tầm mắt mọi người. Trên mạng, lần đầu tiên Phó Tu Nôn đứng đầu thảo luận độ xếp hạng ấy bổ đề tài nóng nhất bảng đệ nhị danh. Đệ nhất danh, Dung Kỷ, vô cùng đơn giản hai chữ. Lại là nhanh chóng chiếm lĩnh các đại trang web hot search đứng đầu bảng, tỷ lệ cờ lật cao kinh người. Một chúng bình luận, tràn đầy không gì sánh kịp khiếp sợ. Bình bình ta ta ái, thiên á thiên a. Cái kia hoa dâm tây trang chính là thiên triều giải trí tổng tài. Không phải đâu, như thế nào như vậy tuổi trẻ. Ta ái mà ngoa, ta hoàn toàn toàn say. Thật tờ mờ giờ xoáy thành như vậy, có ý tứ sao? Còn có thể hay không làm ta hảo hảo xem phó đại thần. Quả thực nháy mắt lóe mù ta mắt ta có hay không? Tự nhiên thanh hoan, ngao ngao ngao ngao. Quả thực chính là sống sờ sờ bá đạo tổng tài điếu tạc thiên A. Nhan giá trị khí tràng, hoàn toàn bạo biểu có một có A. Xong rồi cái trứng, ta đã cầm giữ không được. Sắt máu mũi trước. Ngày tốt cảnh đẹp độ, chơi ạ. Đây là thiên triều tổng tài. Ta vẫn luôn tưởng cái lão nhân hoặc là trung niên đại thuốc hảo sao. Thế nhưng lớn lên. Hình ảnh quá Mỹ, ta mắt đã sáng ngủ. Một chúng bình luận, quỷ khóc sói gào. Chỉnh chỉnh tề tề soát bảo toàn bộ trang web khối. các đại trang web cơ hồ là nháy mắt đều bắt đầu định ra nổi lên ngày hôm sau nhiệt điểm tin tức, tự hỏi như thế nào mới có thể nắm chắc hảo này cũng đủ kinh bạo trong mắt tin tức. Này Hoa Quốc Thiên, là triệt triệt để bắt đầu thay đổi. Thiên Triều giải trí công ty một tầng, ở trải qua liên tiếp chấn động sau, mọi người đã là có một chút chết lặng. Không có cái thứ hai tin tức lại có thể đủ mang đến so Dung Kỷ xuất hiện chuyện này tới chấn động. Toàn bộ hội trường, đèn đuốc sáng trưng, sở hữu ánh đèn đồng thời đánh lượng, đem toàn bộ một tầng địa phương, chiếu ngọn đèn dầu huy hoàng, tráng lệ huy hoàng. Hình chứng quay chung quanh toàn bộ hội trường bên cạnh quầy đem khách quý cùng phóng viên chia lìa mở ra, sân khấu nội, là tham gia trận này hiến hội các đại đỉnh cấp nghệ sĩ, sân khấu ngoại, là chờ đợi bình thường phát sóng trực tiếp phóng viên. Trung gian thật lớn sân khấu thượng, Lâm Uy một thân màu xanh ngọc tây trang, mày hơi ninh, kia cổ đã từng Thiên Triều tổng giám đốc uy nghiêm, tràn ngập khai toàn trường. Hôm nay là chúng ta Thiên Triều mỗi năm một lần họp thường niên, đang ngồi các vị đều là này giới giải trí nội hồng thấu nửa bầu trời nhân vật, chúng ta Thiên Triều thập phần vinh hạnh có thể thỉnh đến các vị, đại bộ phận đều là lão người quen, nói vậy này hướng giới quy củ cũng là biết, mà nay năm duy nhất có biến động chính là chúng ta Thiên Triều tổng tài cũng tới rồi họp thường niên hiện trường, cùng chúng ta cùng chúc mừng cửa ải cuối năm. Trầm thấp trung niên nam tử tiếng nói thông qua mịt rổ phổn vang lên ở mỗi người bên hai, mang theo không giận tự uy hiếp lực, nhìn sân khấu hạ biểu tình chuyên chú mọi người, Lâm Uy vừa lòng ngạch gật gật đầu. Hắn Lâm Uy tuy nói ở Dung Kỷ trước mặt tất cung tất kính, nhưng là đối với này giới giải trí mà nói, hắn là Thiên Triều giải trí tổng giám đốc, cái kia một câu là có thể quyết định nghệ sĩ sinh tử tồn tại. Quay đầu nhìn thoáng qua sân khấu bên, cái kia toàn thân lãnh lệ, nhấp môi, khí chàng cường đại đến cơ hồ là toàn trường tiêu điểm tồn tại. Lâm Uy rất là cung kính gật gật đầu, nháy mắt thu hồi khí chàng. Đèn đuốc sáng trưng trung, nam nhân một chút ngẩng đầu lên, khóe miệng chợt gợi lên một cái độ cung. Một thân màu xám bạc tây trang sấn lạnh lùng mặt mày, càng thêm lóa mắt. Đi bước một lên đài, đi bước một lóa mắt, giờ này khắc này, mọi người đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia tiêu điểm, cái kia Hoa Quốc nội khống chế sở hữu nghệ sĩ sinh tử tồn tại. Tiếp nhận Lâm Uy trong tay mịt rổ phổn, Dung Kỷ hơi hơi chọn mi, hòa hoãn mặt mày trung lạnh lùng, dương mắt một chút quét dưới đài mọi người. Ta là Dung Kỷ, đại gia là lần đầu tiên thấy, về sau còn sẽ có nhiều hơn cơ hội, cụ thể ngày mai sẽ có thông cáo, hôm nay phải làm, là tận tình hưởng thụ. Vô cùng đơn giản một câu, mang theo trời sinh thuộc về người cầm quyền sắc bén, lệnh đến ở đây mọi người đều bị hơi hơi cảm thán. Rốt cuộc là Thiên Triều giải trí tổng tài, cái loại này sinh ra đã có sẵn cảm giác các bách, làm bọn hắn cơ hồ là theo bản năng muốn gật đầu nghe theo. Toàn bộ hội trường chính Nam Phương, đó là cái này họp thường niên nội duy nhất một khối ánh đèn chiếu không đến địa phương. Nửa ám ánh đèn nội, Phó Tu Nôn nửa dựa vào trên sofa, nửa thu mí mắt, cả người khí chàng thu không còn một mảnh, triệt triệt để dung vào trong bóng đêm, phảng phất hoàn toàn liền không tồn tại giống nhau. Phó Tu Nôn bên cạnh, Hạ Thanh Tiêu chọn mi, một chút mí mắt. Từ cái kia tên là Dung Kỷ Thiên Triều giải trí tổng tài xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Phó Tu Nôn không tầm thường. Không phải rất lớn thay đổi, nhưng là đối với khí chàng nhạy bén Hạ Thanh Tiêu mà nói, vẫn là đã nhận ra một tia không thích hợp. Hôm nay Phó Tu Nôn, cùng Dĩ Vãng, không giống nhau, phải nói là triệt triệt để thay đổi cái khí chàng. Liễm đi toàn thân mang, tan mất ngày xưa đạm mạc, kia hai mắt phảng phất chìm vào sở hữu quang, một tức tức trở nên hắc ám, ẩn ẩn chi gian, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới thị huyết. Nguy hiểm mang theo chí mạng hấp dẫn. Không tầm thường, quá không tầm thường. Từ người hầu khay trung cầm lấy một ly màu đỏ thấm rượu nho, Hạ Thanh Tiêu nhấp khoe miệng, đồng dạng thu toàn thân khí chàng, triệt triệt để ẩn ở trong bóng tối. Có một số người, có thể không trêu chọc vậy hoàn toàn toàn rời xa, Dung Kỷ, Thiên Triều giải trí tổng tài, có thể như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên vị trí này hơn nữa lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn ở 2 năm trước thôn tính Hoa Hạ lớn lớn bé bé giải trí công ty 10 dư ra, không có một ít thủ đoạn, có ai sẽ tin tưởng. Phó Tu luôn là cái ngoài ý muốn. Nhưng là này ngoài ý muốn, tuyệt không sẽ có cái thứ hai. Sân khấu phía trên, Dung Kỷ vọng phương kia phương bóng ma, khỏe miệng độ cung, đáy mắt mang, tức tức lạnh băng, khỏe miệng độ cung mang theo một chút mạc danh ý vị. Ha ha, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Đại ca ngươi quả nhiên đem ta cấp đã quên, hảo thương tâm A. Tất cả mọi người bị Dung Kỷ kia vô cùng cường đại khí chàng hấp dẫn, mà lúc này ngoài cửa, lại là truyền đến một đạo vài phần hài hước âm. Đó là cực kỳ sạch sẽ dễ nghe thanh âm. Ôn ôn nhuận nhuận, lọt vào thai mang theo vài phần nói không nên lời ấm áp. Sân khấu thượng, bị thanh âm giật mình, Dung Kỷ dương mắt nhìn lối vào chính chậm rãi bị đẩy mạnh tới ngồi ở trên xe lăn nam tử, hơi ninh mặt mày khoảnh khắc chi gian đem sở hữu lanh lệ cởi cái sạch sẽ. Dung tầm ngữ như thế nào đến nơi đây? Rõ ràng là lạnh băng âm, lại mang theo rõ ràng quan tâm, mà Dung Kỷ nói xong lời này sau, ở đây mọi người lại một lần triệt triệt để cương ở tại chỗ. Dung Tầm. Đại ca. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Động tác nhất trí xoay đầu, động tác nhất trí xoay camera, sau đó chính là động tác nhất trí cương ở tại chỗ. Người tới từ hắc ảnh, chậm rãi bị đẩy ra tới. Nam tử một thân thuần trắng sắc tây trang, thân mình hãm ở xe lăn trùng, che lại một cái màu trắng gạo thảm lông, nhìn thập phần ấm áp, màu nâu tóc mái, nửa ẩn ở bóng ma kia trương nhan mơ hồ có thể thấy rõ tinh xảo ngũ quan, mỗi một cái biểu tình đều lộ ra nói không nên lời ôn nhu lưu luyến, đó là cực kỳ sạch sẽ ấm áp ấm dương. Đại ca đem ta ném ở nhà, nhàm chán a, ta khiến cho ôn bá mang ta tới. Giữa những hàng chữ đều lộ ra vài phần như có như không ủy khuất, chỉ là kia nhàn nhạt ý cười cũng rất là rõ ràng. Dung Kỳ Ninh Mi, một đôi mắt nhìn Dung Tầm phía sau ôn bá, ẩn ẩn sắc bén bắt đầu nổi lên. Hôm nay đem Dung Tầm đưa tới nơi này, không thể nghi ngờ là đem hắn triệt triệt để bại lộ ở truyền thông trước, đối mặt toàn bộ Hoa Quốc, mặc dù hắn cường đại nữa, cũng gặp nạn miễn sơ sẩy địa phương. Các ngươi hảo, ta kêu Dung Tầm, Dung Kỳ là ta đại ca, ta đứng hàng lão nhị. Nhợt nhạt giơ lên khóe miệng, Dung Tầm hướng về giơ ca mê ra hướng tới hắn vẻ mặt quỷ dị cương tại chỗ mọi người, rất có lễ phép chào hỏi. Mọi người phản ứng lại đây lúc sau cái thứ nhất ý niệm trừ bỏ kinh tủng vẫn là kinh tủng, máy móc cấn màn chậm, máy móc đi theo cái kia chậm rãi bị đẩy nam tử chuyển màn ảnh, máy móc vô trước mắt xuất hiện một màn lại một màn. Hôm nay phát sinh những việc này bọn họ đã là không biết nên làm ra cái gì phản ứng mới xứng thượng bọn họ đáy lòng kia phân không gì sánh kịp khiếp sợ. Đầu tiên là không thể hiểu được xuất hiện thảm đỏ tân nhân Hạ Thanh Tiêu, cái loại này cường đại đến quỷ dị khí chàng bọn họ còn không có tới kịp trải vớt rõ ràng là cái sao lại thế này. Kết quả Phó Tu Nôn liền tới rồi, hảo đi, cái này giới giải trí đỉnh cấp thần thoại vừa xuất hiện, bọn họ bất chấp tất cả, thật vất vả chụp sau khi xong cái kia trong truyền thuyết thiên triều giải trí tổng tài Dung Kỳ thế nhưng lại xuất hiện, cũng may bọn họ đều là đến từ các đại báo xã đỉnh cấp phóng viên. Này liên tiếp kích thích gắt gao bị áp xuống sau, còn không có chụp đến họp thường niên chân chính bắt đầu, kết quả hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt thế nhưng lại tới nữa một cái Dung Tầm. Này nam nhân vẫn là Dung Kỳ đệ đệ. Cũng chính là thiên triều giải trí lại một đại cổ đông. Nhất không thể tưởng tượng chính là hắn vẫn là ở trên xe lăn. Ngay thường tùy tùy tiện tiện ra tới một cái đều sẽ là trở thành đầu đề tin tức, mà hiện tại thế nhưng là liên tiếp bạo ở bọn họ trước mắt, cũng không trách là bọn họ không biết như thế nào làm ra phản ứng. Liên tiếp làm mười mấy hít sâu, mọi người lúc này mới tìm về lý trí, đem ca mê ra cùng với tự thân cảm xúc tìm được rồi quan trọng vị trí. Mà liên tiếp kích thích cũng là đem trận này họp thường niên kéo đến nhất nhiệt liệt không khí chung. Đại sảnh trong vòng, ưu nhã nhạc khúc lần thứ hai vang lên, Dung Kỳ từ ôn bá trong tay tiếp nhận xe lăn, mặt mày cũng đã là lần thứ hai khôi phục lạnh băng. Ánh đèn chậm rãi trở tối, ở trong tối sắc chung, sở hữu ở đây nghệ sĩ đều là ẩn ẩn bắt đầu sao động. Hôm nay xuất hiện này ba nam nhân, Phó Tung Nôn, Dung Kỳ, Dung Tầm, vô luận là ai, đều là đương kim hóa hạ giới giải trí oai phong một coi nhân vật. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện cùng bọn họ bất luận cái gì một người có thể kéo đến quan hệ. Như vậy này giới giải trí sau này lộ, bọn họ sẽ đi vô cùng thông thuận. Trung gian sân khấu giờ này khắc này đã là biến thành triệt triệt để sân khấu, mà đây cũng là thiên triều giải trí bao năm qua tới bất biến quý củ. Mỗi một cái tham gia họp thường niên giới giải trí nghệ sĩ, đều đến biểu diễn tiết mục. Hơn nữa đại khái trình tự chính là ấn xếp hạng tới, càng dựa sau đó là trước biểu diễn, mà thường thường này họp thường niên cuối cùng đó là sẽ bình chọn ra tốt nhất tiền tam. Này ba gã sẽ ân thứ tự phải đến thiên triều giải trí sở nhận lời khen thưởng. Bất đồng với vật thật khen thưởng, thiên triều giải trí sở nhận lời khen thưởng thường thường là cực kỳ mê người. Năm trước cửa ải cuối năm, này biểu diễn đệ nhất danh đó là Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ cộng đồng biểu diễn Thiếu Niên Thương. Cái loại này khí phách cường đại, kim qua thiết mã báo cuồng phong bị suy diễn đến đầm địa cực hạn. Mà bọn họ hai người khen thưởng chính là thật thật tại tại một bộ từ thiên triều đạo diễn sở quay chụp điện ảnh nam nữ vai chính, cũng đúng là bộ điện ảnh này, làm đến Sở Tiêu ở toàn bộ hoa hạ đỏ tía, thành công bước lên một đường minh tinh điện ảnh hàng ngũ. Mà đệ nhị đệ tam danh cũng là nhận được không lớn không nhỏ quảng cáo cùng với phim truyền hình mời. Như vậy khen thưởng, đối với bọn họ này đó nghệ sĩ tới nói, là chân chân chính chính dụ hoặc. Sân khấu thượng tiếng ca chậm rãi vang lên, sân khấu hạ, các màu người hầu xuyên qua ở mọi người chi gian, hình bầu dục trên bàn, phóng đầy các quốc gia Mỹ tiểu Mỹ thực, ánh đèn hoàn toàn tối tăm, đây là chân chính họp thường niên bắt đầu. Sân khấu thượng là xếp hạng vừa lúc thứ 100 danh nghệ sĩ, cũng nên xem như nhị tuyến nghệ sĩ trung du vị trí. Sướng một đầu rất là kinh điển lão ca, tinh tế nị nị tiếng nói, tuy rằng thực không tồi, nhưng là có lẽ là lần đầu tiên tại như vậy nhiều tiền bối trước mặt biểu diễn, khó tránh khỏi khẩn trương, trong đó sướng đi điều cũng chạy âm, xuống đài thời điểm đầy mặt đỏ bừng. Đây là một loại tôi luyện, muốn trở thành nhân thượng nhân, không có ở lần lượt khiêu chiến trung trường thành, vậy chỉ có tử vong. Dưới đài thưa thất vang lên vài tiếng vỗ tay, ánh đèn cũng ở bắt đầu một chút lay động. Càng là tối tăm ánh đèn liền càng là có thể làm người thả lỏng, nhưng mà cái loại này giấu ở ám sát trung mạch nước ngầm cũng liền càng thêm mãnh liệt. Trong bóng đêm, Dung Kỷ một chút mị mắt, cách đó không xa, Hạ Thanh Tiêu bưng rượu vang đỏ, màu đỏ chất lỏng sấn trắng non tay ẩn ở trong bóng đêm, nói không nên lời quyến rũ mị hoặc, tầm mắt chạm đến bên cạnh cái kia một thân màu đen tây trang thân ảnh khi, đáy mắt nguy hiểm, chợt lóe mà qua. Nhướng mày, câu môi, từ người hầu bàn trung đồng dạng là cầm lấy một ly màu đỏ tươi rượu vang đỏ, Dung Kỷ chậm rãi đứng lên. Đại ca đây là coi trọng ai? Không biết là cùng Dung Kỷ nói cũng hoặc là ôn bá, Dung Tầm Dương khỏe miệng, cười đến rất là sán lạ. Vuốt ve trong tay cùng Dung Kỷ giống nhau như lúc màu lam nhẫn, Dung Tầm nâng mắt, theo Dung Kỷ phương hướng nhìn lại, chờ đến kia mạt hồng y ấn xuyên qua mi mắt khi, đôi mắt hơi hơi mị mị, đáy mắt thần sắc, ý vị thâm trường. Đi bước một hướng về kia chỗ đến gần, Dung Kỷ nắm chén rượu ngón tay là càng thêm dùng sức, đáy mắt nổi lên nguy hiểm, một chút nùng liệt. Đứng nghiêm, rũ mắt, câu môi, toàn thân khí chàng một chút tàng ra, bao phủ hết thảy, đáy mắt mạch nước ngầm, che trời lấp đất dung khai sau trong phút chốc rồi lại nhanh chóng thu hồi. Hết thảy quy về bình tĩnh, sạch sẽ. Đã lâu không thấy, Phó Tu Nôn. Mang theo vài phần nguy hiểm, mang theo vài phần lãnh lệ, mang theo vài phần từ trong xương cốt lộ ra tới tàn nhẫn, Dung Kỷ thanh âm, một chút động lại tại đây phương không gian. Giọng nói lạc, cơ hồ là khoảnh khắc phía trước, Hạ Thanh Tiêu liền đã nhận ra bên cạnh Phó Tu Nôn hơi thở, chậm rãi thay đổi. Đó là một loại đang ở thức tỉnh hắc ám. Đó là một loại muốn cắn nuốt hết thể hắc ám. Đó là từ trong xương cốt lộ ra tới, thị huyết hắc ám. Kia không phải nàng gặp qua Phó Tu Nôn. Không có kinh ngạc vì cái gì Dung Kỷ sẽ đối với Phó Tu Nôn nói ra đã lâu không thấy cái này từ, không để ý đến hai người chi gian ẩn ẩn bắt đầu mãnh liệt giao phong, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, triệt triệt để bị Phó Tu Nôn đang ở thức tỉnh khí chàng hấp dẫn. Đáy mắt hắc, một chút thâm, Hạ Thanh Tiêu mày, chậm rãi ninh. Rút đi ngày xưa kia phân đạm mạc, thay cho ngày thường đạm nhiên, giờ này khắc này Phó Tu Nôn, phảng phất cả người đều tản ra hắc ám, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Ha ha. Dung Kỷ, đã lâu không thấy. Đồng dạng lời nói, thậm chí trong thanh âm đều mang theo vài phần ý cười, nhưng mà lọt vào thai cảm giác lại là lạnh băng thị huyết, lộ ra cổ nói không nên lời lãnh. Một cái giao phong, hai loại hoàn toàn không giống nhau khí chàng, ẩn ẩn bắt đầu vang khắp nơi, cái loại này càng ngày càng nùng liệt nguy hiểm hơi thở, liên quan người bên cạnh đều sôi nổi bắt đầu quay đầu nhìn chăm chú cái này địa phương. Mà thấy rõ thân là vai chính hai người sau, cơ hồ là theo bản năng trong ánh mắt sáng sáng ngời. Chỉ là ngại với hai người chi gian quỷ dị khí chàng, không dám lên trước một bước. Nhận thấy được càng ngày càng quỷ dị hơi thở cùng với bên cạnh càng ngày càng nhiều ánh mắt sau, Hạ Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, thấp thấp ho khan một tiếng. Khu khu, Phó Tiền Bối quả nhiên hảo khí độ. Hướng tới Phó Tu Nôn ở địa phương ném đi một cái ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu sườn thân mình, không giấu vết chặn một cái chính đem cả mạ giặt vọng bên này tham lại đây phóng viên. Đảo không phải nàng ái lo chuyện bao đồng, chỉ là rất nhiều thời điểm nghệ sĩ đều sẽ mặc danh nằm cũng trúng đạn. Liền giống như hôm nay một màn này. Bởi vì vị trí này nguyên bản liền hẻo lánh, bởi vậy vẫn luôn chỉ có Phó Tu Nôn cùng nàng hai người. Hiện tại hôm nay chiều giải trí tổng tài Dung Kỷ không thể hiểu được lại đây. Nếu chụp ảnh phóng viên để lại cái tâm nhãn, góc độ tuyển ái một chút, lại xứng với một cái cùng loại với hồng nhan họa thủy, Hạ Thanh Tiêu lại là tranh phong ngọn nguồn. Như vậy tiêu đề, kia nàng Hạ Thanh Tiêu, nhưng chính là triệt triệt để hỏa. Chương 66 họp thường niên tối cao chiều, hai người vũ. Thâm tình. Hoài niệm. Nhớ lại. Sở Tiêu, ngươi quả nhiên là không có lãng phí rất này cuối cùng cơ hội. Hạ Thanh Tiêu gắt gao cắn khỏe miệng, một tia đỏ thắm vết máu lặng yên nở rộ. Như vậy phương thức, như vậy dối trá mặt nạ, quả thật là làm nàng lại một lần chân chân chính chính nhận rõ Sở Tiêu gương mặt thật. Có thể hoàn toàn lợi dụng đã chết Bạch Mộ Vũ lại một lần giành được trong mắt, không thể không nói, Sở Tiêu này nhất chiêu dùng thật sự là đúng chỗ. Đời trước kết giao sự tình, bị lựa chọn vào lúc này nơi đây công khai. Thông qua như vậy một loại phương thức hiện ra ở Hoa Quốc mọi người trước mặt, kia một bộ thâm tình chân thành, vô cùng đau lòng hoài niệm bộ dáng, cơ hồ là nháy mắt liền kéo Hoa Quốc trên dưới sở hữu đã từng Bạch Mộ Vũ fans hảo cảm. Người chết đã qua, bọn họ hiện tại có thể làm, cũng chỉ có quý trọng, Bạch Mộ Vũ quá mức với xa xôi, cho dù nàng rời đi là lúc bọn họ cũng không có thể vì nàng làm chút cái gì, mà hiện giờ bọn họ nếu đã biết Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ kết giao quá. Như vậy có thể làm cũng chỉ có tiếp tục duy trì Sở Tiêu, làm cho bọn họ Bạch Mộ Vũ nữ thần ở thiên đường có thể vui mừng. Hoa Quốc trên dưới cơ hồ ở video bị bá ra tới nháy mắt liền khiến cho một trận ô lên, sở tiêu fans cũng ở lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ ở tăng trưởng, này hết thảy đều chú định sở tiêu sẽ là đêm nay lớn nhất người thắng. Thiên triều yến hội không khí bị bất thình lình một màn cấp làm cho hơi hơi có chút thương cảm, nhưng mà ở kế tiếp dần dần càng lúc càng lớn bài các minh tinh biểu diễn sau, lúc này mới hơi hơi tách ra kia mạc danh quỷ dị không khí. Càng là đến mặt sau, trận này họp thường niên cũng liền sắp xảy ra. Trong bóng đêm Hạ Thanh Tiêu một chút buông lỏng tay ra trưởng, hơi hơi nổi lên mùi máu tươi tràn ngập khai này phương nho nhỏ không gian nội, khoe miệng độ cung, một chút lộ ra thị huyết hương vị. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, đời trước nàng từng nói qua sự tình, nhất định sẽ làm được. Thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, nàng một chữ cũng sẽ không rơi xuống. Cách đó không xa, Phó Tu Nôn một chút mị mắt, trong không khí trôi nổi nhàn nhạt mùi máu tươi làm hắn hơi hơi ninh mi, một đôi u ám thâm thúy con người, nhìn Hạ Thanh Tiêu bóng dáng, một chút thâm, khoe miệng độ cung, ý vị thâm trường. Sân khấu thượng biểu diễn đã là tiếp cận kết thúc, đó là Nhan Yên, đương kim hoa hạ trước mắt tiếng hô tối cao, cũng là từ Bạch Mộ Vũ mất đi sau vô hạn tiếp cận Bạch Mộ Vũ tồn tại. Nàng sở mang đến biểu diễn tự nhiên cũng là cùng ám yêu có quan hệ, đó là một đoạn rừng hoa đào hạ cùng sáo chi vũ, thay một thân bạch y phiên phi cổ trang, duyên dáng dáng múa, sạch sẽ thanh triệt ánh mắt, mị đến như mộng như ảo. Cuối cùng một cái dáng múa rơi xuống, vỗ tay sấm dậy. Hảo, nay cuối cùng biểu diễn tiết mục cũng liền hoàn thành. Kế tiếp cần phải làm là đầu phiếu, thỉnh đại gia. Từ từ, không nên còn có một cái tiết mục sao. Liên ở người chủ trì đi lên đài chào bế mạc ngữ còn chưa nói xong khi, chính phương bắt chỗ, hơi hơi tối tăm địa phương, truyền đến lánh lệ không có chút nào độ ấm thanh âm, đêm này phương không gian không khí gắt gao đông lạnh trụ. Những lời này lạc, toàn trường nội, cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính nam phương Phó Tu Nôn nơi kia chỗ âm u, mặc danh lâm vào xấu hổ. Nói lời này người, bọn họ tự nhiên biết là ai. Mà cái này chỉ tiết mục, bọn họ không cần đoán cũng biết nói chính là cái nào tiết mục. Chính là đây là hoàn hoàn toàn toàn không có khả năng sự tình. Tới tham gia họp thường niên nghệ sĩ, quy định muốn biểu diễn cũng chính là nhận được bình thường thư mời kia 100 danh, nhưng là lại nói tiếp tiết mục nhiều như vậy, nhưng là chịu tuổi hạn chế sẽ hoặc nhiều hoặc ít xóa giảm một ít, mà chân chân chính chính biểu diễn là chỉ một cái tuổi tác người mà thôi. Mà ở cái này hiện trường, phù hợp tuổi mà không có mang đến biểu diễn, chỉ có một người, Phó Tu Nôn. Cái này hoa quốc nội mọi người trong lòng không thể siêu việt thần thoại. Mỗi một năm họp thường niên Phó Tu Nôn đều là sẽ tham gia, nhưng là mỗi một năm hắn tồn tại cảm lại cũng là thấp đến không thể tưởng tượng. Thật giống như hôm nay như vậy, hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình dung tiến hắc ám trong vòng, không tham dự bất luận cái gì hạng nhất hoạt động giải trí, thậm chí còn họp thường niên kết thúc khi nào biến mất cũng trước nay đều là cái mê. Bởi vậy, muốn trong buổi họp thường niên thu thập đến Phó Tu Nôn độc nhất vô nhị tin tức, đối với các đại tạp chí xã mà nói, đơn giản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cũng chính là như vậy tồn tại, mỗi một năm họp thường niên biểu diễn, Phó Tu Nôn không tham gia đã là trở thành mọi người rất là an ý không đề cập tới một cái lệ thường. Mà hiện giờ, Thiên Triều Giải Trí Tổng Tài, Dung Kỷ, ở mọi người trước mặt đem cái này công khai an ý cấp chỉ ra tới, mà nói lời này người này, bọn họ không có nửa phần khuyên tư cách. Trong không khí, ẩn ẩn khẩn trương bắt đầu lan tràn, một tấc tấc không khí, bắt đầu căng chặt. Mọi người đều là lại lần nữa cực kỳ có an ý ngốc tại chỗ, tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Nếu là trước đây, vì lấy lòng Phó Tu Nôn, như vậy vô luận như thế nào bọn họ cũng là sẽ để cái tỉnh. Nhưng là hôm nay, nói lời này người, là Dung Kỷ, cái này một bàn tay khống mọi người sinh tử tồn tại. Lưỡng đạo tầm mắt, ở không trung giao hội, vài tia nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở bắt đầu chậm rãi tràn ngập mà ra. Trong bóng đêm, Dung Kỷ hơi hơi mị mắt. Khỏe miệng độ cung mang theo vài phần nói không nên lời lạnh lẽo, đáy mắt hắc, sâu không thấy đáy. Lệ thường. Dựa vào cái gì? Hiện tại thiên triều, đương kim hoa hạ, hắn mới là hoàng, hắn là có thể chúa tể hết thể sinh tử người. Phó Tu Nôn, ngươi đến tột cùng là tiếp, vẫn là không tiếp. Hoa hạ thần thoại sao? Ha ha, như vậy xấu mặt tư vị, cũng nên sẽ cảm thấy kích thích. Trận này diễn, hắn nếu sướng, như vậy liền không có tùy tùy tiện tiện kết thúc đạo lý. Một bên. Dung Tầm dựa vào xe lăn nội, vỗ về trong tay nhẫn, mặt mày một chút cong, vài phần thú vị thông qua khỏe miệng độ cung bắt đầu chậm rãi tán. Phó Tu Nôn đâu, người rốt cuộc là tiếp, vẫn là không tiếp. Thời gian một phút một giây quá, không khí càng thêm khẩn trương tới rồi một cái vài giờ, đó là hai loại khí chàng ở trong không khí giao phong, một loại ngươi tới ta đi chém giết, ngẫu nhiên gian tiết lộ hơi thở cơ hồ là đem toàn bộ nơi sân bao phủ mà vào. Kia hai loại khí chàng giao phong khi quá cường đại. Cường đại đến mọi người hô hấp đều ẩn ẩn bắt đầu không thông thuận, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Liên ở cái loại này cảm giác gáp bách tới rồi cực điểm, liên quan ẩn ẩn bên ngoài các phóng viên đều bắt đầu phát hiện khi, chính Nam Vương hắc cám chỗ, cái loại này vốn dĩ theo không khí lan tràn mà đến khí chẳng, cơ hồ chính là ở khoảnh khắc chi gian, như thủy triều nhanh chóng thu hồi. Sạch sẽ, không có lưu lại một tia dấu vết, giống như lúc trước cái loại này cường đại đến làm người hô hấp đều không thông thuận khí chẳng chưa từng có tồn tại quá. Nhưng mà, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắc ám chỗ, kia nói chậm rãi vang lên thanh âm cơ hồ là tại hạ một khắc lệnh mọi người cưng ở tại chỗ. Ha ha, nơi này còn có một cái. Nói lời này, không phải Phó Tu Ngôn, sạch sẽ thanh âm mang theo một chút linh hoạt kỳ hảo hương vị, thậm chí còn đối ở đây đại đa số người mà nói, vẫn là cực kỳ xa lạ. Một bóng người mang theo ý cười, từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, huyết sắc hoa hồng thượng từng viên màu đỏ thủy tinh, ở trên vách tường sở phóng ra ra mở nhạt sắc ánh đèn chiếu ánh hạ, hiện ra lộng lây đến mức tận cùng mang. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, giống như là một cái sáng ngời vật phát sáng, một chút chiếm cứ tầm mắt mọi người. Đáy mắt ý cười, che trời lấp đất. Không có nhân vi Hạ Thanh Tiêu xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, tất cả mọi người bị lúc trước Hạ Thanh Tiêu theo như lời câu nói kia cấp hung hăng kích thích tới rồi. Lời này là có ý tứ gì? Còn có một cái tiết mục. Hay là này Hạ Thanh Tiêu là tưởng lên đài biểu diễn? Không nói này Hạ Thanh Tiêu là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Nhưng phàm là cái người sáng suốt cũng nên nhìn ra Dung Kỷ Sở nhằm vào người là Phó Tu Ngôn, tuy rằng bọn họ cũng là không biết này nguyên nhân trong đó, nhưng là nói lời này người, là Dung Kỷ, là thiên triều giải trí tổng tài, có thể khống chế bọn họ sinh tử thượng vị giả. Phó Tu Ngôn mặc dù là cường đại nữa, nhưng là cái này giới giải trí chung, chân chân chính chính tài nguyên có được, không còn có người thứ hai so Dung Kỷ càng nhiều. Bọn họ có thể làm, chính là đem ích lợi lớn nhất hóa, nếu không thể đủ thay đổi sự thật. Như vậy có thể làm, chính là rời xa, súng bắn chim đầu đàn, cái này từ bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Mà hiện tại, này Hạ Thanh Tiêu chẳng lẽ là tưởng khiến cho Dung Kỷ chú ý tưởng điên rồi. Lại hoặc là tưởng khiến cho Phó Tu Ngôn cái này thần thoại chú ý. Này rõ ràng hướng họng súng thượng đâm sự tình nàng như thế nào có thể làm như vậy theo lý thường hẳn là. Tân nhân rốt cuộc là tân nhân, tưởng thượng vị thế nhưng là liền tình huống này đều chẳng phân biệt thanh liền lung tung ra tới làm nổi bật, quả thực là quá lỗ mãng. Thay thế Phó Tu Ngôn hắc ám cường đại khí chàng, Hạ Thanh Tiêu cong một đôi mặt mày, thẳng tắp đối thượng chính phương bắc kia nói một chút càng thêm sắc bén tầm mắt. Đạm nhiên phong dong, thoải mái hào phóng. Hạ Thanh Tiêu, ngươi là đặc mời khách quý. Một lát sau, liền ở mọi người treo một lòng bất ổn chú ý này hai bên phản ứng khi, Dung Kỷ thanh âm, từng câu từng chữ truyền đến, ẩn ẩn tức giận quấn quanh, mang theo không dung cự tuyệt lạnh lẽo. Dung Kỷ nhìn ánh đèn hạ Thanh Tiêu, một chút lạnh mặt mày, đáy mắt chậm rãi nổi lên. Là tức giận, lạnh băng tới cực điểm tức giận. Thay thế Phó Tu Ngôn. Thực hảo, càng là như vậy, hắn liền càng có hứng thú. Vô cùng đơn giản mấy chữ, đặc mời khách quý, Hạ Thanh Tiêu không có biểu diễn nghĩa vụ, hắn Dung Kỷ Sở muốn xem biểu diễn, cũng không phải nàng Hạ Thanh Tiêu. Nhíu mày, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc ám chỗ nam nhân, đáy mắt ý cười càng thêm sán lạ. Ý tứ này dừng ở mọi người đáy mắt, một viên vốn là điếu khởi tâm càng thêm huyền. Sờ sờ nuốt nuốt nước miếng, lần thứ hai đồng thời hướng trung gian tụ tụ. Này Dung Kỷ ý tứ bọn họ xem như nghe minh bạch, cái này tiết mục, trừ bỏ Phó Tu Ngôn, không có người thứ hai có thể thay thế. Loại này tranh phong tương đối cảm giác, đối với trước mắt bọn họ tới nói, quá có áp bách tính, mà giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể tính xem này biến, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, trận này giao phong, bọn họ có thể làm, chỉ có chờ. Trong bóng đêm, nam nhân tựa hồ là cười cười. Đối thượng Hạ Thanh Tiêu đáy mắt ý cười, chậm rãi từ trên sofa nâng mắt, trong phút chốc, một cổ lười biếng cường đại khí chẳng, một tức tức thức tỉnh, thổi quét mà khai. Đó là hoàn hoàn toàn toàn bất đồng với ngày xưa khí chẳng, đó là từ trong bóng tối, một chút nở rộ mà khai mang. Ai nói chỉ có nàng một người. Lười biếng không thôi âm, thậm chí còn mang theo vài tia mê ly hương vị, điểm điểm ý cười mang theo trầm thấp mất tiếng, vang lên ở mỗi người bên hai. Đó là so khiếp sợ còn muốn khiếp sợ cảm giác. Mọi người trên mặt biểu tình đều chỉ có thể dùng vặn vẹo tới hình dung. Bọn họ không nghe lầm đi. Phó Tu Ngôn vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Không phải một người. Chẳng lẽ? Một chút chấn động thổi quét thượng mọi người trong lòng, Phó Tu Ngôn nói một chút ở mọi người bên tai tiếng vọng, nhưng mà lấy một loại cực kỳ vặn vẹo phương thức thông qua mặt bộ biểu tình hiện ra mà ra. Phó Tu Ngôn, đây là muốn cùng cái kia Hạ Thanh Tiêu cùng nhau biểu diễn. Cái kia chưa từng có ở bất luận cái gì một cái trường hợp công khai biểu diễn ăn tiết mục. Thậm chí liền ở phim truyền hình điện ảnh chung cũng một mực dùng thế thân Phó Tu Ngôn, thế nhưng đáp ứng rồi Dung Kỷ yêu cầu. Thiên! Năm nay họp thường niên, đến tột cùng còn muốn phát sinh nhiều ít không thể tưởng tượng sự tình. Trong bóng đêm, Phó Tu Ngôn một chút hướng ánh đèn chỗ chậm rãi đi tới, đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, màu xám trắng phát ở ánh đèn chung có vẻ càng thêm lóa mắt, kia trương tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, đoạt nhân tâm phách. Bên cạnh, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ ninh mi, chỉ là một đôi mắt đế, bốc cháy lên chưa bao giờ từng có mang. Đây là lúc trước Phó Tu Nôn đối nàng theo như lời đệ nhất bút giao dịch, tuy rằng có chút kinh ngạc hắn thế nhưng thật sự đoán chúng hôm nay chiều giải trí tổng tài sẽ vì khó hắn, nhưng là cái điều kiện kia nàng vẫn là thực tâm động. Đêm nay Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy đáy lòng từ Tô Lâm Khê xuất hiện ở thảm đỏ thượng trong nháy mắt, trong lòng liền bốc cháy lên xưa nay chưa từng có nóng rực. Đêm nay, nàng không hề áp lực, nàng muốn đủ làm, chính là phóng thích, triệt triệt để phóng thích. Khu khu, chẳng lẽ Phó Tiền Bối là muốn cùng vị này Hạ Thanh Tiêu tiểu thư cùng nhau biểu diễn tiết mục sao? Chúng ta đây liền vỗ tay vì bọn họ hoan nghênh. Sân khấu thượng người chủ trì bị dung tầm như có như không ho khan thanh cấp bừng tỉnh. Ở cảm nhận được chính phương Bắc kia như có như không lạnh lẽo khi nhanh chóng lau mồ hôi lạnh tìm về lý trí. Hai bên tồn tại đều là này Hoa Quốc nội xuyến một hơi đều phải run tam run tồn tại, năm nay hắn như thế nào liền tiếp được cửa này khổ sai sự. Khóc không ra nước mắt cương khỏe miệng độ cung, người chủ trì nhanh chóng hạ đài, đêm này phương sân khấu không ra tới. Mà cũng chính là cái này hành động, làm tất cả mọi người minh bạch, kế tiếp muốn phát sinh sự tình, sẽ là này Hoa Quốc trên dưới, chân chính không tiền khoáng hậu một màn. Cơ hồ là sắp kìm nén không được kích động tâm tình, mọi người đều là đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào chính đi lên sân khấu Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu trên người, đáy mắt là chưa bao giờ từng có lửa nóng. Đó là Phó Tu Nôn, bọn họ Hoa Quốc thần. Ở Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu bước lên sân khấu kia một sát, dung kỷ trong mắt ấn ra Hạ Thanh Tiêu một thân lửa đỏ y y, chỗ sâu trong một tia nguy hiểm bắt đầu tràn ngập. Hạ Thanh Tiêu, quả nhiên có đủ bị nhìn chúng tư bản. Không thể so hiện trường gắt gao đè nén xuống lửa nóng. Ở các đại trên mạng thủ phát sóng trực tiếp Phó Tu Nôn các fan đã là ôm máy tính chừng mắt nhìn một đôi mắt hận không thể đem sân khấu trung gian cái kia thời thời khắc khắc tản ra vô cùng mãnh liệt khí chàng nam nhân cấp trong ngoài xem cái biến. Kia ánh mắt đã là không thể dùng lửa nóng tới hình dung. Đó là ai? Phó Tu Nôn. Các nàng từ hắn xuất đạo khởi liền đau khổ đuổi theo 11 năm Phó Tu Nôn. Cái kia cơ hồ là cho tới bây giờ, trừ bỏ phim truyền hình điện ảnh ở ngoài, ở các nhà truyền thông lớn trước màn ảnh xuất hiện ít nhất Phó Tu Nôn. Đó là liền tùy tùy tiện tiện một câu đều có thể lên đầu để Phó Tu Nôn. Mà hiện tại, lần này họp thường niên, hắn thế nhưng là muốn biểu diễn tiết mục. Vẫn là cùng Hạ Thanh Tiêu cái kia cái gọi là tân nhân cùng nhau. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hoa Quốc trên dưới, một hồi xưa nay chưa từng có bạo động đang ở chậm rãi ấp ủ. Sân khấu thượng, Phó Tu Nôn cong khỏe miệng, nửa liễm mí mắt ở ánh đèn chung đánh ra một bóng ma, thấy không rõ cảm xúc. Thời tây trang tùy ý ném vào trên sofa, nối lỏng cà vạt sau. Khớp xương rõ ràng ngón tay giải khai áo sơ mi thượng trên cùng hai viên cúc áo, mê ly ánh đèn, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, buông ra cổ áo hạ như ẩn như hiện ngực. Này hết thảy, triệt triệt để đem Hoa Quốc trận này bạo động kiếp nổ. Nhà ta Phó Nam Thần, quá xoái có hay không? Xoái ta vẻ mặt máu mũi có hay không? Không được, ta đã cầm giữ không được. Ngao ngao ngao. Ta ái Phó Tu Tu cao ngất là đóa hoa, quá tờ mờ giờ mê người có hay không? Ta đuổi theo Phó Nam Thần 11 năm, đây là ta này 11 năm qua nhất nhà hưng phấn lúc. Không được. Ta phải cho hắn sinh tiểu hải tử. Phú An Na Tô cũng ái Phó Nam Thần, ngọa tào. Mới vừa mở ra máy tính liền xoáy lão nương vẻ mặt máu múi, đậu má. Liếm bình căn bản dừng không được tới như thế nào phá. Trên mạng, tràn đầy các đại trang đầu đã bị quỷ khóc sói gào bình luận chiếm lĩnh, trận này bạo động, có thể nói trước nay chưa từng có. Sân khấu thượng, âm nhạc tiếng bước chân. Xoay tròn chốt mở thành, mang theo bất đồng với thời đại này tang thương cảm giác, chậm rãi vang lên tại đây phương yên tĩnh không gian, đó là trong phút chốc liền trở nên hoang vu hương vị. Đàn sệ tỏ thẻ ít, hướng tử vong chi vũ, đó là từ trong bóng đêm chậm rãi sinh sản ra tới tử vong hương vị. Ánh đèn toàn bộ trở tối, cô đơn lưu tại sân khấu thượng kia một đen một đỏ thân ảnh. Tàn gỗ khởi tư thế, ở phía trước tấu cuối cùng một cái âm lạc đúng giờ liền chậm rãi định hình, cái thứ nhất âm phủ vang lên thời điểm. Lưỡng đạo bóng người làm ra cái thứ nhất động tác. Đó là không cách nào hình dung cảm giác. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, đó là từng bước một đạp lên đao kiếm thượng vũ đạo, dùng nhiệm huyết dấu chân giẫm ra viễn cổ vũ thuật, đó là trong bóng đêm tà ác ở mỉm cười. Một thân hồng y ở ánh đèn hạ long lánh. Hồng bảo thạch phản xạ tử vong đồ đằng hương vị. Ta một thân hồng y giẫm lên đao nhọn. Đó là ta vô lễ kiệt ngạo. Xoay tròn, vũ đạo, người giẫm đạp ta kiêu ngạo. Tử vong, huyết tinh. Ta vũ đạo mang theo cười nhạo. Thấp thấp lạnh lùng tiếng nói chảy xuôi tại đây phương thiên địa, mang theo vài tiếng từ xa ra truyền đến kèn, sân khấu thượng hai người thân ảnh, ở tản gồ trung đan chéo xuyên qua, đó là từ linh hồn lộ ra dung hợp hương vị. rõ ràng là chưa bao giờ có quá hợp tác hai người, rõ ràng liền không có hợp tác quá này chi âm nhạc, kia lẫn nhau chi gian tản gỗ hoàn hoàn toàn toàn chính là ấn đối phương bước chân tới nháy mắt suy đoán ra đối phương tiếp theo cái động tác. Hồng nhiệt liệt, bạch cao nhã, ở âm nhạc chung vui sướng tràn trề đan chéo, lẫn nhau chi gian không còn có áp lực, cái loại này toàn bộ cất giấu khí chẳng vào giờ này khắc này triệt triệt để phát ra mà ra, ở mỗi một cái dẫm hạ vũ bộ chung dung hợp. Đó là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nàng dùng sinh mệnh tới tiếp thu tự do nữ thần điển lễ, hắn là cổ xưa đồng thoại kỵ sĩ, dùng một thân đi theo nàng vong hồn. Dấu chân tràn ngập nồng đấm huyết tinh. Ta một bước một cái dấu chân đuổi theo nàng tung tích. Thiêu đốt từ trong xương cốt lộ ra tới không kềm chế được. Đốt hết mọi thứ ngươi lưu lại dấu vết. Ánh mắt, khinh miệt, ta không màng tất cả vũ đạo. Hòa mà, thành lao, ta nguyện dâng lên ta sở hữu kiêu ngạo. Cuối cùng trầm thấp nam âm rơi xuống, Phó Tu Nôn quỳ một gối xuống đất, kết thúc cuối cùng một động tác, đáy mắt nóng rực, tựa hồ muốn đem cái này sân khấu đốt cháy hầu như không còn. Đó là từ đáy lòng bắt đầu cuồn cuộn mà ra chấn động, một chút đưa bọn họ nuốt hết, đó là từ trong xương cốt bắt đầu thiêu đốt nhiệt huyết, bọn họ bị trận này vũ đạo lễ rửa tội. Không có người ta nói lời nói, không có người vỗ tay, tất cả mọi người còn đắm chìm ở kia chàng hủy thiên diệt địa vũ đạo chung vô pháp tự kiềm chế. Toàn bộ sân khấu nội chỉ có thể đủ nghe thấy Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hơi hơi tiếng thở dốc, huyết sắc hoa hồng ở ánh đèn chiếu rọi xuống nở rộ càng thêm nhiệt liệt, ánh đèn minh diệt gian, Hạ Thanh Tiêu một chút con khỏe miệng. Bao lâu không có như vậy vui sướng tràn trề nhảy qua vũ. Này đầu đàn sẽ ổ ịt mang theo nàng đã từng thích nhất hương vị, hôm nay nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Tu Ngôn thế nhưng cũng sẽ nhảy. Nhảy không tồi. Từ sân khấu thượng đứng lên khi Phó Tu Ngôn tóc mái hơi hơi bị mồ hôi ướt nhẹp. Đáy mắt còn tàn lưu một chút nóng rực, không biết có phải hay không khiêu vũ nguyên nhân, kia trong mắt một tấc tấc mang, so dị vãng càng thêm đen bóng, phảng phất là muốn cắn nuốt hết thể hương vị. Hạ Thanh Tiêu cong khoe miệng, không tỏ ý kiến, đáy mắt lóng lánh quan mang, khuôn mặt nhỏ thượng còn phiếm hơi hơi ửng hồng, cái loại này tự tin sấn cường đại khí chẳng, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng. Thật là hảo mỹ, dưới đài không biết là hơi hơi than một câu. Liên ở cái thứ nhất âm tràn ra tới nháy mắt đánh vỡ này phương quỷ dị đến xấu hổ không khí. Hình ảnh này, thật sự là quá có lực rung động, nhất hồng nhất bạch, rõ ràng đều là cường đại vô cùng khí chàng ở ẩn ẩn giao phong, nhưng mà vậy ngươi tới ta hướng chi gian rồi lại là mạc danh quỷ dị hài hòa. Cái loại này đem âm nhạc gian quỷ mị, cái loại này cắn nuốt hết thể huyết tinh hắc ám, đều là bị trước mắt hai người cấp bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sân khấu hạ, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người đều là gắt gao cắn môi. Sắc mặt khó coi. Như vậy phối hợp vừa ra, mọi người trong lòng đảo đều là có cái định số, này tiền tam danh vị trí, đã là không có nửa phần tranh luận. Nhìn từ trên đài chính đi bước một đi xuống tới Hạ Thanh Tiêu, Sở Tiêu đáy mắt thần sắc minh ám không rõ, chỉ là hơi hơi dùng sức nắm chặt ngón tay càng có vẻ khớp xương trở nên trắng. Nguyên bản trận này họp thường niên, hắn cực kỳ có nắm chắc bắt lấy này đệ nhất danh, thành công được đến kia thập phần mê người hồi báo, mà hiện tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là bị cái này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân lấy đi. Sở Tiêu trong đầu một chút hiện ra thượng một lần ở cắt bách sinh nhật trong yến hội từng câu từng chữ xương thiếu niên thương cái kia bóng dáng, cuối cùng cắn chặt răng, buông lỏng tay ra trường, đáy mắt quy về một mảnh bình tĩnh. Tính tính, hiện tại xem ra này Hạ Thanh Tiêu đã là thành công cùng Phó Tu Ngôn đáp thượng biên, nhưng là cũng đắc tội thiên triều giải trí tổng tài, sau này sự hết thảy đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đối với đêm nay hắn tới nói, đã là được đến hắn muốn. Tô Lâm Khê cương khỏe miệng, ra vẻ nhẹ nhàng gắt gao vẫn duy trì cái kia độ cung, chỉ là trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận đã là sắp đem nàng nuốt hết. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Nàng xuyên lộ bối trang, không màng tất cả hình tượng ở toàn bộ Hoa Quốc trước mặt nhảy như vậy vũ đạo, hiện tại thế nhưng bị như vậy một tân nhân siêu việt. Trong xương cốt bắt đầu sôi trào lòng đấu kỵ ẩn ẩn làm Tô Lâm Khê khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, đáy mắt âm độc, một chút lướt trên. Hạ Thanh Tiêu cái này tân nhân, nàng không thể lưu. Chính phương Bắc, dung tầm trọn đẹp lông mày, ôn ôn nhuận nhuận trong thanh âm lộ ra nói không nên lời kinh diễm. Đại ca, ta nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy mấy năm thời gian, Phó Tu Nôn có thể nhảy đến tốt như vậy, tấm tắc, đúng rồi, nữ nhân kia là ai? Nếu ta không nhìn lầm nói, trên người nàng kia kiện quần áo là huyết sắc hoa hồng đi. Thật đúng là man thích hợp nàng. Rất có hứng thú trên dưới đánh giá Hạ Thanh Tiêu. Dung tầm tựa hồ là phát hiện cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình, một đôi mắt sáng ngời đến cơ hồ đều sắp thả ra quang. Nữ nhân này cùng Phó Tu Ngôn thế nhưng đi rất gần, đảo thật đúng là chính là có vài phần ý tứ. Nàng thích hợp màu đỏ. Lạnh lùng đến thanh âm đã là khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn đã ẩn vào chỗ tối Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, Dung Kỷ đáy mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó nhanh chóng giấu đi. Họp thường niên cuối cùng chính là bình chọn biểu diễn tiền tam danh, lúc này đây đệ nhất đã là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn không thể nghi ngờ, ngày đó chiều giải trí sắp bị đánh bạo điện thoại cơ hồ là xích quả quả ở hướng bọn họ tuyên chiến. Dám không cho nhà ta Phó Nam Thần đệ nhất danh. Kia hảo, ngày mai toàn bộ Hoa Hạ bạo động, hủy đi ngươi thiên chiều giải trí. Mà này đệ nhị danh còn lại là Sở Tiêu. Cái này lần đầu tiên trong buổi họp thường niên nói ra chính mình cùng đã từng giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ 3 năm tình yêu Sở Tiêu, lấy thắng được đại sóng Bạch Mộ Vũ đã từng fans nước mắt được đến đệ nhị vị trí. Mà này cuối cùng một người nhưng thật ra không hề nghi ngờ chính là Tô Lâm Khê, kia đoạn gợi cảm giang múa, đã là bị bao nhiêu lần đạo loạn, trở thành các nam sinh nửa đêm an ủi công cụ. Nhưng mà cụ thể khen thưởng nhưng thật ra còn không có ra tới, rốt cuộc một ít khen thưởng vẫn là muốn một ít chuẩn bị thời gian cùng với tinh lực. Bất qua ấn hướng giới khen thưởng tình huống xem, trừ bỏ phong phú, rốt cuộc không thể tưởng được cái thứ hai từ tới hình dung. Năm nay thiên triều giải trí đã là ra quá nhiều tin tức bạo điểm, một lần lại một lần đổi mới truyền phát tin lượng Trương Hiển trận này họp thường niên cùng hướng giới không giống bình thường. Video bị cắt nối biên tập thành các đoạn ngắn ở trên mạng truyền phát tin, mà hoàn toàn xứng đáng trở thành đề tài nóng nhất chung đề tài nóng nhất, chính là họp thường niên biểu diễn cuối cùng kia một đoạn Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hợp tác chi vũ, đản sẽ ô ít. Cái loại này từ mỗi một động tác trung lộ ra tới tiêu sái cùng dung hợp, kia mỗi một cái đạp lên giai điệu thượng vũ bộ, kia nhất hồng nhất bạch hợp phách đến mức tận cùng phối hợp, kia ẩn ẩn giao phong rồi lại đem mỗi một cái âm phù bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn khí chẳng. Này hết thể cùng nhau, đều ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn một đầu đạn xệ ổ ịt chung cái suy diễn tới rồi cực hạn, trở thành tối nay cửa ải cuối năm không gì sánh kịp chấn động. Cửa ải cuối năm ngày thứ hai, Nam Đô đầu đề vị trí hoàn toàn xứng đáng bị Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn thân ảnh sở chiếm cứ. Mà Hạ Thanh Tiêu hết thể tin tức đều bị toàn bộ công bố tới rồi trên mạng, trở thành ngày đó tìm tòi suất tối cao đề tài. Phó Tu Nôn là như thế nào tồn tại? Hạ Thanh Tiêu lại là như thế nào tồn tại? Này hai cái rõ ràng liền không có bất luận cái gì giao thoa người thế nhưng sẽ hợp tác một chi vũ đạo. Vẫn là xưa nay chưa từng có ăn ý. Liên quan đã từng Phó Tu Nôn phát ra cái kia vô cùng đơn giản hợp tác vui sướng ấy bù cũng bị đào ra tới, lại liên tưởng đêm qua hai người kia mặc danh ăn ý. Này sở hữu hết thảy đều chỉ có thể dùng một nguyên nhân tới giải thích, này trung gian, có gian tình. Sáng sớm Trình Thất Thất mở ra huế bù thời điểm, liền phát hiện toàn bộ trang báo bị đủ loại quỷ khóc sói gào bình luận đề tài đồ bản. Ta ái Phó Đại Thần, ô ô ô ô, ta thủ 11 năm nam thần rốt cuộc là muốn tìm được một nửa kia sao. Đau lòng tột đỉnh. Bạch Diện Tiểu Kim Cương, ta mới vừa tra xét Hạ Thanh Tiêu tư liệu, thích làm sao bây giờ. Ta thân ái Phó Đại Thần cùng nàng là thật sự man xứng. Ai? Tuy rằng cảm thấy hảo tâm đau, chính là thay đổi người khác ta càng không thể tiếp thu. Hạ Thanh Tiêu, ta đến ngươi. Tự nhiên tờ tờ phi, đồng ý trên lầu, ta là cái đại nữ thần phấn. Hạ Thanh Tiêu là thật sự thực nỗ lực thực nghiêm túc. Ngày hôm qua khiêu vũ video ta lặp đi lặp lại nhìn mười mấy biến, là thật sự không có nửa phần không khỏe cảm. Mà hết thể này hết thể chưa quyết định manh mối ở phi ý kể ngươi là ta bản mạng. Đêm này đoạn video đăng lại hơn nữa đã phát như vậy một cái hủy bộ sau. Một loại tân fans nhanh chóng ra đời. Nhà ta đại nữ thần đích đích sắc sắc không đủ ưu tú, chính là vì nàng thần tượng Phó Đại Thần, nàng sẽ nỗ lực, ta hy vọng các ngươi có thể duy trì nàng, cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến nàng trưởng thành. Nay bây bù, không thể không nói rất là gai đúng chỗ ngứa an ủi Phó Đại Thần phấn tâm linh, lời nói bên trong không có nửa điểm thường lui tới nữ tinh vì tránh né thai tiếng làm ra vẻ, hơn nữa rõ ràng liền đem Hạ Thanh Tiêu vị trí đặt ở một cái Phó Tu Ngôn fans vị trí. Kia không phải được. Các nàng cũng là fans, Hạ Thanh Tiêu cũng là fans, đó chính là tương đương với các nàng đại biểu. Nàng Hạ Thanh Tiêu nếu có thể vì Phó Tu Ngôn đi nỗ lực, đi đi bước một tiếp cận cái kia các nàng khả năng cả đời đều chạm đến không đến thần thoại. Như vậy các nàng vì cái gì không thể tiếp thu, vì cái gì không thể đủ duy trì. Cùng với làm sau này các nàng Phó Đại Thần cùng một cái cao cao tại thượng nữ tinh ở bên nhau, chi bằng làm Hạ Thanh Tiêu thế các nàng viên cái này xa xôi không thể với tới mộng. Vì thế, vậy bộ thượng đề tài. Cơ hồ là ở nhanh chóng chi gian liền chuyển biến thái độ, một loại tên là thần thần fan chính phủ fans cơ hồ này đây một loại lệnh người khiếp sợ tốc độ quật khởi rồi sau đó nhanh chóng lại lần nữa đổ bản toàn bộ giao diện. Hai nhà fans, lần đầu tiên xưa nay chưa từng có đoàn kết. Rất là tò mò từ trận mắt há hốc mồm Trình Thất Thất trong tay tiếp nhận cứng nhắc bước lên chính mình ấy bộ khi, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là bị trước mắt nhắn lại bình luận cấp làm cho ngẩn ra, theo sau lại là bất đắc dĩ ninh mày, dở khóc dở cười. Cái gì Hạ Thanh Tiêu nữ thần? Ta đem Phó Đại Thần tặng cho ngươi, ô ô, ngươi muốn chiếu cố hảo hắn, nhà ta Phó Đại Thần không yêu ăn cay không thể. Đại nữ thần, tuy rằng phó đại thần xa xôi không thể với tới, chính là làm ngươi trung thực fans, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Ngươi nhất định có thể đem phó đại thần đuổi tới tay. Đều là mọi việc như thế nói. Nàng như thế nào liền thành ở truy phó tu nôn, sở làm hết thể đều là ở hướng phó tu nôn đến gần rồi. Lại lần nữa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hạ Thanh Tiêu đóng nguyện bù, đem cứng nhắc đổi cho trừng mắt nhìn một đôi mắt gắt gao nhìn nàng Trình Thất Thất. Ngươi nhìn cái gì? Hôm nay cùng nhau tới đều là đại giữa trưa, kết quả Trình Thất Thất cũng là phá lệ không có làm cơm. Tò mò này Trình Thất Thất như thế nào sẽ đã quên chuyện này, vào phòng khách mới phát hiện nàng thế nhưng soát một buổi sáng nguyện bù. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thế nhưng thích phó nam thần. Á á á, ngươi thích ta thích 11 năm nam nhân. Ngươi còn không nói cho ta. Cọ cọ cọ từ trên mặt đất bò dậy, Trình Thất Thất đem đôi mắt chừng đến Lưu Viên, nàng quả thực bi phẫn. Nàng muốn tắc bao, nàng muốn lên án. Khuyên can mãi nàng cũng là đau khổ yêu thầm phó đại thần 11 năm, hôm nay phát hiện kia đoạn video còn từ đầu tới đuôi bị kinh diễm đến, chính là thấy do phía dưới bình luận sau nàng liền không thể bình tĩnh. Hạ Thanh Tiêu thích phó tu luôn còn chưa tính, nàng thế nhưng còn không nói cho chính mình. Nàng cùng Hạ Thanh Tiêu sinh sống nhiều năm như vậy, như thế nào đã bị như vậy hoa lệ lệ bỏ qua. Nàng cái này kêu hữu sắc hay không? Đỡ chán, thở dài, đối thượng Trình Thất Thất mắt. Ta không có thích phó tu nôn, đó là cái hiểu lầm. Không nhẹ không nặng âm, không có mang bất luận cái gì phập phồng. Hạ Thanh Tiêu thật giống như lại nói một cái không cần phải tiếp tục tranh luận sự thật, ngữ khí cực kỳ bình đạm. Nàng nói vốn dĩ chính là sự thật. Không thể phủ nhận, tối hôm qua phó tu nôn là nàng chưa bao giờ có gặp qua. Cái loại này triệt triệt để đầu nhập, cái loại này mỗi một bước đều như là nhận thức vài thập niên ăn ý, cái loại này trong bóng đêm ẩn ẩn mang theo thị huyết khí chẳng. Như vậy phó tu ngôn, là nàng vô luận là đời trước vẫn là này một đời đều là lần đầu tiên nhìn thấy, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm không có khả năng tới gần. Tối hôm qua họp thường niên thượng phó tu ngôn cùng Dung Kỷ chi gian cái loại này sóng ngầm mãnh liệt, người khác không biết, nhưng là nàng lại cảm thụ đến rõ ràng. Sẽ không sai. Tên kia thiên triều đột nhiên xuất hiện tổng tài Dung Kỷ, cùng cái này trong truyền thuyết phó tu ngôn, bọn họ hai người tuyệt đối không chỉ là hôm nay mới vừa gặp mặt đơn giản như vậy. Cái loại này ngươi tới ta đi chém giết, cái loại này ẩn ẩn chi gian giao phong, cái loại này như nước với lửa khí chàng, lại sao có thể là lần đầu tiên gặp mặt sẽ có. Nay trong đó ẩn giấu quá nhiều bí mật, nàng không biết, cũng không muốn biết, này một cái lốc xoáy sợ là một khi bị cuốn đi vào liền rốt cuộc ra không được. Mà tình huống hiện tại cực kỳ đơn giản. Nàng cùng phó tu ngôn quan hệ, gần ở vào giao dịch vị trí này thượng, lẫn nhau lợi dụng thôi, thích. Cái này từ, trước nay cũng chưa nghĩ tới. Người không gạt ta. Chính là trên mạng nhiều như vậy bình luận, bọn họ. Len keng. Trình Thất Thất chớp một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, lời nói còn chưa nói xong đã bị ngoài cửa chuông cửa thanh đánh gãy. Trình Thất Thất, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Ngoài cửa Cố Văn Khuynh thanh âm mang theo vài phần lười biếng ý cười vang lên, lại là nháy mắt lệnh Trình Thất Thất một khuôn mặt cứng lên. Ma lưu thoán lên hướng ngoài cửa phong đi, tốc độ này quả thực cùng chúng 500 vạn vé số có liều mạng. Hạ Thanh Tiêu mi giác nhảy nhảy, rất là bình tĩnh lựa chọn làm lơ, như vậy Trình Thất Thất nàng may mắn là đã thói quen không ít. Cửa chỗ Trình Thất Thất cung cung kính kính cong một cái tiêu chuẩn 90 độ không lưng, nhìn một thân tùy ý hưu nhàn trang Cố Văn Khuynh cười nhà không thấy mắt. Nha, Cố Vương bài ngươi đã đến rồi a? Có mệt hay không? Khát không khát? Lạnh hay không? Có đói bụng không? Liên tiếp mấy vấn đề nháy mắt làm vốn đang tính bình thường không khí vèo vèo vèo thẳng hạ vài cái độ ấm, Cố Văn Khuynh sắc mặt bắt đầu chậm rãi hắc. Trình Thất Thất ngươi tránh ra ta liền không mệt không khát không lạnh cũng không đói bụng. Bình tĩnh vô cùng âm, làm Trình Thất Thất nguyên bản còn nét mặt phát ra khuôn mặt nhỏ nháy mắt cứng đờ lên, một bộ ủy khuất bộ dáng lại bị Cố Văn Khuynh khoan thai trực tiếp làm lơ. Yên lặng rời đi hơi hơi có chút béo tiểu thân mình, Trình Thất Thất trừng mắt nhìn một đôi mắt, ở vô cùng ai oán kháng nghị. Nàng hảo ý hỏi một chút hắn đây là kêu quan tâm. Quan tâm không hiểu sao. Cố Vương bài thật là thái thái quá khó hiểu phong tình. Đại niên mùng 1, không đi bồi bạn gái như thế nào tới chỗ này. Con khỏe miệng nhìn thoáng qua hơi có chút cao thâm khó đoán Cố Văn Khuynh, Hạ Thanh Tiêu đôi mắt hơi hơi mị mị. Nếu nói tại đây đời có người nào để cho nàng không có đế nói, như vậy trừ bỏ Cố Văn Khuynh, liền không còn có người thứ hai. Không phải phó tu ngôn sâu không thấy đáy, không phải Dung Kỷ cường đại tự tin. Đó là một loại đem chính mình sống ở ngụy trang hạ thần bí. Cho nàng cảm giác, trừ bỏ cái loại này trải qua phong nguyệt bất cần đời, cái loại này tùy ý lười biếng, giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng lộ ra tới cường đại khí chàng, tuyệt đối không phải một cái phổ phổ thông thông người đại diện là có thể đủ có được. Thần bí khó lường, không có so cái này từ càng thích hợp tới hình dung Cố Văn Khuynh. Nga! Bạn gái! Ngươi nói chính là cái nào? thấp thấp tiếng nói mang theo mạc danh ý cười, Cố Văn Khuynh làm như tâm tình không tồi trở về Hạ Thanh Tiêu một câu, bộ dáng rất là buồn rầu, chỉ là không có phát hiện một bên ở cửa chỗ thấp đầu Trình Thất Thất hơi hơi ám ám đáy mắt. Không khí nhanh chóng hồi ôn, Hạ Thanh Tiêu nhấp môi cười cười, một chút chính thần sắc. Như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua sự muốn cùng ta giải ước sao? Mang theo vài phần ý cười âm, Hạ Thanh Tiêu nói không chút để ý, nàng biết Cố Văn Khuynh không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện tính tình, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì việc này. Lại nói tiếp này nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản, tối hôm qua nàng đích xác thật là đứng ở Phó Tu Ngôn một bên, nhưng là nếu gần là nguyên nhân này Dung Kỷ liền phải cùng nàng giải ước, như vậy hôm nay chiều giải trí nàng cũng là không cần ngốc đi xuống. Một cái có thể trở thành Hoa Quốc đứng đầu giải trí công ty tồn tại, sẽ bởi vì ân oán cá nhân liền tùy ý khai trừ công nhân. Hắn Dung Kỷ có thể tại như vậy ngắn ngủn tiếp thu Thiên Triều mấy năm thời gian nội nhanh chóng làm Thiên Triều trở thành Hoa Quốc đệ nhất tồn tại, sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân liền tùy ý giải ước nghệ sĩ, hơn nữa là nàng Hạ Thanh Tiêu cái này hiện giờ xem ra cực có tiềm lực nghệ sĩ. Hắn không ngu, như vậy nàng Hạ Thanh Tiêu cũng không ngu. Mà này cũng chính là tối hôm qua nàng đáp ứng rồi Phó Tu Ngôn này đệ nhất bút giao dịch nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Chương 67 ám yêu phát sóng, Phó Tu Ngôn đề cử. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu chính ngươi rõ ràng đều không tin vấn đề thế nhưng còn hỏi ta. Ngươi hẳn là tưởng nói chính là ta tới chỗ này đến tột cùng có chuyện gì đi. Cố Văn Khuynh bị Hạ Thanh Tiêu này ra vẻ lo lắng biểu tình chọc cho vui vẻ, trong phòng máy sưởi khai đủ, tùy ý bỏ đi thật dày áo khoác, mới vừa thói quen tính rôi tay lại phát hiện Trình Thất Thất không lại đây, ninh mày, quay đầu đối với còn đứng ở môn quan gia túi đầu Trình Thất Thất vây vây tay. Tiếp theo, hôm nay mới vừa vào cửa đầu góc liền chịu, như thế nào hiện tại còn như vậy không tự giác. Một kiện màu đen áo khoác thẳng tắp dừng ở chính túi đầu đi tới Trình Thất Thất trong lòng ngực. Cố Văn Khuynh vừa lòng cong cong khỏe miệng sờ sờ Trình Thất Thất mềm mại đầu tóc, lúc này mới quay đầu tiếp tục nhìn Hạ Thanh Tiêu. Phía sau, Trình Thất Thất giật mình. Ngươi cùng Phó Tu Ngôn cái gì quan hệ? Cố Văn Khuynh lời này âm rơi xuống, không khí đột nhiên chi gian động lại một chút, Hạ Thanh Tiêu nâng mắt, vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Chỉ là dư quang đem Trình Thất Thất phản ứng không hiểu thanh sắc thu hồi đáy mắt, Hạ Thanh Tiêu cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Giống như nàng phát hiện một ít rất là thú vị đồ vật. Không có gì quan hệ. Giới giải trí hắn là ta tiền bối, nếu mời ta khiêu vũ, ta đây liền không có lý do cự tuyệt. Theo lý thường hẳn là âm, Hạ Thanh Tiêu nói rất là không chút để ý, chỉ là một đôi đối với Cố Văn Khuynh mắt, cực kỳ chính xác. Đây là sự thật, chẳng qua cái kia giao dịch nàng chưa nói thôi, cái kia bí mật, so bất cứ thứ gì đều tới quan trọng. Cố Văn Khuynh sửng sốt, ngay sau đó giơ lên khỏe miệng, đáy mắt ý vị, rất là ý vị thâm trường. Đúng rồi, Cố Văn Khuynh ngươi có hay không bạn gái? Liên ở cái này đề tài vừa ra không lâu, Hạ Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên hướng về phía Cố Văn Khuynh lộ ra một cái thập phần ý vị thâm trường tươi cười. Bất động thanh sắc nhận thấy được Cố Văn Khuynh phía sau Trình Thất Thất cương thân mình, Hạ Thanh Tiêu rất là vừa lòng gật gật đầu. Xem ra có chút đồ vật, nàng vẫn là đoán không sai a. Như thế nào? Hạ Thanh Tiêu ngươi coi trọng ta. Ha ha, bạn gái loại đồ vật này, làm ta điểm điểm. Cao mày, tuy rằng là kinh ngạc này Hạ Thanh Tiêu không thể hiểu được tới một câu. Cố Văn Khuynh lại nhưng thật ra thật sự vẻ mặt nghiêm túc ở bẻ ngón tay điểm lên, một tiếng lại một tiếng lạc, không hề có chú ý tới phía sau Trình Thất Thất càng ngày càng cứng đờ thân mình. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có 5 cái không chia tay, Hạ Thanh Tiêu ngươi chẳng lẽ tưởng ủy khuất làm này thứ 6 cái? Kia cũng hảo, dù sao đều là mỹ nữ, ta đảo không ngại. Tâm tình không tồi đối với Hạ Thanh Tiêu chớp chớp mắt, này phương dần dần lửa nóng không khí còn không có làm lạnh. Trình Thất Thất cũng đã là đem trong tay Cố Văn Khuynh áo khoác đặt ở trên giá áo, đưa lưng về phía Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh hai người, như cũng là đề ra 3 cái điều âm, lại là như thế nào nghe đều mang theo một chút hấp tấp hương vị. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu ngươi có phải hay không đói bụng? Ta đi mua chút rau, buổi tối trở về chúng ta ăn lẩu. Âm cuối còn ở không trung phiêu đãng, Trình Thất Thất cũng đã là trốn dường như rời đi phòng trong Cố Văn Khuynh ninh mi, vẻ mặt không thể hiểu được. Trình Thất Thất đây là đột nhiên động kinh sao? Không rõ nguyên do ầm, Hạ Thanh Tiêu ở một bên, khóe miệng độ cung lại là càng thêm sán lạ, đáy mắt quang mang sâu kín lóe. Như cũng là kia chàng thành phố A cấp bậc cao nhất tự, Phó Tu Nôn dựa vào trên sofa, bưng một ly rượu vang đỏ, tuấn mỹ nhan khắc ở rượu vang đỏ vầng sáng hạ, như họa như cuốn. CP là cái gì? Mất tiếng từ tính âm từ từ vang lên, mang theo vài phần mạc danh ý vị, cơ cơ ly chung rượu vang đỏ, Phó Tu Nôn một chút câu khỏe môi. Cách đó không xa, Cổ Lạc bị Phó Tu Ngôn này không thể hiểu được một câu cấp sững sờ ở tại chỗ, tuy rằng là không xác định Phó Tu Ngôn đến tuột cùng có phải hay không đang hỏi hắn, lại cũng rốt cuộc rất là tận trách móc di động ra lên mạng tra xét tra cái này từ ý tứ. Chính phú là tiếng Anh của tờ lình viết tắt, tỏ vẻ nhân vật ghép đôi quan hệ, buồn ý là chỉ có luyến ái quan hệ AKGN đồng nghiệp ghép đôi, năm gần đây ở mặt khác trường hợp cũng bắt đầu rộng khắp sử dụng. Nghiệm trên mạng về CP cái này từ giải thích, cổ lạc một chương vạn năm bất biến băng sơn mặt già cũng là bắt đầu hơi hơi chịu, đáy mắt quang mang một tia lóe. Đây là ý gì? Lúc trước Phó Tu Nôn là hỏi CP cái này từ không sai. Chẳng lẽ, liên tưởng đến cửa ải cuối năm vũ hội thượng kia chàng vũ cùng với ngày gần đây tới Phó Tu Nôn đủ loại không giống bình thường biểu hiện, cổ lạc tang thương con ngươi cũng là nổi lên một chút tò mò. 28 năm không tiếp cận quá Phó Tu Nôn, đây là muốn luyến ái. Trên sofa, Phó Tu Nôn nghe cổ lạc niệm đến nội dung, khoe miệng độ cung càng thêm cong, một đôi u ám thâm thúy đáy mắt, bắt đầu một chút lượng. Thần thần CP sao? Ha ha! Không rõ ý vị ý cười tràn ngập mở ra, khớp xương rõ ràng bàn tay chậm rãi buông lỏng ra chén lớn rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Cái này xưng hô, hắn thích. Ở chiều hôm một chút buông xuống thời điểm, trận này họp thường niên thượng sở mang đến phong ba mới xem như hơi hơi ngừng nghỉ một trận, chỉ là một loại tên là thần thần CP sinh vật lấy một loại cực đoan cường hãn phương thức đồ bản các đại bản khối cùng với lần lượt đổi mới các đại xã giao trang web bình luận sau, lúc này mới vừa lòng rời đi. Mà này hậu quả chính là Phó Tu Ngôn cùng với Hạ Thanh Tiêu ảnh chụp bị các loại đăng lại vê ở cùng nhau, thậm chí còn có một ít máy tính cao thủ dùng một ít tu đồ công cụ, đem hai người sau này kết hôn chiếu đều cấp trước tiên vê ra tới. Các ảnh chụp lộ ra tới hai cổ cường đại lại quỷ dị dung hợp khí tràng, chợt vừa thấy lại cũng vô cùng xứng đôi. Cái gì phía chính phủ hậu viên đội, phép đoàn, tham ban tổ chức, cơ hồ là minh tinh có, cái này tên là thần thần CP phấn fans tổ chức toàn bộ đều có. Mà cái này tổ chức trên danh nghĩa người lãnh đạo, đúng là phi y y người là ta bản mạng. Loại này nhanh chóng phát triển hơn nữa lớn mạnh fans, không thể không nói quá mức với kinh người. Mà cái này fans tổ chức mục đích cũng rất là đơn giản, khẩu hiệu đơn giản sáng tỏ, làm người nghe xong nhiệt chút sôi trào, đại nữ thần ngươi lớn mật truy nam thần A. Truy nam thần, chớ quay đầu A. Lưu loát dễ đọc ca từ bị cải biên sau hơn nữa bị trình thất thất kia trung khí 10 phần một giọng nói cấp gào ra tới sau. Hạ Thanh Tiêu khó được triệt triệt để đen mặt. Nay ca tử, như thế nào nghe đều là ở cổ vũ nàng đuổi theo Phó Tu Nôn. Nàng Hạ Thanh Tiêu thoạt nhìn như vậy. Yêu cầu nam nhân sao? Ban đêm, 8 giờ 10 phút, toàn bộ Hoa Quốc ở vào sinh hoạt ban đêm chính bắt đầu thời điểm. Cửa ải cuối năm náo nhiệt đã dần dần rút đi, nhưng mà thuộc về tân niên đặc có vui mừng cùng với nghỉ phép khi nhẹ nhàng còn ở tràn ngập. Ngày thường đi làm tan tầm bận rộn vô cùng người cũng lựa chọn vào lúc này hoa ở nhà. Cùng người nhà vây quanh ở TV trước hưởng thụ này khó được ôn nhu. Cùng nhau nhìn xem tân gia TV tiết mục, cùng nhau ở bên nhau ha ha cơm chiều nhìn xem TV tâm sự, đây đều là đại bộ phận người lựa chọn. Mà 8 giờ dưới chỉnh, là năm trước cuối năm trước hoàn công phim truyền hình ám yêu bá gia đoạn thứ nhất ngoài lề thời khắc. Hoa Hạ một đài, chính là này chọn bộ ám yêu kịch sắp bá ra kênh. Sớm tại buổi chiều 2 điểm chỉnh thời điểm, tên là Phi Y Y Ngươi Là Ta Bản Mạng. Fans đoàn trưởng cũng đã nhanh chóng chụp hình ám yêu đoàn phim tương quan với bù, ở các fans bộ lạc cùng với sẻ bạ nội thông chi này bá ra ngoài lề thời gian, hơn nữa nghe nói vì hấp dẫn càng nhiều người xem, đạo diễn cắt bách ở trước tiên bá ra ngoài lề chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chụp Tuyết Sơn đỉnh kia một đoạn, cũng chính là Phi Y Y vì giữ được hôm nay thần quốc mà hướng mộ ly dâng ra chính mình tâm một đoạn này. Đến nỗi lựa chọn này đoạn ngoài lề, cái thứ nhất nguyên nhân tự nhiên chính là đón y nói hùa toàn bộ Hoa Hạ đại bộ phận người tâm tư. Phó Tu Nôn này vô cùng đơn giản ba chữ, cơ hồ là ở phim truyền hình không bá phía trước chính là dạ tình bảo đảm, mà trải qua tối hôm qua kia sự kiện sau, đem Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu tên cột vào cùng nhau, vô tình là một cái tuyệt hảo tuyên truyền mạnh lưới. Cắt bách cũng đúng là đem này thương nghiệp lăng xê thủ đoạn vận dụng tới rồi cực hạ, 8 giờ rưỡi trước 2 phút, Hoa Hạ một đài, dạ tình đạt tới một cái rất là khả quan con số, tất cả mọi người đang đợi, này điều thứ nhất ngoài lề, cái này được xưng chưa từng có chi tác cảm yêu. Đến tuột cùng có thể hay không đạt tới bọn họ trong dự đoán chờ mong giá trị. 8 giờ 30 phân chỉnh, Hoa Hạ một đài cuối cùng một cái quảng cáo rơi xuống, điều thứ nhất ám yêu ngoài lề, bắt đầu truyền phát tin. Màn hình một chút chờ tối, linh hoạt kỳ ảo mơ ảo bối cảnh âm nhạc vang lên, đó là nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác ảo giác. Nàng là Lạc Dương Hoa Khôi, một chi hoa vũ thiên hạ, từ đây Lạc Dương đan thanh quý, vì thế ô yếm vương gia bảo vệ cho thiên thần, này một lòng, nàng cấp cam tâm tình nguyện. Lời nói ngoại âm phảng phất từ xa xôi chỗ sâu trong truyền đến, cuối cùng mấy cái âm rơi xuống, màn hình lần thứ hai chậm rãi sáng lên, đập vào mắt, là đèn đuốc sáng trưng, ngập trong vàng son hoa lâu. Sân khấu thượng, một người một thân hồng trang, hồng sa hở khép mặt, khỏe mắt tràn ra mang, ba phần mị hoặc bảy phần quyến rũ, âm nhạc nhịp trống khởi, thân ảnh dẫm lên vũ bộ xoay tròn. Hồng y liễu tung bay, ánh mắt nhộn nhạo, từng bước một dẫm lên mọi người thần kinh, này một chi hoa vũ thiên hạ, bị nhiều ít họa sư miêu tả, đan thanh giấy quý. Xoay tròn tới cực điểm dẫm hạ cuối cùng vũ bộ khi, màn hình lần thứ hai trở tối. Hắn là không biết sống bao lâu cầm sư, một khúc lưu thương, có thể bảo người trong thiên hạ an khang, phàm là có việc muốn nhờ, lấy tâm cầm đầu. Màn hình lần thứ hai chậm rãi sáng lên khi, là che trời lấp đất bạch, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy bạch. Tuyết sơn đỉnh, Tiêu Điều cảm giác theo toàn bộ màn hình, một tức tức leo lên tiến mọi người trái tim. Tối cao chỗ địa phương, ngoài phòng nữ tử một thân hồng trang quỳ xuống đất, đáy mắt buốc lên dựng lên, là tuyệt vọng đến mức tận cùng tĩnh mịch. Cầm sư nếu là không muốn, ta liền quỳ gối nơi này, mặc dù buông tha này tánh mạng, ta cũng không tiếc. Thanh âm tán tại đây phương gió lạnh đến xương tuyết sơn đỉnh, nhưng mà trong giọng nói mang kia phân nóng rực, phảng phất muốn đem toàn bộ tuyết sơn băng tuyết hòa tan. Màn ảnh chợt chuyển, phòng trong, nam tử một thân bạch y, gần một cái bóng dáng, không người có thể cập. Vào đi. Thanh âm cực kỳ dễ nghe, lại phảng phất cùng này mãn sơn băng tuyết, mang theo vào cốt hàn ý. Màn ảnh vào lúc này chợt mau vào giống nhau, từng màn hiện lên rất nhiều hình ảnh. Phi y nhìn vô họa vương ra cười đến sạch sẽ mặt, phi y vào hoàng cung khi đáy mắt tính mịch, phi y ở thiên thần chiến hỏa bay tán loạn khi một thân lửa đỏ áo cưới vạn giảm tiến đến tuyết sơn khi kiên quyết. Cuối cùng màn ảnh lạc định, phi y nằm ở phòng trong trên giường đá, đáy mắt toàn là thỏa mãn ý cười. Phi y, ngươi chính là không hối hận. Nhìn trước mắt chính kéo xuống trên đầu vai quần áo phi y, Mộ Ly dương mắt, hỏi cuối cùng một lần. Màn ảnh nhanh chóng kéo vào, mà lúc này liền xuất hiện bút sở tơ thượng một màn. Mộ Ly lấy ngón tay vì ngòi bút, ở phi y đầu vai một chút miêu tả ra lấy tâm chi thuật, khớp xương rõ ràng bàn tay sân trắng non đến mức tận cùng làn da, đó là một loại từ tuyệt vọng trung khai ra hoa. Mị đến kinh tâm động phách. Ha ha, nếu là có thể chờ hắn trở về, vì ta phô thập Lý Hồng Trang, cái cẩm tú huyên ương, mặc dù là thành yêu, ta cũng không tiếc ca. Cái loại này từng câu từng chữ gian lộ ra chờ mong, tĩnh mịch mang theo đau đớn cảm giác xuyên thấu qua màn hình chậm rãi bắt lấy mỗi người trái tim, màn ảnh lần thứ hai kéo vào, phi y đi chậm rãi nhắm mắt, đầy đất nước mắt theo khỏe mắt tích nhập bụi bặm, toàn bộ màn hình lần thứ hai trở tối, một bút lại một bút dùng chu sa miêu tả ám yêu hai chữ, ở trên màn hình thoáng hiện. Nay ngoài lề, liền tính là triệt triệt để bà xong. Buồn bã mất mát, đây là trước mắt sở hữu canh dự ở TV nhìn ngoài lề người có thể nghĩ đến duy nhất một cái có thể hình dung giờ phút này tâm tình từ ngữ. Không phải cái loại này đau triệt nội tâm đau, cũng không phải cái loại này sinh ly tử biệt bi tráng, cái kia một lòng vì thế người thương bảo vệ cho thiên thần không tiếc vào yêu đạo phi ý, thật giống như trong ánh mắt như thế nào cũng lộng không ra một cái hắc ác, không đau, lại có thể làm ngươi nước mắt chảy ròng, bỏ qua không được, không thể quên được. Một chút áp bách ngươi trái tim, hô hấp khó khăn. Nay đoạn ngoài lề bà xong, trên mạng đã là bắt đầu tiến hành tân một vòng đồ bản. Xem ta tình ý miên man kiếm, thật sự là quá đau lòng, quả thực đều sắp khóc thành cẩu. Ngao ngao ngao a, này quả thực quá ngược. Tự nhiên tờ tờ phi, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ta lúc trước người qua đường chuyển phấn thật là chuyển đúng rồi. Hiện tại xem ra lúc trước cắt bách đại đại lựa chọn ta đại nữ thần thỏa thỏa chính là bởi vì ta đại nữ thần kỹ thuật diễn siêu cấp đồng duyên cớ. Quả thực đem phi y y nhân vật này diễn đến thật tốt quá. Nho nhỏ tiểu hương heo, wow. Ta lúc trước là chuẩn bị xem phó đại thần tới ai. Không nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu thế nhưng cùng nhà ta phó đại thần đối diễn cũng có thể đối như vậy đồng đồng đát. Ngao ngao ngao, quả thực quá tuyệt vời có hay không. Ở bình luận khu một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm hạ, thiên triều giải trí 3 tầng, văn phòng nội, dung kỷ khép lại máy tính, một chút mị mắt, đáy mắt, một tia tức giận bắt đầu chậm rãi bước lên dựng lên, khỏe miệng hơi nhấp. Lâm Uy, khen thưởng an bài ra tới. Tùy ý đẩy ra trước mắt máy tính, dung kỷ trong thanh âm, như thế nào nghe đều mang theo một tia cực đạm lửa giận. Một bên Lâm Uy không tự hiểu là thẳng thắn thân thể, biểu tình nhanh chóng trở nên nghiêm túc vô cùng. Đang ở an bài này kịch bản sự tình, bởi vì đệ nhất danh khen thưởng từ trước đến nay đều là điện ảnh nhân vật, đệ nhị danh cùng đệ tam danh đã là an bài hảo. Ma Lưu đem này họp thường niên hậu kỳ công tác báo cấp dung kỷ, nhìn dung kỷ không có gì biến hóa biểu tình. Lâm Y lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ tối hôm qua họp thường niên kết thúc thời điểm, nhà mình vị này người lãnh đạo trực tiếp liền không thể hiểu được trầm mặt, cả người sát khí vèo vèo vèo thẳng tiêu, đáng thương hắn này phúc qua tuổi nửa trăm lão xương cốt sống ở như vậy áp bách không khí hạ, phỏng chừng một giây phải đoàn mệnh. Chờ khen thưởng ra tới, giao cho nơi này, không cần thông chi đi xuống. Như suy tư gì câu khoe miệng, dung kỷ một chút mị mắt, đáy mắt một mạt cực đạm mang sẽ qua. Phó Tung Nôn, cái này khiêu chiến ta tiếp được. Ở ám yêu phát sóng trước 3 ngày, Hoa Hạ một đài một ngày liên tiếp một ngày bá này trong đó ngoài lề, ngày hôm sau bá tự nhiên là Nhan Yên cùng Lý Mạc này hai cái vai chính, mà ngày thứ ba nhưng thật ra ẩn ẩn đem các bí ẩn cấp phù ra tới, xem đến rất là câu nhân tiếng lòng. Mà trên mạng cũng là theo cái này để tài triển khai đại lượng thảo luận, ám yêu phía chính phủ hào hạ bình luận một lần lại một lần bị đổi mới, quỷ câu cốt truyện cùng với một loạt suy đoán kịch trung nhân vật kết cục cùng tình tiết cơ hồ là nháy mắt đồ bản các đại trang web. Mà hết thể này hết thảy đều chú định một cái không tranh sự thật, ám yêu này bộ kịch lăng xê, cực kỳ thành công. Cũng chính bởi vì vậy, đại niên sơ tứ ngày đó, ở ám yêu phát sóng trước vài phút, Hoa Hạ một đài dạ tỉnh cơ hồ là tới một cái cực kỳ khả quan con số, mà ở bắt đầu bá ra hơn 10 phút sau, dạ tỉnh càng là một đường phiêu hồng, lấy một loại chấn động nhân tâm phương thức nói cho mọi người này bộ ám yêu ở Hoa Quốc đến tuột cùng có bao nhiêu vạn chúng chú mục. Ở phim truyền hình phát sóng khí thế ngất trời khi, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra rất là nhàn nhã nhìn cổ lạc cho nàng truyền đến tân kịch bản, tuyệt tinh cổ, một bộ có thể nói huyền huyễn cùng gió lửa kết hợp đại tác phẩm. Phía trước bộ điện ảnh này thả ra tiếng gió là sớm liền định ra diễn viên, nam một tự nhiên là Phó Tu Nôn, nữ nhất hào là Nhan Yên, nữ nhị nguyên bản là định rồi tân tấn tiểu thiên hậu Lạc Cầm Âm, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn tới trước mắt đương kỳ không khớp quay chụp thời gian, bởi vậy lúc này mới bất đắc dĩ đem vị trí này cấp không ra tới. Tuyệt tình cổ là như thế nào kịch bản? Không nói này bộ tiểu thuyết nguyên bản ở trên mạng liền có cực cao fan đọc, kia đạo diễn cùng với diễn viên một loạt khổng lồ đội hình liền chú định bộ phim này phòng bán vé sẽ là đạt tới một cái cực kỳ khả quan con số. Đạo diễn đúng là lúc trước đem Phó Tu Ngôn khai quật cũng chụp mặt trời lặn cầm chứ danh điện ảnh chế tác người Bách Đằng Phi, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phó Tu Ngôn mới có thể tiếp được bộ phim này nam một nhân vật. Nữ một là Nhan Yên, năm đó cũng đồng dạng là mặt trời lặn cầm nữ nhất hào. Bởi vậy lần này hai người xa cách 11 năm lần thứ hai hợp tác có thể nói là cực kỳ chịu chờ mong. Hảo kịch bản, hảo đạo diễn, hảo diễn viên, như vậy đột nhiên không ra tới tuyệt sắc không thua gì một cái kim vị trí, nhiều ít giới nghệ sĩ nội một đường nhị tuyến minh tinh cam nguyện bị tiềm cũng muốn đi lên. Không trách mặt khác, nhân vật này nghe nói là cùng Phó Tu Ngôn như vậy một cái giới giải trí thần thoại có một bộ phận thân mật diễn, đến lúc đó chỉ cần có thể thành công chế tạo ra một chút hai tiếng, như vậy liền tính là bị tiềm. Nhân vật này sở có được giá trị cũng rất xa vượt qua các nàng tưởng tượng. Thanh Bắc, tuyệt tình cổ bắt đầu quay phim trường, lâm thời dựng lên lều lớn chính chuyện tới Bách Đằng Phi tức muốn hộp máu thanh âm. Thẩm Khinh An như vậy nhân vật ngươi nói làm Tô Lâm Khê như vậy nữ nhân tới diễn. Vương Toàn Cùng, ngươi chẳng lẽ là bị nữ nhân cấp nước hồ đồ. Không có một chút che giấu, thanh âm bên trong tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hương vị, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính cười đến xấu hổ phó đạo diễn Vương Toàn Cùng. Bách Đằng Phi lúc này mới hơi hơi tan một chút tức giận, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nguyên bản này tuyệt tình cổ sớm tại một tháng trước liền phải khởi động máy, chính là vì chờ Nhan Yên đem ám yêu xuất diễn chụp xong, lúc này mới bất đắc dĩ kéo dài tới hiện tại, mà hiện tại thế nhưng Lạc Cầm Âm lại xuất hiện ở nước ngoài không có thể trở về đương kỳ bất hòa vấn đề. Nay còn chưa tính, làm những người này để cử cái thích hợp diễn viên, thế nhưng đều để cử chút người nào. Tô Lâm Khê. Cái này thanh danh cơ hồ ở trong vòng đều truyền khắp nữ nhân có thể tới diễn này ngay từ đầu băng thanh ngọc khiết, mặt mày sạch sẽ Thẩm Khinh An. Vui đùa cái gì vậy? Bị Bách Đằng Phi không chút nào che lấp nói răn dạy đến cực kỳ xấu hổ, Vương Toàn Cùng sợ tới mức co rụt lại đầu, lập tức không có thanh âm. Đêm qua nếu không phải bị trên giường Tô Lâm Khê bên gối gió thổi đến trong lòng nóng lên, hắn lại như thế nào sẽ như vậy nhất thời xúc động cùng Bách Đằng Phi để cử Tô Lâm Khê tới diễn nhân vật này? Kia quả hiểu hiến thế nào? Quay tròn mắt nhỏ chuyển chuyển, Vương Toàn Cùng cười tủm tỉm hiến vật quý giống nhau lại nói ra quả hiểu hiến tên. Nghĩ ngày đó ở lễ trao giải thượng thân bên quả hiểu hiến trắng non tay nhỏ, Vương Toàn Cùng khó nhịn nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt nổi lên u quang. Nếu Tô Lâm Khê không được, như vậy đổi thành quả hiểu hiến, chính mình làm theo là có thể lấy cái này ví dụ hoặc đem nàng lừa lên giường. Quả hiểu hiến. Niệm tên này, Bách Đằng Phi híp híp mắt, trong đầu hiện lên thượng một bộ kịch trung quả hiểu hiến tạo hình. Nhưng thật ra có như vậy vài phần Thẩm Khinh An bộ dáng. Thấy Bách Đằng Phi tựa hồ có chút dao động bộ dáng, Vương Toàn Cùng không khỏi tinh thần rung lên, đối với Bách Đằng Phi cười đến cực kỳ lấy lòng. Quả hiểu hiến là thật sự không tồi, cũng tiến tới, hơn nữa hiện tại này trong vòng trừ bỏ nàng cũng không có nhiều ít có thể để mắt nữ diễn viên, trăm đạo ngươi nói có phải hay không. Một bên từ trong túi móc di động ra, chuẩn bị đem thượng một lần trộm chụp quả hiểu hiến ảnh chụp cấp Bách Đằng Phi xem, Vương Toàn Cùng một bên tinh tế quan sát đến Bách Đằng Phi biểu tình. Khoe miệng độ cung là càng thêm sán lạ. Không bằng ta để cử một người. Di động ngừng ở giữa không trung, cách đó không xa, một đạo phú mãn từ tính thanh âm vang lên, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phó Tu Nôn ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe rõ Phó Tu Nôn lời nói, Bách Đằng Phi đôi mắt cơ hồ là sáng sáng ngời, nếu vừa rồi hắn không nghe lầm, này Phó Tu Nôn là nói hướng hắn để cử một cái diễn viên. Ân, Thẩm Khinh An diễn viên. Từ lều lớn lối vào tiến vào, thay đổi một thân màu đen áo gió, con người liệm ở nửa lớn lên tóc mái trung, thấy không rõ minh diệt mang, chỉ là trong thanh âm mang theo chút ý vị thâm trường ý cười. Nga! Ai nói tới nghe một chút. Hai mắt nhìn Phó Tu Nôn, Bách Đằng Phi không có lại để ý tới một bên như cũ là dơ di động rất là xấu hổ Vương Toàn Cùng, nhìn chính đi tới Phó Tu Nôn, hai mắt tỏa ánh sáng. Từ Phó Tu Nôn xuất đạo bắt đầu hắn liền vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, rốt cuộc chính mình là hắn cái thứ nhất đạo diễn, bởi vậy tương đối với những người khác mà nói, đối với Phó Tu Nôn hiểu biết tự nhiên cũng là so người khác nhiều chút. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đối Phó Tu Nôn trong miệng cái này diễn viên cực kỳ tò mò. Phải biết rằng, đây là 11 năm qua, không nói là đề cử diễn viên, ngay cả ngày xưa hắn cũng chưa từng nghe qua này Phó Tu Nôn đề qua bất luận cái gì một vòng tròn tiện nội tên. Không nói cái này, thậm chí còn có đôi khi một bộ diễn chụp được tới, Phó Tu Nôn thế nhưng là liền đúng rồi vài chàng vai diễn phối hợp diễn viên tên cũng nhớ không được. Mà hiện tại, Phó Tu Nôn thế nhưng là hướng hắn đề cử diễn viên. Vẫn là nữ diễn viên. Thật là không thể không làm hắn tò mò lại chờ mong. Hạ Thanh Tiêu. Tìm được rồi chính mình chuyên trúc vị trí, Phó Tu Nôn ngồi xuống, thanh âm đều lâm vào trong quần áo mơ hồ không rõ, chỉ là này ba chữ lại là ở lều lớn nội công nhận độ cực cao. Ân. A. Cái kia tiểu diễn viên A. Vỗ vô đầu, Bách Đằng Phi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nhìn Phó Tu Nôn lại là một chút ninh mi. Hạ Thanh Tiêu tên hiện giờ ở Hoa Quốc cũng coi như là công nhận độ rất cao ba chữ, thiên triều họp thường niên hắn cũng đi, kia một hồi vũ không thể không nói, làm người ấn tượng rất là khắc sâu. Chính là theo ta được biết nàng mới chụp một bộ phim truyền hình mà thôi, vẫn là nữ số 3 nhân vật. Đưa điện thoại di động thả lại túi. Vương Toàn Cùng quan sát tới rồi Bách Đằng Phi trên mặt hiện lên trong nháy mắt do dự, lập tức tiếp thanh. Lều lớn nội, có trong nháy mắt tiến tĩnh. Bách Đằng Phi ninh mày, không nói gì, rốt cuộc Vương Toàn Cùng nói cũng là sự thật. Đóng phim điện ảnh so không được phim truyền hình, tuy tuy tiện tiện kéo cái tiểu diễn viên tới là có thể đủ để một cái nhân vật, muốn đem đầu tư một bộ phim truyền hình tài chính tới đầu tư thành một bộ điện ảnh, không chỉ là ở các loại đặc hiệu phương diện theo đuổi tốt nhất, để đạt tới lớn nhất thành công. Này diễn viên thường thường cũng chính là tính quyết định nhân tố. Muốn đem một cái chuyện xưa, ở ngắn ngủn một cái nửa hoặc là hai cái giờ nội bày ra ra tới, không có mạnh mẽ kỹ thuật diễn, như vậy bộ điện ảnh này tạp lại nhiều tiền cũng là hưởng công, người xem từ đặc hiệu chung có thể tìm được chính là thị giác hưởng thụ, mà chân chân chính chính muốn nhập tâm cái loại này tình cảm, là muốn dựa diễn viên giàu có sức giãn biểu diễn tới đến. Hạ Thanh Tiêu vẫn là cái tân nhân, khiêu vũ ca hát cũng không đại biểu nàng kỹ thuật diễn cũng hảo. Tuy rằng Phó Tu Nôn lần đầu tiên đề cử người làm hắn rất là chờ mong, nhưng là nếu là trước đây còn chưa tính, cấp một cái nữ số 2 diễn viên cũng coi như là bán Phó Tu Nôn một thân tình, nhưng là hôm nay này bộ diễn, là hắn chuẩn bị thật lâu tỉ mỉ chi tác, hắn tùy tiện không được. Ta biết nàng vũ nhảy thật sự không tồi, chính là hôm nay là muốn diễn điện ảnh, tùy tùy tiện tiện kéo một cái diễn viên tới ta không an tâm, ngươi biết đến, nhân vật này khó khăn so Nhan Yên Hảo không bao nhiêu, Phó Tu Nôn ngươi cũng không nên nói ta không bán ngươi mặt mũi. Rốt cuộc. Ha ha, trăm đạo như thế nào biết ta không được. Bách Đằng Phi nói còn chưa nói xong, cửa chỗ một đạo linh hoạt kỳ ảo tinh tế tiếng nói truyền đến, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, cực kỳ sạch sẽ nhập tâm. Thình lình xảy ra thanh âm quá mức với linh hoạt kỳ ảo, phảng phất là từ một không gian khác truyền đến, nhanh chóng hấp dẫn lều lớn nổi ánh mắt mọi người. Cửa chỗ, Hạ Thanh Tiêu cong mặt mày mang theo ý cười hiện thân hình. Một thân màu trắng gạo áo gió phát họa ra rảo hảo thân hình, thác nước tóc dài cập vai. Bất đồng với họp thường niên thượng quận song quấn, hiện tại Hạ Thanh Tiêu đã là đổi thành một đầu màu đen tóc dài, đáy mắt tràn đầy mang theo ý cười mang, đi bước một đi tới, một chút tản mát ra đạm nhiên tự nhiên khí chẳng, không gì sánh kịp. Trường hợp bị đột nhiên xuất hiện Hạ Thanh Tiêu làm cho hơi hơi có chút cứng đờ, Bách Đằng Phi nhưng thật ra không nghĩ tới lại là sẽ bị này Hạ Thanh Tiêu khí chẳng cấp ngơ ngẩn, ở Phó Tu Nôn phía sau cổ lạc thấp thấp ho khan một tiếng sau, Bách Đằng Phi lúc này mới nhanh chóng tìm về lý trí. Ngươi nếu tới. Ta đây liền có chuyện nói thẳng, ta lão già này cũng liền cái này tính tình, không có lấy đến ra tay tác phẩm, ta không làm tin tưởng ngươi. Buông tay, Bách Đằng Phi bất đắc dĩ nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu, không hề có nửa bước thoái nhượng ý tứ. Cái này là nguyên tắc, tuyệt đối không thể đủ dễ dàng đánh vỡ. Liên ở Hạ Thanh Tiêu hơi hơi con khỏe miệng muốn nói cái gì đó là, chật mày một ninh, nhìn về phía Phó Tu Nôn nơi địa phương. Này nam nhân khí chẳng như thế nào đột nhiên thay đổi. Bị đột nhiên khí chàng bắt đầu dao động Phó Tu Nôn cấp hoảng sợ, Vương Toàn Cùng lúc này mới bị bừng tỉnh, nhanh chóng từ Hạ Thanh Tiêu trên người thu hồi ánh mắt, chỉ là đáy mắt còn giữ thượng còn không kịp rút đi một mạt kinh diễm. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu, kia một hồi thiên triều họp thường niên hắn cũng không có tư cách bị mời, tuy rằng sau lại nghe nói này cái gọi là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn nhảy một hồi vũ đạo rất là xuất sắc, nhưng là đối với hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Tô Lâm Khê kia mê người vô cùng vũ đạo thượng, chút nào nhất không nổi nửa phần đi xem này cái gọi là Hạ Thanh Tiêu một tân nhân nhảy vũ. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, lại là như vậy xinh đẹp. Ở tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Phó Tu Ngôn lúc sau, ghế dựa nội, Phó Tu Ngôn rồi lại là nháy mắt tản ra khí tràng, phảng phất lúc trước đột nhiên sắc bén lên người căn bản cùng hắn không có một chút quan hệ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không rõ nguyên do lắc lắc đầu, rồi sau đó lần thứ hai tìm về lực chú ý. Bóng ma Phó Tu Ngôn nhìn cách đó không xa đem ánh mắt rốt cuộc là từ Hạ Thanh Tiêu trên người dịch khai Vương Toàn Cùng, khoe miệng độ cung chợt mang lên một chút lạnh lẽo. Nhiều lưu ý một chút. Từ tính tiếng nói cực thấp, nhưng là phía sau cổ lạc lại là thập phần chuẩn xác không có lầm đem thanh âm này thu vào lỗ thai. Tuy rằng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này Phó Tu Ngôn càng ngày càng không bình thường, nhưng là rốt cuộc là gật đầu, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như đứng ở Phó Tu Ngôn phía sau, ngay sau đó nhỏ giọng ân một tiếng. Ta biết ta hiện tại không có lấy đến ra tay tác phẩm, giới giải trí tiền bối cũng rất nhiều, nhưng là trăm đạo, không cho ta một cái thử kính cơ hội lại như thế nào biết ta thật sự không được. Liên tính không tin ta, ngươi cũng nên tin tưởng Phó tiền bối. Như cũng là mang theo vài phần ý cười âm, Hạ Thanh Tiêu từng câu từng chữ, lại là nói cực kỳ khẳng định, mang theo không dung cự tuyệt hương vị. Âm lạc, Bách Đằng Phi lại lần nữa ninh mi, như suy tư gì. Ai nha trăm đạo, ngươi nhìn xem chúng ta bất chính hảo thiếu này nữ số 2 sao. Hạ Thanh Tiêu nàng tuy rằng nói là cái tân nhân, nhưng là chúng ta tốt xấu cũng có thể cấp một cơ hội không phải. Vạn nhất nàng so với kia một ít người diễn đến càng tốt, chúng ta cũng là kiếm được sao. Bách Đằng Phi còn chưa nói lời nói, một bên Vương Toàn Cùng thanh âm gấp không chờ nổi vang lên, trong giọng nói nhưng thật ra nơi trốn hướng về Hạ Thanh Tiêu, lệnh ở đây sở hữu nhân viên công tác đều là đồng thời mi giác thằng nhảy. Này, nếu lúc trước bọn họ không nghe lầm, này Vương Phó Đạo vẫn là hướng trăm đạo đề cử Tô Lâm Khê tới, như thế nào đột nhiên liền xoay khẩu phong. Mà liên tưởng đến ngày thường mọi người đều trong lòng biết rõ ràng có quan hệ với này Vương Toàn Cùng một ít nghe đồn sau, mọi người nhìn Hạ Thanh Tiêu đều lắc lắc đầu, trong ánh mắt đều mang theo vài tia đồng tình. Hảo hảo một nữ hài tử, bị Vương Toàn Cùng người này coi trọng, sợ cũng chỉ có bị đạp hư kết cục. Nhận thấy được chung quanh người đầu tới không thể hiểu được ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lại rốt cuộc nghị không ra nguyên nhân chỉ có thể thoải mái. Hảo, một khi đã như vậy, vậy cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi phải biết rằng, ta có thể cho ngươi cơ hội này là xem ở Phó Tu Ngôn mặt mũi thượng, ta cũng không phải kỳ thị ngươi. Sau này ngươi nếu có thể từ giới giải trí tầng dưới chốt đi bước một bò lên tới, ta làm theo sẽ thỉnh ngươi đóng phim. Một cái tắt chụp định rồi trận này thử kính, Bách Đằng Phi nhưng thật ra đêm này ngọn nguồn nói cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Đây là hắn Bách Đằng Phi tính tình, chỉ cần ngươi là cái hảo diễn viên, chỉ cần ngươi có thể đem nhân vật này thuyết minh hảo, chỉ cần ngươi có nguyên liệu thật, như vậy hắn liền sẽ thỉnh ngươi đóng phim. Nhưng là đáp ứng rồi hôm nay Hạ Thanh Tiêu cho nàng một cái thử kính cơ hội. Thuần túy là bởi vì nàng là Phó Tu Ngôn đề cử người, liền tính hắn không tin này mới xuất đạo không phải Hạ Thanh Tiêu, hắn cũng là sẽ cho Phó Tu Ngôn một ít mặt mũi, cũng chính là cái thử kính mà thôi, chỉ cần làm. Phó Tu Ngôn minh bạch, không phải hắn không cho Hạ Thanh Tiêu cơ hội, mà là Hạ Thanh Tiêu là thật sự ở diễn kịch phương diện này không đạt được yêu cầu. Rốt cuộc hắn vẫn là thực hy vọng sau này như cũ có thể cùng Phó Tu Ngôn hợp tác. Nhìn đến Bách Đằng Phi tùng khẩu phong, Hạ Thanh Tiêu một chút câu khoe miệng, đáy mắt là chậm rãi bước lên dựng lên mang. Cái này nữ số 2 nhân vật, nàng Hạ Thanh Tiêu muốn định rồi. Thử kính bị an bài ở đây ngoại tiến hành, thí một đoạn này là vừa lúc Thẩm Khinh An cùng Thái tử Sơ Ngộ diễn. Không thể không nói Bách Đằng Phi tuyển trận này diễn cũng là có nguyên nhân, bởi vì không có ngoại cảnh, toàn bộ hiện trường chỉ có thể thông qua đối thoại cùng đối đến không nhuộm đẫm ngay lúc đó không khí, này hết thể cũng chỉ có thể là dựa vào diễn viên kỹ thuật diễn tới hoàn nguyên trong tiểu thuyết cảnh tượng. Liên ở hết thể đều chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, Bách Đằng Phi tìm một người Phó Tu Ngôn thế thân diễn viên tới cùng Hạ Thanh Tiêu đối diễn khi, lại không nghĩ rằng quay người lại liền thấy chính chậm rãi từ lều lớn nội ra tới Phó Tu Ngôn. Phó Tu Ngôn ngươi nên không phải là muốn tới cùng Hạ Thanh Tiêu đối diễn đi. Trừng mắt nhìn một đôi mắt, Bách Đằng Phi không dám tin tưởng nhìn càng ngày càng gần Phó Tu Ngôn. Ân, không thể. Nhướng mày, ánh mắt ám ám, Phó Tu Ngôn trả lời vô cùng vân đạm không khí, theo lý thường nhân đương. Lời này vừa ra, toàn trường người chừng đến trong mắt đều sắp rớt xuống dưới. Không thể. Không thể. Không thể. Bọn họ tuyệt đối không nghe lầm, đây là hỏi lại ngữ khí, nói cách khác Phó Tu Ngôn, này giới giải trí tùy tùy tiện tiện một bộ phiến tử thù lao đều cao kinh người Phó Tu Ngôn, đây là phải vì Hạ Thanh Tiêu như vậy một tân nhân thử kính tới đối diễn. Nay tờ mờ giờ quả thực so hỏa tinh đâm địa cầu còn muốn hiếm lạ được chứ. Khu khu, có thể, như thế nào không thể. Bị Phó Tu Ngôn lời nói vài phần lạnh lẽo kinh đến, Bách Đằng Phi hơi hơi ho khan hai tiếng lúc này mới trả lời. Hắn nhưng thật ra có chút nhìn không thấu này Phó Tu Ngôn đến tột cùng là muốn giúp Hạ Thanh Tiêu bắt được nhân vật này vẫn là không nghĩ làm Hạ Thanh Tiêu bắt được nhân vật này. Người khác khả năng nhìn không ra này trong đó môn đạo, chính là thân là tung hoành giới giải trí mười mấy năm đạo diễn, lại như thế nào sẽ không minh bạch này trong đó sở ẩn chứa huyền cơ. Nay liền giống vậy phụ trợ tác dụng, thử kính thời điểm đối diễn nhân khí chẳng càng là cường đại, như vậy nếu ngươi không thể đủ thực tốt cùng hắn chống chọi, như vậy tự nhiên mà vậy. Ngươi vô cùng có khả năng bị này khí chàng cấp bức cho ra diễn. Mà tương phản, nếu đối phương cũng là cái tay mơ, hơn nữa vẫn là cái không bằng ngươi tay mơ, như vậy tuy rằng nói ngươi không thể tìm được cùng cao thủ đối diễn thỏa mãn cảm, nhưng là ít nhất có một chút, ngươi sẽ không bị đối phương khí chàng sở bao phủ. Nói cách khác, ngươi có thể đem trận này trình diễn xong, hơn nữa sẽ không chết rất khó xem. Mà hiện tại, hắn cố ý cấp Hạ Thanh Tiêu tìm một cái kỹ thuật diễn kém cỏi nhất thế thân. Mặt ngoài là vì cấp Hạ Thanh Tiêu lưu mặt mũi, làm nàng không đến mức bị lộng lăn lộn khí chàng diễn khó coi, chi bằng nói là vì cấp Phó Tu Ngôn mặt mũi, làm hắn để cử người không đến mức nhục hắn thanh danh. Nhưng hiện tại này Phó Tu Ngôn thế nhưng nói là muốn đích thân tới đối diễn. Này Hoa Quốc trên dưới có ai không biết Phó Tu Ngôn là cái như thế nào tồn tại. Vứt bỏ kỹ thuật diễn không nói, gần là không có lúc nào là tản mát ra kia cực có áp bách tính khí chàng khiến cho người đứng ngồi không yên. Như vậy đỉnh cấp tồn tại cùng một người mới vừa tiến giới giải trí tay mơ đối diễn, kia không phải cố ý ngược nhân ra, đó là cái gì? Cho nên hắn mới nói thấy không rõ này Phó Tu Ngôn rốt cuộc là cái gì dụng ý? Rốt cuộc là vì trợ giúp Hạ Thanh Tiêu cũng hoặc là muốn cho nàng xấu mặt, Bách Đằng Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể thấy rõ ràng. Bất quá! Trong đầu chậm rãi hiện ra một loại khả năng, lệnh Bách Đằng Phi một chút ninh mày, vốn là không chút để ý đáy mắt cũng là một chút nổi lên ngưng trọng. Nếu Phó Tu Ngôn là thật sự muốn làm Hạ Thanh Tiêu bắt lấy nhân vật này nhưng là như cũ lựa chọn cùng nàng đối diện nói, như vậy này khả năng cũng chỉ có một cái. Hạ Thanh Tiêu đã là có thể cùng Phó Tu Ngôn khí chàng chống chọi hơn nữa có thể bảo đảm ở đối diện thời điểm không bị mang ra diễn. Từng bước một đi đến này phương thử kính địa phương, Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng một chút bắt đầu tán. Lạc định, dương mắt, đáy mắt hương vị bắt đầu một chút biến hóa. Hắn ở nhập diễn. Cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu. Khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung, mà chính là này khoảnh khắc chi gian, tất cả mọi người cực kỳ kinh tủng phát hiện, này Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng cơ hồ là ở như vậy trong nháy mắt thay đổi cái triệt triệt để. Không hề là cái loại này mới vừa gặp mặt khi đạm nhiên tùy ý, không hề là cái loại này ẩn nhận không phát, hiện tại Hạ Thanh Tiêu đứng ở như thế Phó Tu Ngôn cường đại Phó Tu Ngôn trước mặt, thế nhưng là không hề có hạ thấp nửa phần tồn tại cảm. Thiên, này thật là tân nhân sao? Bách Đằng Phi đôi mắt một tức tức bắt đầu lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Thanh Tiêu, cơ hồ là cảm giác được toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào. Hắn phảng phất có thể ẩn ẩn đoán trước đến, cái này tân nhân, cái này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân, nói không chừng thật sự có thể cho hắn mang đến một hồi kỳ tích. Chương 68 bắt lấy nhân vật, dung kỷ mời. Trăm đạo, có thể bắt đầu rồi sao? Quay đầu, nhìn liếc mắt một cái như cũng là cương tại chỗ Bách Đằng Phi, Hạ Thanh Tiêu thanh âm, ở một chút biến. Liễm đi ngữ khí bên trong cái loại này hiện đại hương vị. Liễm đi hết thể cùng ngoại vật không liên quan dao động, toàn thân khí chàng, một chút biến, Hạ Thanh Tiêu ở nhập diễn, nàng ở chậm rãi tiến vào một thế giới khác, cái kia tên là Thẩm Khinh An thế giới. A, có thể bắt đầu rồi. Bị Hạ Thanh Tiêu nói bừng tỉnh, Bách Đằng Phi nhanh chóng hồi qua thần, nhìn Hạ Thanh Tiêu con người, rốt cuộc không có lúc mới bắt đầu không chút để ý. Có thể có được như vậy cường đại khí chàng người, bất luận kỹ thuật diễn như thế nào, ở Phó Tu Ngôn trước mặt cũng sẽ không mất đi nửa phần tồn tại cảm. Này đối với một tân nhân tới nói, vậy là đủ rồi. Thử kính Thẩm Khinh An trận đầu diễn, à sần. Kích động thanh âm hỗn loạn chờ mong vang lên tại đây phương thiên địa, trận này bị chịu chờ mong thử kính, rốt cuộc bắt đầu. Ngẩng đầu đối thượng Phó Tu Ngôn mắt, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc là liền đáy mắt cuối cùng một tia tạp chất cũng vứt bỏ. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, là Thẩm Khinh An, năm ấy hoa lê dưới tàng cây, đối một thân thường phục thái tử lạc trầm âm vừa gặp đã thương Thẩm Khinh An. Mười dặm hoa lê lâm, gió thổi hoa lê lạc. Vạn dặm như tuyết trôn, trắng xóa một mảnh trung, có nữ tử túi đầu đánh đàn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá ở nữ tử trên mặt đánh ra một cái lại một cái vòng sáng, không biết là nghĩ tới cái gì, nữ tử chợt hơi cong khỏe môi, trong phút chốc ngọn tóc mặt mày đều là tràn ra ý cười. Là ai tránh ở chỗ tối? Còn không mau ra tới. Tiếng đàn sôi trào tới rồi cực điểm là lúc, một mạt sát ý đột nhiên bay lên không mà ra, hướng về hoa lê lâm chỗ sâu trong lao đi. Sát ý trên cao, hoa lê lâm chỗ sâu trong, một người gấm vóc bạch đi rỉa, đi bước một bước ra, hiện thân hình. Ngươi là nhà ai cô nương? Thấp thấp băng ghi âm ý cười, ba phần áp bách, sáu phần mị hoặc, còn lại kia một phần, là sinh ra đã có sẵn quân lâm thiên hạ chi thế. Phó Tu Nôn nhìn chính nâng mắt thấy hắn Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt hơi hơi ám ám, khỏe miệng hơi hơi câu ra một cái không dễ phát hiện độ cung. Ngươi là? Chậm rãi nâng đầu, nhìn nơi xa đi bước một đến gần người tới, Thẩm Khinh An cương thân mình, một chút giật mình ở tại chỗ. Mặt mày như ngọc, tuấn mỹ vô song, cặp kia u ám thâm thúy mắt, phảng phất trầm vào sở hữu mang, sâu không thấy đáy. Ngực chỗ phảng phất hơi hơi lỡ một nhịp, Thẩm Khinh An mắt rốt cuộc không có thể từ người nọ trên người rời đi. Sớm đã quên mất đánh đàn, không tự giác rào khăn, một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi đế, cái loại này nóng rực, cái loại này một chút nhìn người tới toát ra không hề có trộn lẫn nửa phần ngưỡng mộ, mở ra không thể nghi ngờ. Phó Tu Nôn khỏe miệng ý cười, càng thêm ý vị thâm trường, như vậy Hạ Thanh Tiêu, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ nhân này ngày thường làm như không có đồ vật khiến cho nàng nửa điểm hứng thú, hiện giờ như vậy chuyên chú nhìn hắn, kia đáy mắt nóng rực, ân, hắn nhìn mạc danh thuận mắt. Đến gần, nhìn trước mắt tựa hồ là càng thêm bất an Thẩm Khinh An, Lạc Trầm Âm thấp thấp cười cười, túi đầu, nghiêng người, nhướng mày, nghiêng đi nàng mắt. Ha ha, không biết cô nương có không báo cho phương danh. Tại hạ rất có hứng thú đâu. Thấp thấp tiếng cười mang theo mạc danh dụ hoặc, hơi nhiệt hơi thở thẳng tắp dừng ở Hạ Thanh Tiêu vành thái thượng, nổi lên một mảnh mất tự nhiên đỏ ửng. Hạ Thanh Tiêu lúc này là triệt triệt để cương thân mình, hơi kém ra diễn. Không phải lúc trước diễn xuất tới mất tự nhiên. Phó Tu Nôn cái này hành động là chân chân chính chính đem nàng cấp hoảng sợ. Trời mới biết tự trọng sinh tới nay đều không có cái nào nam nhân như vậy cùng nàng tiếp cận quá, đảo không phải sợ, chỉ là như vậy thình lình xảy ra tiếp cận làm nàng có chút không thói quen. Rốt cuộc đối với Hạ Thanh Tiêu này phúc chưa kinh hơn người sự thậm chí liền luyến ái cũng chưa nói qua tiểu thân mình mà nói, vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Bất động thanh sắc sườn khai một chút khoảng cách, trải qua trước mấy chàng vai diễn phối hợp lúc sau, nàng đảo cũng là minh bạch. Chắc là này Phó Tu Ngôn đột nhiên ác thú vị lại nổi lên. Nhìn Hạ Thanh Tiêu tự vành thai chỗ nhanh chóng nổi lên một mảnh ửng hồng, Phó Tu Ngôn rất là vừa lòng gật gật đầu, rời đi thân mình, chỉ là nhìn Hạ Thanh Tiêu vành thai mắt, một chút ám. A, như vậy mẫn cảm sao? Ta kêu Thẩm Khinh An, ngươi đâu? Vài phấn mang theo ngượng ngùng âm hưởng khởi, chỉ là lời nói gian, nhiều điểm điểm tò mò, mà cũng đúng là này hỏi nhiều một câu, từ đây bước lên vạn kiếp bất phục nơi. Trận đầu diễn quá. Cơ hồ là theo bản năng hô lên những lời này, kêu xong lúc sau Bách Đằng Phi giống như chăng là phản ứng lại đây kêu sai rồi lời nói, có chút ngượng ngùng cương ở tại chỗ, chỉ là đáy mắt là tảng không được kích động. Khu khu, kêu sai rồi, thử kinh qua. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thử kinh qua. Kích động vô cùng thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn, Bách Đằng Phi giờ phút này nhìn Hạ Thanh Tiêu bộ dáng cơ hồ là dùng hai mắt tỏa ánh sáng cái này từ hình dung đều không quá. Cái này cảm giác, không sai, chính là như vậy cảm giác. Tuy rằng nói trải qua lần lượt bị thương tổn, Thẩm Khinh An sẽ một chút trở nên lạnh nhạt tuyệt tình, nhưng là bằng vào nàng xem người ánh mắt, tuyệt đối là sẽ không sai. Hắn lựa chọn này đoạn thứ nhất sơ ngộ diễn là có nguyên nhân, không chỉ là có thể nhìn ra này đại khái khí chàng, càng có rất nhiều nhìn Hạ Thanh Tiêu tự thân tính tình. Cái loại này đạm mạc mang theo điểm lãnh tính tình cùng bị thương tổn sau Thẩm Khinh An rất là giống nhau, nhưng là hắn lo lắng, là lúc trước cái kia không dành thế sự, tâm tư đơn thuần Thẩm Khinh An. Hạ Thanh Tiêu có thể hay không đem nó biểu hiện ra ngoài, mà chiếu trước mắt tới xem, sẽ không sai, cái loại cảm giác này, cái loại này mới gặp tâm động đơn thuần thấp thỏm, đáy mắt sạch sẽ, không trộn lẫn nửa phần tạp chất ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu suy diễn đến cực kỳ đúng chỗ. Khí chẳng có, khó nhất nắm giữ kỹ thuật diễn cũng có, như vậy này Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối chính là này tốt nhất người được chọn, không bao giờ sẽ có cái thứ hai. Không có nửa điểm kinh ngạc Bách Đằng Phi phản ứng, cơ hồ là ở Bách Đằng Phi kêu Hạ Đình chỉ nháy mắt. Hạ Thanh Tiêu đó là nhanh chóng thu hồi đáy mắt kia phân nóng rực, nguyên bản sạch sẽ đơn thuần khí chẳng cũng ở nháy mắt thu không còn một mảnh, không có nửa phần còn thừa. Dương mắt, nhìn Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu một chút câu khỏe môi. Phó tiền bối hảo hứng thú, hôm nay đa tạ. Từng câu từng chữ âm, Hạ Thanh Tiêu nói rất là nghiêm túc, chỉ là như thế nào nghe đều mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nhìn Hạ Thanh Tiêu còn không có tới kịp rút đi vành thai thượng ửng hồng, chính một chút tan khí chẳng. Khôi phục thành ngày xưa Phó Tu Ngôn, lần này lại là gật gật đầu, chỉ là khoe miệng độ cung không biết hắn là đồng ý Hạ Thanh Tiêu lời nói vẫn là vừa lòng kia phía đường hồng. Hạ Thanh Tiêu, đạo diễn ngươi xem, ta liền nói Hạ Thanh Tiêu khẳng định có thể đem nhân vật này diễn tốt sao. Nếu thử kính đều qua, như vậy liền định ra nàng, ngươi xem thế nào. Một bên Vương Toàn cùng thấy được Bách Đằng Phi biểu tình, tuy rằng không có nghe thấy bên này mấy người rốt cuộc đang nói chút cái gì, nhưng là căn cứ nhiều năm qua trà trộn ở Bách Đằng Phi bên người, xem mặt đoán ý này bốn chữ hắn chính là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Vừa nói một bên hướng Hạ Thanh Tiêu đầu đi một cái mang theo một chút mạc danh ý vị ánh mắt, chỉ là còn không có tới kịp quan sát đến Hạ Thanh Tiêu phản ứng, Vương Toàn cùng liền lần nữa cảm nhận được một cổ cơ hồ là chặt chẽ tỏa định hắn lạnh lẽo. Hắn đến trong xương cốt cảm giác làm hắn sinh sôi đánh cái dùng mình, lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là hơi hơi có chút không thể hiểu được. Người này đến tột cùng là ai? Tháng này Mạt liền phải đi phương Nam đóng phim, trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, khả năng chờ ngươi xuất diễn muốn chụp 2 tháng thời gian, phải nhớ đến chuẩn bị tốt. Không để ý đến Vương Toàn cùng, Bách Đằng Phi nhìn cơ hồ là lần thứ 2 khôi phục ngày xưa đạm nhiên tự nhiên Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt toàn là chờ mong. Xem ra có thể làm phó tu ngôn đề cử người, quả nhiên đều là không thể dùng lẽ thường tự hỏi tồn tại. Hiện giờ này Hạ Thanh Tiêu vẫn là cái mới vừa vào giới nghệ sĩ tân nhân, như vậy xem ra đảo cũng là tiền đồ không thể hạ lượng A. Bắt lấy nữ số 2 nhân vật, không thể nghi ngờ đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói là một cái cực kỳ không tồi cơ hội. Tháng này Mạt liền phải cùng đoàn phim đi phương Nam, ấn y ho ca thủ đại tái thời gian tới tính liền vừa vặn là thi đấu sau 2 ngày. Tháng sau chính là trận chung kết, bất quá tuy rằng là ở đóng phim, nhưng là như cũng là có thể hướng đoàn phim thỉnh cái giả trở về, so xong cuối cùng một hồi, như vậy cũng coi như là chân chân chính chính bắt đầu xuất đạo tiếp kịch bản. Không thể không nói ông trời đều là ở giúp nàng, này một đời lộ so đời trước thuận lợi quá nhiều quá nhiều. Tô Lâm Khê, Sở Tiêu, luôn có như vậy một ngày. Đời trước nàng sở nói qua nói sẽ thực hiện, mà ngày này, sẽ không xa. Ở ám yêu này một bộ kịch ở hoa hạ một đài bá lửa nóng, Dạ Tỉnh cơ hồ lấy một loại xưa nay chưa từng có tư thái bắt đầu tốc độ tăng khi, Hạ Thanh Tiêu bởi vì là vừa tiến vào thiên triều giải trí công ty, hơn nữa còn không có đối ngoại bộ công bố nguyên nhân, Cố Văn Khuynh nhưng thật ra cũng không có cho nàng tiếp kịch bản. Rốt cuộc y ho ca thủ đại tái là thiên triều giải trí là chủ làm đơn vị. Mà Hạ Thanh Tiêu một khi bị phơi ra trên đường liền cùng thiên triều ký hợp đồng, như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ khiến cho không cần thiết dư luận. Bởi vậy ở Hoa Quốc trên dưới người trong mắt, Hạ Thanh Tiêu phảng phất mấy ngày nay là triệt triệt để biến mất giống nhau, thậm chí còn nàng vì cái gì sẽ đi tham gia họp thường niên cùng với nàng tân ký hợp đồng công ty cơ hồ đều là trở thành mê. Không thể so ngoại giới thảo luận ám yêu thảo luận đến ồn ào huyên náo, chung cư nội Hạ Thanh Tiêu chính vì này kế tiếp ca thủ đại tái làm cuối cùng chuẩn bị. Trình Thất Thất rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đem trái cây đoan ở nàng trên bàn liền không thể hiểu được đứng ở một bên nhìn nàng phát ngốc Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ ninh mi, ra tiếng đánh gãy nàng. Nàng nhưng thật ra không ngại bên cạnh nhiều cá nhân, chính là cái loại này vô ý thức ở trên người nàng dao động ánh mắt, nàng là thật sự không thích đứng. A, Nga, Nga, Hạ Thanh Tiêu ngươi không thích ăn quả táo sao? Bị Hạ Thanh Tiêu thanh âm một đánh gãy, Trình Thất Thất nháy mắt trở về lý trí, nhìn Hạ Thanh Tiêu theo bản năng hỏi một câu. Hạ Thanh Tiêu. Trình Thất Thất ngươi lấy tới chính là lê. Hảo tâm thiện ý nhắc nhở Trình Thất Thất đặt ở mâm liền ra cũng chưa tức lê. Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa bất đắc dĩ như mi. A, ta đây liền đi tức ra. Cơ hồ là trốn giường như cầm mâm chạy ra khỏi phòng, nhìn Trình Thất Thất bóng dáng. Hạ Thanh Tiêu thở dài. Từ ngày đó cô Văn Khuynh đi rồi Trình Thất Thất liền vẫn luôn không thích hợp. Nguyên nhân trong đó nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán cái đại khái, chính là có một số việc nàng nhưng thật ra cần thiết cùng nàng nói rõ. Có một ít người, cấp không được như vậy tâm tư đơn thuần Trình Thất Thất muốn hạnh phúc. Cửa chỗ, Trình Thất Thất bưng mâm lại lần nữa trở về, chỉ là kia hai mắt rõ ràng còn không có tiêu cự, buông xuống mâm liền chuẩn bị đi ra ngoài, còn không có bước ra cửa phòng, phía sau, Hạ Thanh Tiêu thanh âm từng câu từng chữ vang lên. Trình Thất Thất ngươi thích Cố Văn Khuynh. Rõ ràng nên là câu nghi vấn, nhưng Hạ Thanh Tiêu lại rõ ràng dùng chính là khẳng định vô cùng âm, chỉ là mang theo một chút hơi than. Cảm nhận được phía sau Hạ Thanh Tiêu ánh mắt, Trình Thất Thất nháy mắt liền cương ở tại chỗ, đáy mắt một tấc tấc sợ hãi bò đi lên, cái loại này gắt gao muốn che giấu lại như cũ bị người khác nhìn thấu cảm giác một chút đem nàng nuốt hết. Xoay người, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hạ Thanh Tiêu, ta dễ dàng như vậy đã bị đã nhìn ra sao? Huệ vải đến cực điểm âm, mang theo một ít thất vọng, cơ hồ là lối ra nháy mắt, Trình Thất Thất mắt liền tìm trở về tiêu cự, ba ba nhìn Hạ Thanh Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra khó được không có tiếp tục nói tiếp. Nhìn đủ rũ cục đuôi Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ ninh mi, ngay sau đó mặt mày, một chút nhiễm chính xác. Trình Thất Thất, này không phải ngụy trang không ngụy trang vấn đề, mà là Cố Văn Khuynh hắn đến tột cùng thích không thích hợp vấn đề của ngươi, hắn địa vị cùng thân phận cùng với liền ta cũng nhìn không thấu bối cảnh. Trình Thất Thất, ngươi xác định ngươi có thể sạch sẽ đi vào sau đó sạch sẽ ra tới. Cố Văn Khuynh hắn tâm, có lẽ chúng ta liền bên cạnh đều không có vớt. Trình Thất Thất, hắn quá nguy hiểm, ta không nghĩ xem ngươi đi bước một luân hãm. Từng câu từng chữ, Hạ Thanh Tiêu nói rất là nghiêm túc, nàng không biết Trình Thất Thất đến tuột cùng có hay không suy xét quá này đó, nhưng là nên nói nàng như cũ sẽ nói, đến nỗi Trình Thất Thất quyết định, nàng sẽ tôn trọng. Âm lạc, Trình Thất Thất một chút cương ở tại chỗ, mặt mày lộ ra khó được chua xót cùng tự dễ, chỉ là một đôi tinh tinh lượng tròn xoe mắt lúc này cũng là một tức tức bắt đầu ảm đạm xuống dưới, thật vất vả tìm về tiêu cự cũng là lại lần nữa tăng hẳn ra. Hạ Thanh Tiêu, người chính là như vậy kỳ quái động vật, rõ ràng biết không xứng với, lại luôn là muốn tới gần, ta biết Cố Vương bài hắn chướng mắt ta, nhưng là ta không có biện pháp à, chính là thích hắn, ngươi nói ta mỗi ngày đều suy nghĩ, ta cũng mỗi ngày thực nỗ lực đều ở che giấu, chính là luôn thích xem hắn, ai, ngươi nói vạn nhất ngày nào đó bị hắn phát hiện bí mật của ta, ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Ân, Hạ Thanh Tiêu, ta là hẳn là thân cận gả chồng phổ phổ thông thông người quá cái phổ phổ thông thông cả đời. Thấp thấp than một tiếng, Trình Thất Thất cau mày nói ra này cuối cùng một câu, chỉ là khỏe mắt kia mà không kịp che giấu cô đơn bị Hạ Thanh Tiêu dễ như trở bàn tay bắt giữ đến. Cố Văn Quỳnh à, nàng thích đâu, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền thích đi, chưa từng có như vậy đẹp nam nhân sẽ vuốt nàng đầu, vẻ mặt ghét bỏ sai xử nàng làm này làm kia, lại luôn là ở bị người dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng thời điểm sẽ ngăn trở người khác tầm mắt, cùng nàng nói nàng chỉ có thể cho hắn sai xử. Cũng chưa từng có như vậy một cái cẩn thận nam nhân sẽ ở sở hữu phóng viên đuổi theo Hạ Thanh Tiêu chạy đem nàng tê ngã trên mặt đất tình hình lúc ấy đem nàng nâng dậy tới. Vẻ mặt quan tâm hỏi nàng có đau hay không? Từ bỏ sao? Nàng như thế nào sẽ bỏ được? Không buông tay sao? Cuối cùng kết quả trừ bỏ bị ghét bỏ, không còn có cái thứ hai kết cục. Nàng sợ thấy kia một ngày đã đến, nhiều năm như vậy vì bảo hộ Hạ Thanh Tiêu, nàng đã luyện thành tường đồng vách sắt một lòng. Chính là cô đơn nàng sợ Cố Văn Khuynh sẽ ghét bỏ nàng như vậy một ngày. Cái loại này trường hợp nàng hiện tại ngẫm lại đều sẽ cảm thấy hảo tâm đau. Mà vì kia một ngày sẽ không phát sinh, nàng sẽ không bị Cố Văn Khuynh ghét bỏ, quả nhiên gần là che giấu đã làm không được a. Chỉ có thể là hiện tại bắt đầu liền rời xa, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng một ít, sẽ không về sau đau nàng luyến tiếp, không thể quên được. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi thở dài, lại không nói nữa, rốt cuộc lời này nói xong, Trình Thất Thất quyết định nàng không phải là lại can thiệp. Nhưng là sau này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Thất Thất bị thương, nàng muốn bảo hộ người, tuyệt đối không thể đủ ra một tia ngoài ý muốn. Thành phố A Lâm Hải biệt thự, như cũng là kia bộ cực kỳ xa hoa biệt thự nội, Phó Tu Nôn nhìn trước mắt một thân kiểu áo tôn trung sơn cung cung kính kính chạm đến thẳng tắp cổ lạc, mày hơi hơi trọn. Hắn tới làm cái gì? Thấp thấp băng ghi âm một chút lạnh lẽo, Phó Tu Nôn mắt, một chút mị. Không biết, không có nói do nguyên nhân, nhưng là nói là có người cảm thấy hứng thú đồ vật. Thanh âm như cũng là ngày xưa giếng cổ không gợn sóng, cổ lạc túi đầu, mày lại là hơi hơi ninh lên, nhìn Phó Tu Nôn ninh mi vẫn chưa nói chuyện, cổ lạc cắn nha, rốt cuộc là tiếp một câu. Không bằng làm hắn đi thôi, đã từ nơi đó ra tới lâu như vậy, thật vất vả mới. Làm hắn tiến bảo. Cổ lạc nói còn chưa nói xong, trước người, Phó Tu Nôn thân ảnh đã vùi vào trên sofa, một đôi mắt ở bóng ma hạ thấy không rõ cảm xúc, chỉ là kia toàn thân khí chẳng, một chút biến. Đó là hắc ám. Một loại ở họp thường niên hội trường thượng giống như đã từng quen biết phảng phất muốn cắn nuốt hết thể hắc ám. Trong thanh âm, một chút nhiễm nguy hiểm hương vị. Cổ lạc thần sắc hơi hơi đổi đổi, tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì, lại rốt cuộc là thấp thấp than một tiếng hướng về ngoài cửa đi đến. Phòng trong, Phó Tu Nôn chậm rãi đóng mắt, một chút áp xuống lúc trước kịch liệt quay cuồng lên cảm xúc, lần thứ hai mở mắt ra khi, đã là khôi phục một mảnh bình tĩnh. Phó Tu Nôn, đã lâu không thấy, nên không phải là quên ta đi. Cửa chỗ. Một đạo ôn ôn nhuận nhuận thanh âm truyền đến, mang theo nói không nên lời ấm áp, cực kỳ sạch sẽ nhập tâm. Phòng trong, Phó Tu Nôn một chút gợi lên khóe môi, khóe miệng độ cùng trong lúc nguy hiểm mang theo lạnh lẽo, một đôi mắt nhìn trên xe lăn dung tầm, càng thêm sâu không thấy đáy. Dung tầm, hôm nay muốn tới nguyên nhân, ta hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Chậm rãi đứng dậy, hướng ly nội đổ một ly rượu vang đỏ, đỏ tươi chất lỏng dưới ánh mặt trời phóng ra ra màu đỏ thâm vầng sáng, đánh vào trên bàn cực kỳ xinh đẹp. Dung tầm thấp thấp thở dài, khỏe mắt đuôi lông mày chung đều là bất đắc dĩ ý cười. Phó Tu Nôn, ta có hay không nói qua, kỳ thật ngươi cùng đại ca rất giống. Phất phất tay, ý bảo phía sau đẩy xe lăn ôn bá rời đi, Dung tầm lúc này mới chậm rãi đẩy xe lăn tới rồi Phó Tu Nôn trước mặt. Không có xem nhẹ đến bởi vì nhắc tới Dung kỷ mà hơi thở đột nhiên dao động đến càng thêm lợi hại Phó Tu Nôn, Dung tầm thấp thấp cười lên tiếng, sạch sẽ tuấn mỹ sườn mặt dưới ánh nắng phóng ra hạ có vẻ càng thêm ấm áp. bọn họ đã chú ý tới ngươi. Từng câu từng chữ ra tới, tựa hồ là ở cái thứ nhất âm khởi khoảnh khắc chi gian, toàn bộ phòng độ ấm đều bắt đầu giảm xuống, mà Đường Dung tầm âm chân chân chính chính lạc định kia một sát, toàn bộ phòng nội tràn ngập, toàn bộ đều là Phó Tu Nôn kia hắc ám vô cùng khí chẳng. Phòng nội, có trong nháy mắt tiến tĩnh. Vì cái gì muốn nói cho ta? Một lát sau, Phó Tu Nôn chậm rãi lên tiếng, chỉ là mỗi một chữ, đều mang theo nồng đậm hắc ám hương vị. Hơi thở nguy hiểm, một chút tràn ngập mở ra, bao phủ này phương thiên địa. Ha ha, Phó Tu Nôn, ta cho rằng ngươi sẽ biết. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Dung Kỷ nhìn thoáng qua trên người cái màu xám trắng nhung thảm, đen bóng trong mắt xẹt qua một mạt cực đạm tự dễ ước. Ta và ngươi là giống nhau, từ nhỏ bị trở thành phế vật lưu đày, ngươi cho rằng ta quá so ngươi hảo. Đại ca hắn sẽ không minh bạch, ta tới này mục đích không phải vì nói cho ngươi làm ngươi trốn tránh. Nhiều năm như vậy, Phó Tu Nôn, đừng nói cho ta ngươi một chút chuẩn bị đều không có, ta và ngươi địch nhân, trước nay đều là cùng cái, ngươi đừng lộng lan lộn, có một ít việc, ta xem so với ai khác đều rõ ràng. Dung Tầm thanh âm lộ ra một cổ nói không nên lời hương vị, không phải ngày xưa ôn nhuận, cũng không phải cái loại này lạnh băng, chỉ là tinh tế nghe xong, đảo như là như có như không hỗn loạn vài phần thiêu đốt từ trong xương cốt sôi trào ra tới hận ý. Phòng trong, Phó Tu Nôn khí chàng một chút tản ra, đem ly trung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, dương mắt, đối thượng Dung Tầm, con ngươi là phảng phất muốn đem hết thể đều hòa tan nóng rực. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng là nếu ngươi muốn ngăn trở, đừng trách ta không để lối thoát, có chút đồ vật, nói cho Dung Kỷ, hắn không thể trêu vào. Cực kỳ bình tĩnh đem này đoạn nói cho hết lời, từ trong bóng đêm đi ra khi, đã là khôi phục thành một mảnh bình tĩnh. Dung Tầm thấp thấp cười cười, con khỏe miệng lại không nói nữa. Không nhúng tay hắn tự nhiên có thể làm được. Bất quá đến lúc đó có thể hay không động thủ cũng khó nói, nhưng là nói cho Dung Kỷ đừng cử động một ít đồ vật. Trong đầu chậm rãi hiện lên Dung Kỷ gương mặt kia, Dung Tầm khỏe miệng độ cung càng thêm cong. Nhàm chán nhiều năm như vậy, có một số việc hắn vẫn là rất vui lòng thấy. Đệ đệ sạp thượng máy truyền tin, ngoài cửa Ôn Bá nhanh chóng đi đến, tỉ mỉ trên dưới đánh giá Dung Tầm một lần, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phó Tu Nôn, ta thực chờ mong Nga. Hướng tới Phó Tu Nôn phương hướng kéo ra một cái đại độ cung. Dung Tầm cùng Ôn Bá thân ảnh lúc này mới chậm rãi biến mất ở trong biệt thự. Phòng trong, Phó Tu Nôn một đôi mắt, sâu không thấy đáy. Hạ Thanh Tiêu, lầu 2, rẽ phải, vừa thấy rất lớn văn phòng, Lâm Y tìm ngươi. Luyện âm phòng môn bị Cố Văn Khuynh đẩy ra, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây Cố Văn Khuynh rốt cuộc nói chút cái gì. Đôi mắt hơi hơi mị mị, Lâm Y. Thiên Triều giải trí tổng giám đốc tìm nàng làm cái gì? Không có nhiều lời chút cái gì. Hạ Thanh Tiêu thu giọng nói lúc này mới ra cửa, vô luận như thế nào, rốt cuộc ở Thiên Triều giải trí cái này địa phương, nghệ sĩ vĩnh viễn đều là tầng chốt nhất tồn tại, không có tới có thể chân chân chính chính có thể làm công ty chú trọng ngươi độ cao, như vậy ngươi duy nhất có thể làm chính là nghe theo. Ngoài cửa Cố Văn Khuynh đang chuẩn bị rời đi, lại là đột nhiên lại mở cửa, nhìn thoáng qua như cũng là sững sờ ở bên trong Trình Thất Thất, mày hơi hơi ninh. Trình Thất Thất ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy? Rốt cuộc là hỏi ra tới. Hai ngày này Trình Thất Thất, thật sự là quá không tầm thường. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, mấy ngày nay Trình Thất Thất tựa hồ. Ở trốn tránh hắn. Không rõ nguyên do, hay là lại là muốn lộng chút cái gì không thể hiểu được kinh hỉ. Nga, ta còn muốn giúp nàng thu thập vài thứ, Cố Vương bài ngươi hay đi trước, ta lập tức liền đến. Rõ ràng mang theo nói lắp lời nói cộng thêm Trình Thất Thất trời sinh chính là cái sẽ không nói dối chủ cơ hồ liền ở giọng nói lạc nháy mắt, Cố Văn Khuynh liền một chút mị mắt, mày hơi trọn. Nhìn vẫn luôn ở làm bộ bận rộn thân ảnh, Cố Văn Khuynh làm như suy tư gì, lại rốt cuộc là không lại nói chút cái gì. Nhận thấy được phía sau Cố Văn Khuynh rời đi, Trình Thất Thất lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng ý cười mang theo chút miễn cưỡng. Này bước đầu tiên tuy rằng rất khó, nàng lại là làm được, tin tưởng kế tiếp nhật tử, nàng cũng nhất định có thể kiên trì. Lâm Uy văn phòng ở lầu 2 rẽ phải cuối chỗ, văn phòng rất lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ lầu 2 1/4 vị trí. Hơn nữa trên cửa kim sắc thẻ bài làm Hạ Thanh Tiêu rất là dễ dàng tìm được rồi hắn văn phòng. Thùng thùng. Hạ Thanh Tiêu sao? Tiến bảo. Lặp đi lặp lại kiểm tra rồi tự thân quần áo không có vấn đề sau. Hạ Thanh Tiêu lúc này mới chậm rãi đẩy ra môn, đi đến bàn làm việc trước một thân màu vàng tây trang Lâm Uy trước người, hơi hơi thấp túi đầu. Tổng giám đốc ngươi tìm ta. Thật thật tại tại nghi vấn ngữ khí, nàng ở tới trên đường đã là lặp đi lặp lại lọc mấy ngày nay phát sinh sự. Thật sự là nghĩ không ra đến tuột cùng có chỗ nào có thể làm phiền này đường đường Thiên Triều giải trí tổng giám đốc ra mặt thấy nàng. Ngươi nhận thức tổng tài. Ra ngoài Hạ Thanh Tiêu dự kiến, cái bàn sau Lâm Uy cũng là lặp đi lặp lại đánh giá nàng, cuối cùng lúc này mới cực kỳ thật cẩn thận hỏi một câu, ngựa khí còn rất là khách khí. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, bị Lâm Uy như vậy nhắc tới, nàng nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới ngày đó họp thường niên thượng Dung Kỷ đối nàng lời nói. Mày một chút ninh. Đầu tiên là cùng Thiên Triều Giải Trí không thể hiểu được ký hợp đồng, rồi sau đó là Nam Đô Thượng về Khúc Yến Yến cùng hướng Bạch Cường báo đạo, cuối cùng chính là họp thường niên mời. Này hết thảy, tựa hồ đều cùng hôm nay Triều Giải Trí tổng tài Dung Kỷ có quan hệ, mà nếu này hết thảy thật là hắn ý tứ, như vậy này hết thảy đều chỉ có thể dùng một nguyên nhân thuyết minh, Dung Kỷ vẫn luôn ở chú ý nàng. Cái này ý tưởng từ đáy lòng ra tới khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là hung hăng giật mình, tựa hồ có như vậy một ít đồ vật bắt đầu tiến vào nàng tầm mắt, đem nàng một chút kéo xuống nước. Loại cảm giác này, nàng thực không thích. Tổng giám đốc thật là nói đùa, ta một cái tiểu nghệ sĩ mới vừa tiến công ty, như thế nào sẽ cùng tổng tài nhận thức. Một chút áp xuống đáy lòng dao động, Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa dương mắt đối thượng Lâm Huy Khi, đã là khôi phục thành ngày xưa đạm nhiên tự nhiên, không có nửa phần trộn dạ. Rốt cuộc nàng nói vốn chính là lời nói thật. Ở Hạ Thanh Tiêu trong ánh mắt không có tìm được nửa phần trột dạ dấu vết, Lâm Y lại là chậm rãi lắc lắc đầu, khoe miệng nứt ra rồi một mạt độ cung, đáy mắt vốn là cực kỳ nghiêm khắc quang mang cũng là hơi hơi tăng khai. Ngẫm lại cũng là hắn đa tâm, như vậy một cái vừa mới xuất đạo tiểu nghệ sĩ, lại như thế nào sẽ cùng này giới giải trí nội hô mưa gọi gió Thiên Triều Giải Trí tổng tài nhắc lên quan hệ. Nếu thật sự có như vậy nhỏ tí tẹo quan hệ, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối không phải là hiện tại cái này địa vị. Ngày mai buổi tối 8 giờ, thành phố A Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm, tổng tài làm ngươi ở kia chờ hắn. Định định tâm thần, Lâm Y rốt cuộc là đem hôm nay kêu Hạ Thanh Tiêu tới chủ yếu mục đích nói cho nàng, phỏng chừng là này Hạ Thanh Tiêu cùng tổng tài chi gian còn có cái gì chuyện quan trọng muốn trao đổi hắn không biết mà thôi, hiện giờ Hạ Thanh Tiêu không có nói dối, như vậy cũng chỉ có thể dùng cái này lý do tới giải thích. Ở Lâm Y nói Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm mấy chữ ra tới nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu liền triệt để ninh mi. Trên mặt biểu tình vô cùng cứng đờ. Thành phố A Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm, nếu không có trọng danh nói, như vậy ở toàn bộ Hoa Quốc, cũng chỉ có kia một nhà mà thôi. Liền giống như là giới giải trí nội Thiên Triều Giải Trí tồn tại, mà Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm, liền tương đương với toàn bộ Hoa Quốc ẩm thực giới Thiên Triều Giải Trí. Không chỉ là chỉ nơi đó thức ăn cực kỳ phong phú mê người, càng có rất nhiều nơi đó giá cả, thường thường cao tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng mà bởi vì ở tiệm cơm đỉnh cao nhất cũng chính là này toàn bộ Hoa Quốc tối cao vật kiến trúc đỉnh, là toàn bộ Hoa Quốc nội duy nhất có thể nhìn hết thảy bờ biển phong cảnh địa phương, bởi vậy thường thường này giá cả lại bị lại lần nữa nâng lên thế cho nên tới rồi một cái cao đến thái quá nông nỗi. Toàn bộ tiệm cơm gọi chung vì Đông khu tiệm cơm, nhưng là lại chỉ có cô đơn tầng cao nhất cũng chính là xa xỉ nhất kia một tầng được xưng là Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm, này cũng chính là tên này ngọn nguồn. Mà vừa rồi, nếu nàng không có nghe lầm, Lâm Y nói chính là ở thành phố A Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm. Chính là cái kia Hoa Quốc nội xa xỉ nhất địa phương. Trên mặt biểu tình một chút trở nên cổ quái, Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này cương một khuôn mặt sững sờ ở tại chỗ. Cự tuyệt. Nàng mới vừa cùng Thiên Triều Giải Trí ký hợp đồng, trừ phi là nàng tới rồi phó tu ngôn như vậy tồn tại còn có chút khả năng. Đồng ý. Chính là này Dung Kỷ không thể hiểu được ước nàng đi cái kia Hải Cảnh tiệm cơm làm cái gì. Trong đầu nghĩ tới đủ loại khả năng lại là tại hạ một giây bị toàn bộ phủ định, rốt cuộc đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói, vô luận là tiền vẫn là sắc, nàng đều không có thể khiến cho Dung Kỷ nửa điểm hứng thú địa phương. Nếu đẩy không được, như vậy cũng chỉ có đối mặt, cũng thừa dịp cơ hội này hỏi rõ ràng, hắn đường đường Thiên Triều Giải Trí tổng tài Dung Kỷ nàng Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là có cái gì đáng giá hắn như vậy mất công. Thành phố A Đông Khu, tọa lạc toàn bộ Hoa Quốc lớn nhất ăn uống tiêu phí nơi. Đông Khu tiệm cơm. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lấy một loại coi rẻ hết thể thái độ ở 10 năm trước thành phố A cắm dễ lạc định, rồi sau đó vốn tưởng rằng là sẽ lọt vào sở hữu ăn uống đè ép Đông khu tiệm cơm không biết từ nơi nào triệu tập tới một đám cực kỳ cường đại đội ngũ, không chỉ là ở hương vị thượng nhất lưu, thậm chí còn mỗi một tháng đều sẽ đẩy ra một loại tân thái sắc là nhà khác tiệm cơm sở không có, cái này tốc độ cứ như vậy bảo trì 10 năm. Mà ở 8 năm trước cũng chính là Đông khu tiệm cơm xuất hiện ở Hoa Quốc năm thứ 2. Nhanh chóng cái nổi lên trước mắt Hoa Quốc nội tối cao kiến trúc, cũng chính là Hải Cảnh Đại Lâu, rồi sau đó đẩy ra được xưng là trung cực hưởng thụ Hải Cảnh tiệm cơm, trải qua đã từng một giới Hoa Quốc lãnh đạo quốc gia ở chỗ này tiếp đãi ngoại lai khách quý sau, Hải Cảnh tiệm cơm mới là chân chân chính chính đích xác định rồi ở Hoa Quốc không người có thể lay động ăn uống nghiệp long đầu vị trí. Tối nay, vừa lúc là Đông khu Hải Cảnh tiệm cơm tròn 10 năm nhật tử, bất đồng với ngày xưa giá cả. Hôm nay tầng cao nhất Hải Cảnh tiệm cơm giá cả cơ hồ là hoàn toàn toàn phiên gấp đôi. Đỉnh tầng, được xưng có thể xem biến toàn bộ Hoa Quốc Hải Cảnh địa phương, là hoàn toàn toàn dùng chống đạn pha lê chế thành. Lúc này, ở nhất tới gần cửa sổ vị trí, Dung Kỷ một thân thiên lam sắc tây trang nửa dựa vào ghế trên, hoàng ly trung rượu vang đỏ nhìn đối diện Ninh Mày Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mạc danh ý vị chợt lóe mà qua. Ngươi thực không muốn? Lạnh băng tiếng nói hơi hơi dơ lên, mang theo cổ nói không nên lời lạnh lẽo. Đối diện, một thân tùy tùy tiện tiện thường phục Hạ Thanh Tiêu mày càng thêm linh, một đôi mắt đế thần sắc, một chút lạnh thấu xương. Nàng là càng ngày càng thấy không rõ này Dung Kỷ đến tột cùng là muốn làm cái gì, này hải cảnh đại lâu tối cao một tầng hải cảnh tiệm cơm, thế nhưng là trừ bỏ bọn họ hai người, rốt cuộc nhìn không thấy những người khác thân ảnh, suốt một tầng thật lớn tiệm cơm, trống trải vô cùng. Sinh ý không tốt. Vui đùa cái gì vậy? Đời trước nàng tới này hải cảnh tiệm cơm chính là ước chừng trước tiên nửa tháng thời gian mới đính đến một vị trí. Như vậy chuyện tới hiện giờ, trước mắt tình huống này cũng chỉ có một cái lý do có thể giải thích, Dung Kỷ bao hạ này chỉnh ra hải cảnh tiệm cơm. Dương mắt, đối thượng Dung Kỷ rất là tìm tòi nghiên cứu ý vị, Hạ Thanh Tiêu một chút liễm hạ khí chàng khôi phục thành bình tĩnh. Trước mắt người này, là Dung Kỷ, là hiện tại nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng vẫn là một cái mới vừa vào công ty tiểu nghệ sĩ, có một số người là cùng Phó Tu Ngôn giống nhau tồn tại, nàng đã là vào Phó Tu Ngôn vũng nước đục này, này đệ nhị tranh, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không lại bước vào. Không biết tổng tài làm ta đến nơi đây tới có chuyện gì sao? Cơ hồ là ở cái này âm lạc nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu liền hoàn toàn toàn thu hồi chính mình tồn tại cảm, một chút thu hồi đáy mắt thần sắc, hiện tại nàng là cái kia tư liệu thượng sạch sẽ như nước Hạ Thanh Tiêu, không có trộn lẫn nửa điểm tạp chất Hạ Thanh Tiêu. Đối diện Dung Kỷ nhưng thật ra trợn con khoe miệng. Nhìn Hạ Thanh Tiêu đáy mắt sạch sẽ, trong óc bên trong hiện lên lại là ngày ấy họp thường niên vãn, trước mắt người một thân hồng y hề kinh diễm, ở Phó Tu Nôn không có nửa điểm che giấu bộ dáng, cái loại này quyến rũ hắc ám, cái loại này nóng rực như hỏa bộ dáng, kia mới là chân chính nàng. Đáy lòng chậm rãi bước lên dựng lên, là cực đạm tức giận. Họp thường niên thượng vũ nhảy thật sự không tồi, màu đỏ quả nhiên vẫn là tương đối thích hợp ngươi. Ngoài dự đoán, Dung Kỷ lại là như vậy tới một câu. Đàn vi ô lông cùng Dương Cầm diễn tấu thanh âm giao tạp tràn ngập ở toàn bộ tiệm cơm nội, hơi hơi mở nhạt ánh đèn hạ Thanh Tiêu lại là không có tới cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Bất động thanh sắc cương cứng đờ thân thể, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chậm rãi tràn ra một mạt độ cung, áp xuống đáy mắt mang. Tổng tài nói đùa, chỉ là tùy tiện nhảy, khả năng kia chi khúc ta tương đối quen thuộc mà thôi. Tuy rằng không rõ này Dung Kỷ vì cái gì đột nhiên lạnh mấy độ thanh âm là vì cái gì, nhưng là đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói, có thể làm cũng chỉ có ngay sau đó ứng biến. Âm lạc, không khí tựa hồ bắt đầu một chút thông dong, Kỷ kia phương bắt đầu đọng lại, một chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt theo kia phương đọng lại không khí bắt đầu mã lan tràn lại đây. Nửa mờ nhạt ánh đèn hạ, Dung Kỷ vốn là lãnh lệ ngũ quan cũng là hơi hơi hòa hoãn chút, chỉ là một đôi nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, không hề có nửa phần che lấp đáy mắt độ ấm. Kia đánh ra ánh mắt, quá mức với lộ liễu. Khu khu. Tựa hồ là Dung Kỷ khí chẳng quá lạnh băng cương đại. Cách đó không xa lôi kéo đàn vi ô lông nam nhân đột nhiên ho khan một tiếng, lúc này mới đem này phương ẩn ẩn càng ngày càng cứng đờ không khí đánh vỡ. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đáy lòng, một chút cảnh giác, bắt đầu chậm rãi dâng lên, này Dung Kỷ, tựa hồ là đối nàng nổi lên hứng thú. Họp thường niên khen thưởng, là một bộ ở cái này năm mặt cùng Phó Tu Ngôn một bộ điện ảnh, đây là ta thiên triều bao năm qua tới quy củ. Bị nhìn thấu tâm tư Dung Kỷ không có nửa điểm xấu hổ, đem ly chung rượu nho quơ quơ. Dung Kỷ đem ánh mắt đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người, như cũng là không có nửa phần che giấu, đạm nhiên tự nhiên, khỏe miệng độ cung một chút rút đi hàn ý, chỉ là mạc danh mang lên vài phần nguy hiểm hương vị. Tổng tài chính là tự mình tới nói cho ta chuyện này. Ta đây thật là có điểm ngoài ý muốn. Nhấp miệng cười cười, Hạ Thanh Tiêu tựa hồ là không có chú ý tới Dung Kỷ đáy mắt độ ấm, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ sắt đất ngoại hải cảnh. Bóng đêm bao phủ hạ, nghe hồng mới lên. Toàn bộ thành phố A phía đông đường ven biển cơ hồ là bị vạn ra ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, cao tốc thượng như nước chảy đèn xe, trên đường phố lui tới đám người cùng với bên đường cao ốc biểu đi ngọn đèn dầu hối thành một mảnh đèn hải, đem toàn bộ đường ven biển cùng với đông hải chiếu lượng như ban ngày, mặt biển thượng tinh tinh điểm điểm phản xạ ra các loại lưu động quang ảnh ở Hạ Thanh Tiêu vị trí này thu hết đáy mắt. Nay phúc cảnh đêm có thể ở năm trước bị thành phố A nổi tiếng nhất nhiếp ảnh gia chụp được hơn nữa tuyển vì toàn cầu nhất cụ thành thị mỹ phong cảnh, không thể không nói vẫn là có nó độc đáo nguyên nhân. Hạ Thanh Tiêu, cùng với tiếp cận Phó Tu Ngôn, không bằng đến bên cạnh ta tới, thế nào? Ngươi muốn, ta đều có thể cấp. Từng câu từng chữ, mang theo Dung Kỷ đặc có lãnh lệ, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian khiến cho Hạ Thanh Tiêu cảm xúc kịch liệt dao động lên. Một tấc tấc thối lui ngụy trang, toàn thân khí tràng, bắt đầu chậm rãi sắp bén. Chương 69 đi phương Nam đóng phim, trên phi cơ ái muội. Tổng tài, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. nhưng là ta chỉ là một cái thiên triều giải trí tiểu nghệ sĩ, phó tiền bối hắn là ta tiền bối, cũng là ta học tập nỗ lực đối tượng, đến nỗi này giới giải trí lộ, ta tưởng chính mình đi, chính mình nỗ lực được đến đồ vật, sẽ thực an tâm. Không có phẫn nộ, không có dao động, thậm chí còn nửa điểm tự hỏi một lát đều không có, Hạ Thanh Tiêu lấy một loại cực kỳ huyền chuyển nhưng là mang theo không dung cự tuyệt kiên định từ chối Dung Kỷ. Đây là sự thật, nàng không có nói nửa điểm lời nói dối. Lúc trước Dung Kỷ ý tứ lại rõ ràng bất quá, nói thật dễ nghe điểm kêu kêu đi hắn bên người, nói khó nghe không thể nghi ngờ chính là hai chữ, bao dưỡng. Cùng những cái đó đã từng Bạch Mộ Vũ nhất chán ghét người giống nhau, dựa vào bán đứng chính mình, sa đọa linh hồn của chính mình vì đại giới, không màng tất cả thượng vị, tuy rằng con đường này đích đích xác xác là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng là người như vậy, vô luận là này một đời lại hoặc là đời trước, đều là nàng Hạ Thanh Tiêu nhất khinh thường. Có chút lộ, nhất định phải dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi ra, có thể có lối tắt, nhưng là không thể đủ vi phạm cái kia lúc ban đầu điểm mấu chốt, này cũng chính là cái gọi là nguyên tắc. Huống hồ hiện giờ nàng đã cùng Phó Tu Ngôn đạt thành giao dịch, liền tính là cầu người hỗ trợ đâu, nàng cũng không phải là tiếp tục bước vào đệ nhị nồi nước đủ. Ở tỉ mỉ nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt sau, không có phát hiện nửa phần giả dối hương vị, cũng không có một kia muốn cự còn nên biểu hiện giả dối, Dung Kỷ lại là không có vốn nên bị cự tuyệt lửa giận, tương phản, lại là một chút gợi lên khỏe miệng. Chỉ là này độ cung, thấy thế nào đều mang theo nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở. Chuyện này nhưng thật ra càng ngày càng thú vị, xem ra có thể làm hắn cảm thấy hứng thú người, quả nhiên là không giống người thường A. Bất quá, càng là khó khăn không phải càng có ý tứ sao. Nam nhân kia cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn liền càng là muốn cướp tới tay. Hạ Thanh Tiêu, nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, vậy sướng bài hát. Đem trong tay chén rượu bông, Dung Kỷ một chút rút đi toàn thân lánh lệ khí chàng, nhìn Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng độ cung nhiều một tia nhất định phải được hương vị. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, thu hồi ánh mắt, lại rốt cuộc là con khoe miệng, đáy mắt mang, một chút chán. Chuyện này, có điểm nhãn lực đều đã nhìn ra Phó Tu Ngôn cùng trước mắt vị này thiên triều giải trí tổng tài Dung Kỷ chi gian cái loại này sóng ngầm mãnh liệt, mà nàng. Bất quá là trong đó một cái công cụ, một cái dùng để phân ra thắng thua công cụ. Bất luận là Phó Tu Ngôn vẫn là Dung Kỷ, đối với nàng tới nói đều không có nửa phần khác nhau, chỉ là có chút sự tình, nàng không thể biết, cũng không muốn biết. Nghe Dung Kỷ ngữ khí hẳn là hôm nay này quan xem như qua, ca hát mà thôi, đảo cũng là tính đáp tạ lúc trước hắn làm ra vẻ những việc này. Sau này, nàng có thể làm, trừ bỏ cẩn thận, vẫn là cẩn thận. Có thể hay không diễn tấu phương xa nhạc đệm. Quay đầu nhìn cách đó không xa cái kia lôi kéo đàn vi ô lông nam tử cùng đang ở diễn tấu dương cầm nữ tử. Nhìn bọn họ gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng một chút dương. Một bài hát, dĩ vãng sự xóa bỏ toàn bộ, thực có lời một bút mua bán, nàng không lỗ. Hải cảnh đại lâu hạ, ngọn đèn dầu huy hoàng, một chút ánh sáng đan chéo thành một mảnh hải dương. Hải cảnh tiệm cơm nội, cái loại này mang theo điểm hơi hơi thương cảm mờ ảo khúc nhạc dạo, một chút vang lên ở trống trải tiệm cơm nội mang ra điểm nhi tiếng vọng. Hạ Thanh Tiêu không biết khi nào đứng dậy ly chỗ ngồi, đứng ở tiệm cơm trung gian nhất lóa mắt thủy tinh dưới đèn, một chút trầm cảm xúc. Nhìn phía dưới như nước chảy hải cảnh, chậm rãi sướng ra cái thứ nhất âm. Yêu đầy trời ngân hà lẳng lặng chảy xuôi, như mộng phủ thêm nghe thường. Ướt hốc mắt, ngăn không được thương cảm. Giờ phút này nên dựa vào ngươi bả vai. Còn nhớ rõ ngươi lúc ban đầu đơn thuần bộ dáng. Này bài hát là nàng trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại luyện tập muốn tham gia y ho đại tái ca khúc, kỹ xảo đảo không phải rất khó, chính là này bài hát trung ẩn chứa tình cảm có thể chịu tải rất nhiều. Trong đầu một chút hiện ra lúc trước mới gặp Sở Tiêu khi tình cảnh, khóe miệng độ cung càng thêm chua xót. Khi đó hắn còn không có hiện giờ nhiều như vậy tâm cơ. Không biết như thế nào liền coi trọng hắn, nhìn hắn ở đạo diễn tiếng mắng chung cắn răng kiên trì bộ dáng, nhìn hắn một người tránh ở hóa trang gian bối lời kịch luyện kỹ thuật diễn bộ dáng, nhìn hắn. Trong đầu từng màn một chút quá ngày xưa hình ảnh, cuối cùng lại là như ngừng lại đời trước sắp chết kia một sát, trước cửa Sở Tiêu phản hồi tới kia trương mang theo độ cung mặt. Ha ha. Thật là cảm thấy con mẹ nó châm trọng. Có chút người có thể ở giới giải trí nhiều năm như vậy tới bảo trì chính mình nguyên tắc thủ vững điểm mấu chốt, thật có chút người lại chẳng những liền điểm mấu chốt không có thể bảo vệ cho ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, vong ân phụ nghĩa. Dùng tới đời một cái mệnh thấy rõ hai người, đại giới đích đích xác xác là lớn chút, chính là này một đời trọng sinh trở về, ông trời chính là vì cho nàng lại lại tới một lần cơ hội. Xem phương xa từng niên thiếu si cuồng, hoài mộng vượt qua mênh mông. Ở phương xa tìm ái thiên đường, ta tùy ngươi đi bay lượn, dũng cảm bay về phía phương xa. Cuối cùng một cái âm lạc, Hạ Thanh Tiêu cảm xúc lại là triệt triệt để lần thứ hai hoàn mỹ áp xuống, chỉ là lúc trước trong đầu quá hình ảnh quá nhiều, khí chàng đều có chút hơi hơi không ổn định. Chỉ là không biết có phải hay không kéo đàn vi ô lông nam tử đối này đầu khúc không thân, trước đây trước Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một cái âm còn không có lạc định, khi cảm xúc sắp thu không trở lại khi, đàn vi ô lông thanh âm hơi hơi nổi lên điểm biến hóa, bất quá cũng may kịp thời điều chỉnh lại đây, không biết có phải hay không trùng hợp, cũng đúng là bởi vậy đánh thức thiếu chút nữa thất thố Hạ Thanh Tiêu. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới không để ý, hoàn toàn ổn hạ cuối cùng cảm xúc. Cửa sổ sát đất trước, Dung Kỳ uống xong ly chung cuối cùng một ngụm rượu, khoe miệng độ cung, ở bóng ma càng thêm trở nên nguy hiểm. Một đôi mắt đế mang, đen tối không rõ. Lúc trước kia dao động cảm xúc hắn cảm thụ đến rõ ràng, hiện tại xem ra này Hạ Thanh Tiêu thân phận đảo cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Quá nhiều mê, cũng khó trách sẽ hấp dẫn Phó Tú Nôn. Bất quá. Từ giờ trở đi, hắn đảo cũng là chân chính nổi lên hứng thú. Tất cả mọi người không chú ý tới lúc trước cái kia không cẩn thận ho khan cùng với không cẩn thận kéo sai rồi âm diễn tấu đàn vi ô lông nam tử hơi hơi thấp đầu, một đôi mắt dấu ở bóng ma nội, không có đem nửa phần tầm mắt đầu hướng hai người, bởi vậy cũng liền không khiến cho hai người chú ý, chỉ là trên mặt biểu tình một tấc tấc bắt đầu nghiêm túc. Thật lớn dưới ánh đèn flash, Phó Tu Nôn chính vỗ năm nay tân tiếp được cái thứ nhất quảng cáo, GG, một cái từ Milan tân tiến cử đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ, mà ở Hoa Quốc chọn lựa người phát ngôn khi. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng Phó Tu Nôn. Dùng Nam Đô giải trí đầu để nói chính là đương kim Hoa Quốc nội, trừ bỏ hắn, không còn có người có thể đem nó xuyên như vậy hoàn mỹ. Qua. Nay một tổ chụp xong rồi. Nghỉ ngơi. Thật lớn vải bố trắng trước, mười mấy đèn flash đồng thời đánh lượng, ở Phó Tu Nôn tùy ý loát loát trên trán tóc mái bị vẻ mặt kích động người quay phim chụp hình hạ sau. Nay một tổ mùa xuân vận động phong rốt cuộc là hoàn thành. Phó Tu Nôn chuyên trúc phòng nghỉ nội. Tiếp nhận một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn cổ lạc đưa qua cà phê cộng thêm một cái di động, Phó Tu Nôn chọn mì, ấn xuống mặt trên truyền phát tín kiện. Người thực không muốn. Không biết tổng tài làm ta. Thấp thấp đàn vi ô lông thanh thực rõ ràng, nhưng là ở giữa hỗn loạn Dung Kỳ đặc có mang theo chút lánh lệ thanh âm lại cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhiệt cà phê sương mù hôi hổi gian, di động đối thoại ký lục còn ở tiếp tục, Phó Tu Nôn một chút đen mắt, khỏe miệng độ cùng cũng nhiễm vài phần lạnh lẽo. Khi nào? Đưa điện thoại di động ném cho cổ lạc, thực rõ ràng nghe được Hạ Thanh Tiêu cự tuyệt sau khi trả lời, Phó Tu Nôn con khỏe miệng, đáy mắt mang cũng cực kỳ lộng lẫy, rõ ràng tâm tình rất tốt. Liền ở 10 phút trước, bình đạm đến cực điểm âm hưởng khởi đồng thời, Hạ Thanh Tiêu tiếng ca cũng là xuyên thấu qua di động một chút truyền ra, tản ra tại đây phương thiên địa. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, Phó Tu Nôn mày, hơi hơi ninh. Rốt cuộc là Hạ Thanh Tiêu khí chàng di động quá lớn, ở một tia cảm xúc dao động xuyên thấu qua thanh âm truyền tới trong tai khi, Phó Tu Nôn khí chàng, một chút bắt đầu trở nên hắc ám. Nhớ tới họp thường niên thượng đệ nhất thứ xuất hiện kịch liệt dao động cảm xúc cùng với cái kia ước định, Phó Tu Nôn mắt, một tấc tấc nổi lên nguy hiểm hương vị. Đi tra Bạch Mộ Vũ tư liệu, không cần thiếu. Giao dịch mà thôi, nhưng thật ra đã biết một bí mật, tuy rằng nói ra cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng là cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Mộ Vũ, Hạ Thanh Tiêu, có khác biệt. Là cái kia uống thuốc độc tự sát Bạch Mộ Vũ. Bị Phó Tu Nôn này đột nhiên nói kinh một chút, cổ lạc chọn mi, nhưng thật ra khó được lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Đảo không phải nói này Bạch Mộ Vũ có cái gì vấn đề, chủ yếu là nguyên bản còn đang nói Hạ Thanh Tiêu, như thế nào đột nhiên liền nhắc tới Bạch Mộ Vũ. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này Bạch Mộ Vũ hẳn là nửa năm trước truyền ồn ào huyên náo uống thuốc độc tự sát Hoa Quốc đỉnh cấp siêu sao Bạch Mộ Vũ. Phó Tu Nôn như thế nào đột nhiên đối nàng nổi lên hứng thú. Nhìn nửa thu mí mắt rõ ràng là tính toán trả lời hắn Phó Tu Nôn. Cổ lạc tuy rằng nói là kinh ngạc, lại rốt cuộc là gật gật đầu, ngay sau đó xoay người ra phòng nghỉ. Phòng nghỉ nội, Phó Tu Nôn hơi hơi nắm chặt trong tay ly giấy, nóng hôi hổi gian, đáy mắt một mạt sâu đậm hắt nhanh chóng xét qua, khỏe miệng độ cung, ý vị thâm trường. Tự sát. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, như vậy nữ nhân đến tột cùng sẽ bởi vì như thế nào nguyên nhân tự sát. Ở tân niên bắt đầu tháng thứ nhất mạng, ám yêu còn ở nhiệt bá. Mà Hạ Thanh Tiêu này ba chữ lại là thành công lại một lần bước lên Internet Hot Search ở bảng đệ nhất danh. Lần này đảo không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân, mà là ở ngay sau đó cửa ải cuối năm thiên triều kia chàng vũ hội thượng kinh hồng một vũ cộng thêm chính trực ám yêu nhiệt bá. Bởi vậy này Hạ Thanh Tiêu đã chịu chú ý độ ở trải qua một lần ý ho đại tái thượng lại một lần bày ra ra kinh diễm giám khảo tiếng ca rồi sau đó thuận lợi quá quan khi, toàn bộ Hoa Quốc nội từ trên xuống dưới lại là lại một lần khiến cho không nhỏ dao động. Này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới nghệ sĩ? Vì cái gì phía trước nay đều không có nghe nói qua? Như thế nào đột nhiên mở ra máy tính, các đại trang web toàn bộ đều là có quan hệ với nàng tin tức. Ở nhất biến lục soát về Hạ Thanh Tiêu tư liệu, mang theo tò mò một đám cờ lạc mở có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu biểu diễn video khi, sau đó triệt để trở thành fan trung thành. Thật sự là cái loại này đột nhiên nên diện mà đến chấn động quá mức với mãnh liệt, cái loại này cơ hồ là lộ ra màn hình đều có thể cảm thụ đến rõ ràng sân khấu khí chàng cường đại đến dễ như trở bàn tay liền kích thích bọn họ mỗi người thần kinh. Lớn lên xinh đẹp, có thực lực, vì cái gì không thích. Liên tại ngoại giới bởi vì trận này y ho đại tái mà đồ bản các đại trang web bình luận khi, đương sự lại bất đắc dĩ ninh mi, nhìn Trình Thất Thất, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Trình Thất Thất, người rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì? Đỡ chán, nhíu mày, Hạ Thanh Tiêu nhìn hai tay gắt gao nắm dương hành lý không bỏ Trình Thất Thất, màu đen đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hạ Thanh Tiêu, chúng ta thật sự muốn đi phương Nam. Vì cái gì thế nào cũng phải chạy nơi đó đi đóng phim. Không cam lòng nắm Hạ Thanh Tiêu lý đến một nửa dương hành lý, Trình Thất Thất vẻ mặt chưa từ bỏ ý định. Trình Thất Thất ngươi rốt cuộc là không thích Phương Nam vẫn là sợ nhìn thấy Cố Văn Quynh. Buông trong tay dương hành lý, Hạ Thanh Tiêu chính con mắt đế thần sắc, thẳng tắp nhìn Trình Thất Thất mắt, từng câu từng chữ, mang theo ẩn ẩn sắc bén. Âm lạc ngáy mắt, Trình Thất Thất cơ hồ là giật mình, theo bản năng buông ra trong tay dương hành lý, đáy mắt vẫn luôn áp lực cô đơn bắt đầu cuộn cuộn mà ra. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nói một chút ta nên làm cái gì bây giờ? Giống như liền vẫn luôn không rời được mắt, hắn như thế nào có thể như vậy ưu tú, như vậy nhận người thích? Vì cái gì ta liền không xứng với hắn? Thanh thanh lượng lượng âm, điển hình Trình Thất Thất, nhưng mà giữa những hàng chữ cô đơn lại là làm đang chuẩn bị che lại cái dương Hạ Thanh Tiêu sửng sốt. May càng thêm ninh, giống như có một số việc, Trình Thất Thất lý giải sai nàng ý tứ. Trình Thất Thất, ta ngày đó cùng ngươi lời nói, ngươi rốt cuộc nghe lọt được nhiều ít. Ta nói không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Đem cái dương chuyển qua một bên, Hạ Thanh Tiêu buộc Trình Thất Thất cùng chính mình đối diện, một đôi mắt nhìn rất là co quắp bất an Trình Thất Thất. Đáy mắt là chưa bao giờ từng có chính xác. Trình Thất Thất thân mình rõ ràng cương cứng đờ, ở Hạ Thanh Tiêu nhìn gần Hạ Triệt Triệt để đầu hàng. Không phải ý tứ này. Đó là mấy cái ý tứ. Trình Thất Thất trước mắt thấy Hạ Thanh Tiêu, chỉ là lời kia vừa thốt ra, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra rất có một loại một cái tắt chụp chết nàng xúc động, chắc không được hai ngày này Trình Thất Thất vẫn luôn đều không lớn thích hợp, nguyên lai là đem nàng ngày đó cùng nàng nói phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nói lý giải thành nàng không xứng với Cố Văn Quynh. Trình Thất Thất. Nếu là thích không bỏ xuống được liền lớn mật đi thông báo, không có không xứng với cái này từ, ngày đó ta chỉ chính là Cố Văn Khuynh thân phận thực thần bí, ngươi nếu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy liền không có mặt khác vấn đề. Cực kỳ có kiên nhẫn lại một lần đem ngày đó nói lấy một loại cực kỳ đơn giản phương thức tự thuật một lần, nhìn Trình Thất Thất một bộ bừng tỉnh đại ngộ đáy mắt bắt đầu tỏa ánh sáng bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ cắn chặt răng, nàng xem như lại một lần kiến thức đến Trình Thất Thất này đang phong tạo cực xuẩn. Buổi tối 8 giờ phi cơ, bị Trình Thất Thất như vậy một trì hoãn, lại không đi liền thật sự đã muộn. Hạ Thanh Tiêu vậy ngươi ý tứ chính là ta có thể thích Cố Vương Bài. Mới vừa kéo dương hành lý đi tới cửa, phòng trong liền nghe thấy Trình Thất Thất một tiếng kích động vô cùng giống, Hạ Thanh Tiêu triệt để đen mặt đen. Nàng quả nhiên vĩnh viễn đều ở đánh giá cao Trình Thất Thất chỉ số thông minh. Ở lần đầu như vậy chật vật đuổi tới sân bay sau, Cố Văn Khuynh chọn mi, nhìn sắc mặt hắc không thể lại hắc Hạ Thanh Tiêu. Đáy mắt hơi hơi nổi lên một mạt kinh ngạc. Trình Thất Thất thứ này thế nhưng không có tới. Như thế rất là kỳ quái, ấn Trình Thất Thất kêu ba bước không rời đi Hạ Thanh Tiêu tính tình, hôm nay thế nhưng không theo tới. Hạ Thanh Tiêu một hơi còn không có xuyến đi lên, nhìn không biết là cố ý vẫn là vô tình nhìn nàng phía sau Cố Văn Khuynh, mày lần thứ hai hung hăng nhảy dựng. Nàng như thế nào cảm thấy này Cố Văn Khuynh kỳ thật cùng Trình Thất Thất là cùng cái chỉ số thông minh người. Trình Thất Thất như vậy rõ ràng ý tứ liền nàng đều xem rõ ràng. Như thế nào cố tình Cố Văn Khuynh cái này đương sự không có nửa điểm phát hiện ý tứ. Bất đắc dĩ cắn chặt răng, nghĩ Trình Thất Thất hôm nay thiếu chút nữa chậm trễ nàng thượng phi cơ thời gian chính là bởi vì trước mắt người này, đáy mắt hai thanh tiểu ngọn lửa cọ cọ liền tiêu lên. Trực tiếp lướt qua Cố Văn Khuynh hướng an kiểm địa phương đi đến, lưu tại chỗ Cố Văn Khuynh nhìn Hạ Thanh Tiêu bóng dáng sờ sờ cái mũi vẻ mặt không thể hiểu được. Hắn này lại là nơi nào chọc nàng? Vé máy bay định chính là khoang hạng nhất. Rốt cuộc hiện tại Hạ Thanh Tiêu không thể nói là hồng đầu nửa bầu trời minh tinh, tốt xấu gương mặt này trải qua họp thường niên cùng với lập tức nhiệt bá ám yêu tuyên truyền, công nhận độ cũng là tới rồi một cái rất cao nông nỗi, nếu hiện tại còn ngồi khoang phổ thông, như vậy không nói toàn bộ người, ít nhất có một nửa hành khách sẽ nhận ra Hạ Thanh Tiêu gương mặt này. Huống hồ hiện giờ Hạ Thanh Tiêu cũng là thiên triều giải trí nghệ sĩ, vô luận như thế nào, này khoang hạng nhất đãi ngộ vẫn là có thể hưởng thụ. Trình Thất Thất hai ngày này trạng thái có điểm không thích hợp. Hôm qua nàng ở hóa trang gian thời điểm thất thần ít nhất có nửa giờ, Hạ Thanh Tiêu. Lời nói còn chưa nói xong, một bên Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mày, gắt gao cắn môi lưu lại một loạt thật sâu dấu răng, sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt do người. Một màn này nhưng thật ra làm Cố Văn Khuynh đem sở hữu nói đều nuốt trở về trong bụng, rốt cuộc chỉ cần là cái người bình thường đều nhìn ra này Hạ Thanh Tiêu trạng thái không thích hợp. Hạ Thanh Tiêu ngươi say máy bay. Nhướng mày, xoa Hạ Thanh Tiêu cái chán, quả nhiên là băng băng lương lương phúc đầy một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, đáy mắt Tiêu Cự cũng là càng ngày càng tăng dã. Nhìn không có nửa điểm đáp lại Hạ Thanh Tiêu, Cố Văn Khuynh đáy mắt xẹt qua một tia cực đạm ý cười, đang chuẩn bị phất tay làm phục vụ nhân viên lấy tới thủy cùng say máy bay dược, nhưng mà ngay sau đó, đáy mắt mang lại nhanh chóng liễm khởi, một chút thu cảm xúc. Có sát khí. Quay đầu, cách đó không xa, ở cùng cái cabin trong một góc, nam nhân nửa thu con người, cười như không cười nhìn Cố Văn Khuynh vô về Hạ Thanh Tiêu cái chán một bàn tay, nhàn nhạt sát ý theo này phương chống trải cabin, một chút tràn ngập lại đây. Bất động thanh sắc đem tay bông, bóng ma Hạ Thanh Tiêu tự nhiên mà vậy bại lộ ở nam nhân trong mắt, mơ mơ màng màng cau mày. Sắc mặt tái nhợt dò người.